Chương 1, bắt đầu thời loạn thế. Gió bắc vi vu, mặt đất một mảnh bao la. Một đông tuyết từ không trung rơi xuống, rơi lên khuôn mặt của Mã Dược, hóa thành một mảnh băng lạnh. Mã Dược nắm chặt cương đao trong tay, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ các đầu ngón tay, làm thần trí của hắn trở nên thanh tĩnh. Mã Dược nhìn xa về cuối cánh đồng, nơi có một đạo hắc tuyến nhàn nhạt đang núp nhích. Cuối cùng cũng đến sao? Khoe miệng Mã Dược khẽ nhếch một ít hiện lên sự bình tĩnh. Cuối cùng, siết chặt đai lưng, lấy từ trên lưng một cái thuẫn hình tròn được làm từ một mảnh gỗ sứt góc khoác vào tay phải. Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại va vào nhau hòa thành một mảnh. Vô số người giống như Mã Dược bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến, mãnh liệt gió lạnh thổi bay khăn đội đầu của họ, hình thành một cuộn sóng màu vàng mãnh liệt. Đúng vậy, bọn họ là Hoàng Cân. Mã Dược là một người trong số đó, và Chi là một tên đao thuẫn thủ bình thường. Mã Dược cũng không biết như thế nào hắn đến nơi này. Một tháng trước, chắc hẳn là khoảng tháng 11 năm 2007, trong chuyến đi du lịch Tây Tạng bằng tàu lửa của mình, sau khi tỉnh lại từ giường ngủ thì hắn đã đến cái thế giới chết tiệt hoàn toàn xa lạ này. Sau này Mã Dược mới biết được, hắn đã xuyên Việt rồi, hơn nữa lại trở về Trung Quốc cổ đại vào thời hỗn loạn dữ dội nhất thời Hoàng Cân khởi nghĩa vào cuối đời Đông Hán. Tháng riêng năm trung bình thứ nhất, năm 184. Đây là lúc quần hùng bắt đầu trỗi dậy, cũng là lúc bắt đầu một hồi thảm họa. Trải qua nhiều ngày liều mạng kiếm sống, Mã Dược buồn bã nhận ra rằng nếu chi dựa vào sức mạnh của từng cá nhân, một mình không bao giờ sống sót trong thời loạn này, chỉ một nhóm Lưu Khấu thôi là đủ giết chết ngươi rồi. Đó là một thời đại người ăn thịt người, ngươi chỉ có một cơ hội để sống sót đó là cầm lấy vũ khí đi giết người, chỉ có làm như vậy, ngươi mới có thể sống. Mã Dược vốn muốn tham gia quan quân, dù sao khởi nghĩa Hoang Cân rất nhanh sẽ thất bại, hắn cũng không muốn chết theo Trương Giác lao đạo đó. Nhưng tại lúc đầu quân, hắn suýt nữa bị một tên tướng quân tham lam tàn bạo biến thành một tên giặc Hoàng Cân để chém đầu sung sổ đem đi nhận thưởng. May là có một người tên là Lưu Tích mang theo một nhóm Hoàng Cân tặc, ngẫu nhiên cứu hắn. Do đó Mã Dược thuận lý thành trương trở thành bộ hạ của Lưu Tích, trở thành một gã tạp binh. Sau đó nhân vài chiến công mà từ một gã tạp binh trở thành một tên đao thuẫn thủ. Hơn một tháng nay, Mã Dược không nhớ rõ hắn đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu rồi. Trong hàng loạt các trận chiến, hắn cũng nhanh chóng trở thành một tên giết người máu lạnh. Trong hơn một tháng nay, số quan binh chết dưới đao của Mã Dược ít nhất cũng đã mười mấy người. Mảnh hắc tuyến nhàn nhạt ở phía chân trời càng ngày càng rõ, một hồi dài tiếng tù và vang lên từ phía trước, vang vọng như đến từ một thế giới khác. Trận hình của tặc binh Hoàng Cân một mảnh yên tĩnh, trong tiếng gió lạnh, Mã Dược nghe được tiếng hàm răng run lên nhẹ nhẹ. Mã Dược quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn khắp người thiếu niên chỉ có 16 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ con, trong tay hắn nắm thật chặt hai đầu một cây gây gỗ được vuốt nhọn. Đôi tay cầm côn đang run lên nhẹ nhẹ. Mã Dược vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên, lạnh lùng nói, đừng sợ, rất nhanh sẽ qua thôi. Thiếu niên họ Trần tên Cảm, bởi vì chưa đến 20 tuổi, vì vậy vẫn chưa có biểu chữ, hắn cũng là một trong những lý do làm cho Mã Dược ở lại trong quân của Lưu Hích đến bây giờ. Nếu không có Trần Cảm, nếu không phải là Lưu Hích từng cứu mạng hắn, Mã Dược sớm đã tính cho mình một lối thoát khác rồi. Khởi nghĩa Hoàng Cân chắc chắn cuối cùng vẫn sẽ thất bại, hơn nữa Lưu Hích cũng chỉ là một tên vô dụng. Đi theo hắn chỉ có thể tìm chết mà thôi. Tuy nhiên, vì Trần Cảm, cũng vì báo đáp Lưu Hích, nên Mã Dược ở lại, cha Trần Cảm là Trần Tự cũng giống như Lưu Hích, trên chiến trường cũng đã từng cứu mạng hắn. Đó vẫn còn là lần đầu tiên ra chiến trường của Mã Dược, đối diện với sự xông sát qua như hổ lang của quan quân, trong đầu Mã Dược chỉ một mảng trống không, căn bản hắn không biết nên làm cái gì. Một tên quan quân hung tợn nhìn chòng chọc vào hắn, giống như ưu linh vọt đến trước mặt hắn, cương đao trong tay giơ lên giữa không trung. Một ánh tàn dương chiếu sáng lên lưỡi đao, hỗn loạn ánh phản xạ làm chói đôi mắt của Mã Dược. Mã Dược trơ mắt nhìn mảnh ánh sáng chói mắt từ không trung chém xuống, toàn thân như trở thành một tảng đá bình thường, không né tránh cũng không chống đỡ. Ngay thời khắc nguy cấp, một thanh khảm đao, dao bầu, to nặng gác lên vai Mã Dược, một tiếng kim loai giao nhau dữ dội vang lên, làm vỡ cả màng nhĩ của Mã Dược, đã đánh thức giã tính nguyên thủy trong con người Mã Dược. Hắn há to miệng, hét lên một tiếng chói tai, kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, xuyên thủng bụng của tên quan quân. Cả đời Mã Dược sẽ không bao giờ quên cảm giác của một kiếm đâm ra lúc đó, giống như hắn lúc nhỏ dùng một cành trúc nhọn mãnh liệt đâm vào một củ cải vậy. Cứu mạng Mã Dược đúng là Trần Tự, để cứu Mã Dược, Trần Tự đã trả một cái giá rất đắt, đó chính là tính mạng của hắn. Lúc hắn đang toàn lực vung dao, đao, cứu Mã Dược thì một cây trường thương hung ác đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu phun ra từ đầu thương đang xuyên qua trước ngực của Trần Tự, như vậy hắn đã hoàn thành việc cuối cùng của một người lính. Chiếu cố con ta, Trần Cảm con có. Trần Nhạc. Trước khi khí tuyệt thân vong, Trần Tự chỉ lưu lại một câu đó. Mã Dược là một người rất nghĩa khí, hắn đã cầm cương đao của Trần Tự lên, là hắn đã nhận lời giao phó của Trần Tự. Vì Trần Cản và Trần Nhạc, hắn quyết định ở lại, tiếp tục ở lại trong quân Hoàng Cân. Người không giữ chữ tín không bao giờ có thể đứng thẳng được, vì bằng hữu thì dù có mất đi tính mạng thì có sao đâu. Trong một thoáng, Mã Dược có cảm giác rằng chính mình thực sự đã trở thành một vị cổ đại hiệp khách, bởi vì hắn đã thực hiện được cái gì là xem tính mạng như cỏ rác. Mã Dược nhìn về phía trước, dưới lá cờ lệnh rách nát, một kỵ binh trội hẳn lên. Lưu Tích cưỡi ngựa đứng đầu tiên, trong lồng ngực cháy hừng hực vạn trượng hào tình. Một tháng nay, chỉ trong vòng một tháng, bộ chúng của hắn từ 100 người ban đầu bây giờ đã phát triển lên đến 5.000 người. 5.000 người là cái khái niệm gì? Dựa theo biên chế quân đội của Đại Hán, đây là một doanh đội hoàn chỉnh đấy. Dựa theo tốc độ này, nếu không phải một năm, hắn có đủ khả năng kéo theo một chi trăm vạn hùng sư quét ngang thiên hạ A. Phía chân trời, đạo hắc tuyến càng ngày càng rõ hơn, sự nhu động ở phía trước càng ngày càng nhanh. Trong sự chờ đợi nghẹt thở, Mã Dược cảm thấy thời gian và không gian trong khoảnh khắc này dường như trở thành vĩnh hằng, phảng phất có tiếng sấm truyền đến từ bầu trời, mặt đất dưới chân đang rung lên. Mã Dược biến sắc, Lưu Tích cũng biến sắc, tất cả các Hoàng Cân lão binh đều biến sắc. Đó chính là một chi kỵ binh, một chi kỵ binh khổng lồ A. Gần lại, cuối cùng cũng tiến lại gần, để Mã Dược nhìn thấy là một cây tinh kỳ uy nghi đang tung bay trong gió, trái tim băng giá do nhiều năm chinh chiến vậy mà vẫn đập mạnh ngoài mong đợi. Bởi vì trên cây tinh kỳ, thêu một chữ lớn đáng sợ, là chữ đồng. Tây Lương Đồng Trác, một con xài lang thực sự à? Đồng Trác giơ cao bảo kiếm, dục ngựa chạy như điên, 1.000 Tây Lương thiết kỵ như hình với bóng xít sao chạy theo phía sau hắn. Khổng lồ kỵ trận phảng phất như một cơn sóng u ám đến từ địa ngục, chấn vỡ hết thể uy thế, như thiên băng địa liệt, như sóng dữ xô bờ, hướng phía Hoàng Cân tặc quân xô tràn đến. Mặt đất dưới chân giống như thủy triều đi qua rồi rút lại, khắp thiên địa chỉ có âm thanh lôi đình do hàng ngàn con ngựa khỏe đồng thời dẫm lên mặt đất. Cả thế giới rung động, trong sự chấn động ấy, toàn bộ càn khôn, trời đất như hòa làm một thể. Một cảm giác tự hào đang mãnh liệt thiêu đốt trong lồng ngực Đồng Trác, đốt nóng luôn trong mắt hắn. Giết! Đồng Trác hét to một tiếng, bảo kiếm trong tay hung tợn chém xuống, đồng thời một nhóm ngựa dẫn đầu, từ từ phóng ra từ kỵ trận bên kia. Giết! 1.000 Tây Lương quân ầm ầm đáp lại, như sét đánh bên tai, cả ngàn móng ngựa cùng dẫm khắp nền trời tuyết, như quần quận thiết lưu lập tức vượt qua Đồng Trác rồi tiếp tục xông về phía trước. Một hàng kỵ binh đầu tiên hướng trường thương từ không trung đâm xuống, hàng trăm mũi trường thương sắc bén đâm nát cả gió bắc, hình thành một mảnh rừng rậm chết chóc làm người khác hít thở không thông. Những hàng kỵ binh phía sau giơ chạm mã đao cao quá đầu, chút ánh sáng lạnh lẽo khuất dần sau bầu trời u ám. Trận hình của Hoàng Cân tặc bắt đầu trở nên dao động, binh sĩ ở trận trước bắt đầu hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu trở nên nhút nhát lùi bước. Lưu Tích ở trước trận giúp ngựa chạy vòng quanh, lớn tiếng quát mắng, cố gắng khống chế tình huống xấu, nhưng mọi cố gắng của hắn chỉ phí công vô ích, vẫn có nhiều người bắt đầu lùi bước, binh lính có thể đứng lại tại vị trí càng ngày càng ít. Mã Dược tuyệt vọng thở dài một tiếng, Hoàng Cân tặc vẫn là Hoàng Cân tặc, ngay cả khi có đáng 100, 1.000 trận thì vẫn là Hoàng Cân tặc, mãi mãi không thể nào hơn được quan quân. Trên bình nguyên rộng lớn, khi bộ binh chạm trán với kỵ binh, chỉ có 7 trận hình tập trung để liều mạng đánh một trận, có khả năng có một con đường sống, chứ quay đầu bỏ chạy chỉ tự tìm chết mà thôi. Hai chân không bao giờ có thể chạy nhanh hơn 4 chân được. Dưới áp lực cường đại của kỵ trận quan quân, Hoàng Cân quân do tiêu diệt được vài đạo quân quân mà sĩ khí dâng cao nhanh chóng mất đi hết, Lưu Tích sau khi liên tục chém giết vài tên binh sĩ lùi bước, rốt cuộc cũng buông bỏ, xoay người gia nhập với đại quân đang bỏ chạy. Nói cho cùng, Lưu Tích cũng không phải là một người can đảm gì cho lắm. Binh bại như núi đổ. Mã Dược biết rõ là một người ngoan kháng không đủ để lật ngược toàn bộ tình thế của chiến trường, ngoại trừ chạy trốn theo thì hắn không có sự lựa chọn nào khác nữa. Mặc dù hắn biết rõ bỏ trốn cũng khó tránh khỏi được vận mệnh bị tàn sát, nhưng nếu ở lại tại đó, chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Chỉ có một điểm may mắn đáng giá là lần này Đao Thuẫn Thủ cùng tạp binh được xếp ở phía sau, thế nên hiện giờ, hắn chạy nhanh nhất. Tây Lương thiết kỵ như hổ vào bầy dê càn quét tàn trận của Hoàng Cân quân đang chạy trốn, sắc bén trường thương rồng như đâm vào bó rơm xuyên qua thân thể Hoàng Cân tặc quân, tàn sát đẫm máu bắt đầu rồi. Mã Dược tóm chặt tay của Trần Cảm, liều mạng chạy điên cuồng về phía trước, hắn không dám dừng lại cũng không dám nhìn lại, liên tục không ngớt tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, các đồng chí của mấy ngày trước đang bị giết chóc tàn nhẫn. Mã Dược rất đồng tình với họ, cũng rất muốn cứu bọn họ, không nói hắn không thể tự cứu mình được, mà còn bởi vì hắn chỉ là một gã đao thuẫn thủ. Ha! Một tiếng hét thảm từ phía sau bất ngờ vang lên, gần trong gang tấc. Rất rõ ràng, quan quân đã đuổi đến đây rồi. Mã Dược thở dài một tiếng, biết chạy chối chết cũng không được nữa rồi, vươn tay ra sức đẩy sau lưng Trần Cảm một cái, sau đó cầm đao xoay người lại, trong tầm mắt, một ánh hàn quang đã hướng trước cổ hắn chém đến. Ngao! Mã Dược phát ra một tiếng sói tru, ra sức hựa đao cản lại. Hai thanh đao không hề hoa xảo đánh vào nhau, trong tiếng kim loại va chạm dữ dội, Mã Dược há miệng phun ra một dòng máu tươi, thân thể nặng nề của hắn đã như cánh diều căng gió, tại không trung quay quay cuồng cuồng rồi ngã xuống. Mã Dược cảm ghi ạc toàn bộ lồng ngực đã bị ép thành một phiến mỏng, lại thấy cực kỳ khó thở. Lực lượng thiệt là cuồng bạo a, dù đem toàn lực đánh ra vẫn không cản được một đao sao. Tây Lương Thiết Kỵ này một đao làm Mã Dược cả người lẫn đao đều văng đi, kiện mã bên dưới tức thì bật thẳng thân lên, hai chân giơ cao ngang đâu rồi phát ra tiếng hí dài hí hi, hai móng chân trước đá loạn trên không rồi hạ xuống, và sau đó nhắm ngay mặt Mã Dược mà hung hăng dầm xuống. Mã Dược như chết lặng, nếu mà lần này bị dẫm lên thật, chỉ sợ bộ não của hắn sẽ nát bấy như trái dưa hấu vậy. Chương 2, Đổng Trác bại trận. Mã Dược lăn một vòng để né cú dẫm chí mệnh đó. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại nghe một trận hét chói tại ở phía sau đầu, Mã Dược tràn ngập sự sợ hãi. Hai tay gắng sức chống xuống đất cố gắng giữ toàn bộ cơ thể giống như một con thằn lằn thông thường dán trên đất lướt về phía trước vài mét. Trong quá trình lướt về phía trước, hắn cảm thấy dưới háng phát lạnh, quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy chảng mã đao của tên Tây Lương kỵ binh sắp sửa bổ háng của hắn ra, chỉ cần một xíu nữa thôi thì cặp trứng của hắn sẽ mãi mãi rời xa rồi. Bất quá, vận may của Mã Dược cũng chỉ đến đấy. Vừa rồi một hành động cố gắng đó đã dùng hết toàn bộ tinh mà hắn có, hiện tại hai tay cùng hai chân của hắn so với chỉ còn muốn nặng hơn, nên khó có thể nhúc nhích một phần nào nữa. Tây Lương kỵ binh có vẻ như nhìn ra tình trạng khó xử của Mã Dược, không nhanh không chậm rục ngựa đến gần, chả mã đao trong tay một lần nữa lại nâng cao lên. Mã Dược trong lòng thở dài một hơi, sắp chết rồi sao? Như vậy thật sự là không cam lòng a. Đại ca, ta tới cứu huynh đây. Một chuỗi thanh âm non nớt truyền đến. Mã Dược quay đầu lại nhìn, năm ấy sắp đến 16 tuổi chính là Trần Cảm đang vung hai đầu nhọn của cây mộc thương hung hăng coi thường cái chết vọt đến, không biết tự lượng sức mà muốn giải cứu Mã Dược, chính là tiểu tử này không ngờ là không có chạy trốn một mình, tuổi còn nhỏ như vậy, quả thực rất có nghĩa khí đó. Không được, Trần Cảm, chạy nhanh đi. Mã Dược đại hoảng, hắn đã đáp ứng Trần Tự là chiếu cố hai anh em Trần Cảm, quyết không thể để cho hắn năm ấy chưa đến 16 tuổi đã phải chết trận xa trường được. Tây Lương kỵ binh con ngươi xẹt qua một tia thu tính, bỏ qua Mã Dược là tên sắp chết chuyển qua hướng Trần Cảm dục ngựa đón đến. Giết! Trần Cảm dùng cái cổ họng non nớt của mình khổ sở giống lên, một thương cầm trong tay cố gắng hướng lồng ngực của tên Tây Lương kỵ binh đâm tới. Tây Lương kỵ binh đối với một đâm này tựa như không để vào mắt, chạm mã đao một lần nữa giơ lên, Mã Dược trong lòng vang lên một tiếng thương tiếc. Cũng tốt thôi, bây giờ Trần Cảm dù là muốn trốn cũng đã trốn không kịp nữa rồi, cùng với bất ức mà chết ở trên đường chạy trốn, cũng còn không bằng chết trận ngay lúc này. Nhưng Tây Lương kỵ binh một đao này cuối cùng còn chưa chém xuống, một thương của Trần Cảm đã hung hăng đâm một phát vào lồng ngực của hắn. A a! Từ sâu trong cổ họng gã Tây Lương kỵ binh phát ra một tiếng giận người, sau đó một cái đầu rơi xuống từ lưng ngựa, chiến mã vô chủ bị hoảng sợ, kỵ binh đi vây bắt chết trận ngẩng lên muốn quay lại, thực sự là không đành lòng ra đi một mình như vậy. Trần Cảm giống như bị điện giật quăng đi một thương đang cầm chặt trong tay. Đợi khi hắn nhận ra thì tên Tây Lương kỵ binh đã rơi xuống nằm co quắp trên đất rồi. Cuối cùng hắn hét hoảng một tiếng rồi xoay người lại ngã ngửa ra trên đất, lúc hắn thấy hết những chuyện ấy thì bắt đầu nôn thốc ra. Mã Dược trong đầu một mảnh xáo trộn, cảm giác chết đi sống lại nguyện lai là như vậy, đại khái mọi thứ cũng không chân thật lắm. Trần Cảm có phản ứng như thế này, Mã Dược một điểm cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Sau khi giết người lần đầu tiên, so với Trần Cảm hắn còn không đứng dậy được nữa là... Bất quá! Gã Tây Lương Thiết Kỵ này lại không phải là do chính Trần Cảm giết, trước khi một thương của Trần Cảm đâm vào lồng ngực của hắn, đã có một cây vũ tiễn bắn xuyên qua yết hầu của hắn rồi. Một tiếng hét bài sơn đảo hải từ phía sau dữ dội vang đến, Mã Dược thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vô số hoàng cân tặc giống như một bầy châu chấu đang quét đến, trong tầm mắt, cả ngọn đồi toàn bộ đều là hoàng cân tặc. Mãnh liệt mà tiến đến trận trước của hoàng cân tặc, một con ngựa như bay, trên lưng ngựa một gã đại hán mặt đen đang lắp tên vào cùng, bắn ra một mũi tên nữa. Lại một tên Tây Lương kỵ binh nữa ứng tiếng mà ngã xuống ngựa. Thằng ngãi này tài bắn cung giỏi thật. Mã Dược biến sắc. Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, có thể cho biết danh tính. Mỗ chính là quản hợi đây. Mặt đen đại hán rục ngựa như bay, giấu đi cung tiễn, từ trên yên ngựa lấy ra phía trước một thành khảm đao dài, như phong quyển tàn vân từ bên người Mã Dược vượt qua, cái móng ngựa lớn như cái bát chỉ cách mặt hắn có 2-3 phân, hất một đống tuyết lên đầu lên mặt hắn. Đồng Trác rục ngựa áp chân phía sau sắc mặt thay đổi. Hơn nữa trở nên cực kỳ khó coi, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn hoàng cân tạp binh, đối với hắn mà nói thực sự là một việc phiền phức. Cả 1.000 Tây Lương Thiết Kỵ của hắn tuy đã phá tan mấy ngàn hoàng cân tặc, cục diện đã biến thành cảnh một bên đến đồ sát, Đồng Trác tin tưởng chỉ cần chưa đến nửa canh giờ, có thể hoàn toàn giết hết đám gia hỏa hoàng cân tặc này. Nhưng ngay lúc này, một lượng lớn viện quân hoàng cân tặc đến, mà Tây Lương kỵ binh của hắn lúc này cũng đã hòa cùng với đám hoàng cân tặc bỏ chạy thành một đống, cả chiến trường cũng đã loạn thành một đống lộn xộn. Càng thêm chết người là, hoàng cân tặc viện quân chạy đến cư nhiên còn có cả kỵ binh, đám gia hỏa hoàng cân kỵ binh này đã chạy dọc theo hai bên chiến trường đang hoàn toàn hỗn loạn, chính từ hai bên sườn đánh vào, trực tiếp chạy vào hậu trận chính là Đồng Trác mà đến. Bộ tướng Tử Vinh dục ngựa đi đến trước mặt Đồng Trác, lo lắng nói: "Chủ công, tặc binh thế đại, phải nhanh chóng hạ lệnh thu binh thôi, không thì huynh đệ một người cũng đừng tưởng sống mà trở về Lương Châu." Đáng hận. Đồng Trác đầy căm hờn quất cây mã tiên một cái, một con vịt luộc bay đến, tự nhiên bảo bỏ đi thi như thế nào không hận cho được. Nhưng Tử Vinh nói rất đúng, nếu mà chưa thu binh nữa, đợi đại đội hoàng cân tặc đang chạy vội đến, 1000 Tây Lương thiết kỵ của hắn chỉ sợ toàn bộ phải tiêu tán hết ở chỗ này thôi. Bị đánh bại còn có thể quay trở lại được, nhưng nếu như binh chết hết, thì hắn chắc chắn là xong thật rồi. Thu binh. Đồng Trác phát ra một tiếng hét lớn, ra lệnh binh lính nhanh chóng minh kim, Tây Lương kỵ binh chính đang giết đến đỏ mắt nhưng sau khi nghe một tiếng kinh thanh bất ngờ, lập tức đình chỉ truy sát, không cùng với hoàng cân tặc dây dưa nữa, bắt đầu từ từ rút lui. Nhìn thấy quan binh tiến lui có khuôn phép, thể hiện kỷ luật nghiêm minh, Mã Dược không khỏi lắc đầu than thở, quay đầu lại nhìn hoàng cân tặc binh. Bại binh bỏ chạy không chỉ làm cản trở đường truy kích của viện quân, mà còn xông loạn vào trận hình của viện quân, làm ra một trận tao loạn không nhỏ nữa. Nếu như không phải Đồng Trác kiêng kỵ hoàng cân tặc quân binh lực quá đông mà không dám khinh cử vọng động, hoặc giả Đồng Trác có trong tay Tây Lương thiết kỵ hơn 1000 thì hậu quả nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi. Nhưng một trận này, hoàng cân tặc sau mọi thứ cũng xem như đã thắng rồi. Hoàng cân tặc giống như trinh tính trỗi dậy đuổi theo rồi sau đó mới thu binh không truy đuổi nữa, tự mình kiểm tra lấy thương tổn. Lưu Tích tập hợp tàn binh, tính luôn những kẻ bị trong thượng, phát hiện chỉ còn không tới 1500 người, một trận này vậy mà đã tổn thất hơn một nửa số nhân mã. Một điểm hào tình tràng trí đầu tiên ở trong tim cũng đã tan theo mây khói rồi. Lưu Tích một mặt an bài binh sĩ trở về doanh trại nghỉ ngơi và điều chỉnh lại, một mặt chán nản lại tìm Triệu Hoàng tạ ơn. Triệu Hoàng là thủ lĩnh của nhóm Hoàng Cân quân vội vàng đến cứu viện, hắn cùng với Lưu Tích giống nhau đều cùng là đệ tử của Đại Hiền Lương sư Trương Giác lão đạo. Sau khi Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát, mỗi người đầu tự thống xuất một phương nhân mã cất cờ hưởng ứng. Tại trước đấy Lưu Tích liên tiếp đánh thắng đẹp vài trận, nên sở bộ binh mã mới phát triển đến 5000 người, bây giờ đánh xong một trận lập tức bị đánh trở về nguyên trạng, chỉ còn lại có 1500 người. Triệu Hoàng huy hạ có 5 vạn nhân chúng, ở toàn bộ khu vực Nam Dương, ngoại trừ đại đốc xuất Trương Mạn Thành, thì thế lực của Triệu Hoàng là lớn nhất. Nam Dương vào lúc ấy chính là trung tâm phía Nam của Hoàng Cân khởi nghĩa, thế lực tạo phản chủ yếu có Trương Mạn Thành, Triệu Hoàng, Hàn Trung, Tôn Hạ, Cung Đô cùng với Lưu Tích đám người, những người này hợp lại tự xưng là 30 vạn nhân chúng. Nhưng đám hoàng cân tặc này thật sự là không thể chịu nổi một kích. Trong lịch sử, danh tướng cuối cùng của Triều Đông Hán là Chu Tuyển sau khi bình định Hoàng Cân ở Dĩnh Xuyên chỉ mang theo 1000 quan quân Nam Hạ, dưới sự hiệp trợ của các hào cường địa chủ đem đám gia hỏa là thế lực tạo phản đang thanh thế hạo đại này tiêu diệt hết. Lưu Tích quân doanh, sĩ khí đê lạc, một mảnh tan tạ. Binh sĩ bị thương nhẹ tụm hai tụm ba dưa vào nhau, hai mắt vô thần, địa bộ chán nản. Binh sĩ bị trọng thương thì bị bỏ rơi vào một xó ở quân doanh, trừ việc đợi chết thì cũng không có lựa chọn nào khác nữa. Trên thực tế thì dựa vào trình độ y học trị liệu lúc bấy giờ căn bản không có biện pháp cứu sống bọn họ. Còn lại phần lớn binh sĩ địa bộ lãnh đạm, đối với tất cả những thứ này cứ làm như không thấy, loạn thế mạng người như cỏ rác ga, ai cũng không biết chính mình có hay không có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Mã Dược cầm nữa cái bánh bao đưa cho Trần Cảm, lạnh lùng nói, ăn đi. Trần Cảm biết hầu nuốt một ngụm nước bọt, lại lắc lắc đầu. Mã Dược thở dài một hơi, đem nửa cái bánh bao nhét vào trong tay Trần Cảm. Lương thực của Hoàng Cân Tặc đã gắn cùng với chiến tranh, đánh thắng trận thì được ăn uống no nê, có khi còn được tiền mà cầm nữa. Còn nếu như mà đánh bại trận thì đãi ngộ tựa như rơi xuống ngàn trượng vậy. Mã Dược là một gã đao thuẫn thủ vẫn còn có thể nhận được nửa cái bánh bao. Cứ như Trần Cảm chỉ là một gã tạp binh thì chỉ có thể để bụng đói thôi. Bên trong Hoàng Cân Tặc cũng có không ít quan quân Đại Hán, cho nên cũng bắt chước theo Hán quân đem quân làm thành mấy bậc. Kém nhất là tạp binh, vũ khí bọn họ hoặc là khúc gỗ hoặc là cây tre vớt nhọn chế thành đao, kiếm, thương, chiến đấu lực rất thấp, giống như Trần Cảm thì, khi chiến đấu những tạp binh này thường thường đầu xông lên trước nhất, được dùng để làm như pháo hôi để tiêu hao nhuệ khí của địch quân. Mã Dược có thể sống sót mà vẫn còn trở thành một tên đao thuẫn thủ chính là không dễ dàng gì. Tốt hơn một chút là đao thuẫn thủ. Tạp binh sau khi giết chết 10 tên quan quân thì tự động chuyển thành đao thản thủ, vũ khí của đao thản thủ đều là một thanh phác đao cùng với một cái mộc thuẫn. Tốt hơn chút nữa là trường thương binh trên người mang khinh giáp, mặc dù không thấy có thể ngăn cản được tiện thì, nhưng tất nhiên cũng là để tượng trưng cho thân phận, cho nên mỗi tên đao thuẫn thủ đều cố gắng mọi cách ở trong đầu mơ tưởng trở thành một tên trường thương binh. Đao thuẫn thủ cùng với trường thương binh là thành phần chính của Hoàng Cân Tặc, sau khi pháo hôi hầu hết đều tiêu hao, thì đến phiên họ gia nhập chiến trường. Trong Hoàng Cân Tặc quân thế lực lớn một chút thì còn có cung tiễn thủ được xem là binh chủng an toàn nhất trong Hoàng Cân Tặc. Chỉ cần không như hôm nay, gặp phải đám Tây Lương kỵ binh như vậy, thì bọn họ về cơ bản đều có thể may mắn tiếp tục sống sót. Cuối cùng chính là tinh binh. Mỗi tên thủ lĩnh Hoàng Cân Tặc đều từ trong những người gia nhập chọn ra người có khí lực lớn, sĩ tốt có thân thể tráng kiến tổ chức thành tinh binh. Những tinh binh này người mặc trọng giáp, trang bị tinh lương, vài người còn được trang bị chiến mã, bình thường đều là người đảm đương chức thủ lĩnh cấm vệ quân. Những tinh này đều không dễ gì gia nhập chiến trường, chỉ có những tình huống đặc biệt mới tham gia chiến đấu. Tỷ như ngày hôm nay đánh một trận, Lưu Tích vì chúng quỷ kế của quan quân, sai lầm nghĩ rằng Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ chỉ là một đám tạp bài quân, nên đem tinh binh của hắn lên trận trước, kết quả là tử thương thảm trọng. Thay vào đó là tạp binh bình thường vẫn bị đem lên đầu tiên làm phá hôi, lần này tự nhiên là thương vong ít nhất. Trên thực tế, loạn thế thời cổ đại này tàn khốc hơn xa sự tưởng tượng, càng không đơn giản như trong tiểu thuyết miêu tả, dù rằng mã dược sở hữu chính là trí tuệ của 2.000 năm, có thể biết trước tương lai, có thể tưởng tượng tại nơi thứ bực hà khắc này, tại thời đại máu me dã man này trở thành một nhân vật nổi bật, vẫn còn khó hơn lên trời ạ. Lấy chính mã dược ra mà nói, hắn có thể sống đến bây giờ đã là không dễ tí nào rồi. Trần Cảm nhe răng cười, đem nửa cái bánh bao nhét đầy vào trong miệng, kỳ thật hắn cũng đã đói lâu lắm rồi. Mã Dược khép mi mắt lại, thực sự là hắn cũng đói, đói cồn cào, nhưng hắn đã đáp ứng với Trần Tự, là hảo hảo chiếu cố hai đứa con của hắn. Bá. Một tiếng roi vang lên, và sau đó thấy Trần Cảm buồn bực rên lên một tiếng. Mã Dược đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy Trần Cảm đã bưng lấy mặt ngã trên mặt đất, nửa cái bánh bao kia đã lăn xuống đất, một bàn chân lớn vô tình dẫm xuống, làm cho hắn như bị đạp sâu xuống vũng bùn vậy. Mã Dược tay trái cơ lấy cương đao trường thân đứng dậy, một ánh quang mang hung hãn như dạ thú tử trong mắt hắn bắn ra. Trải qua hơn một tháng tàn khốc để cho hắn hiểu sâu được một cái đạo lý. Muốn tưởng tại loạn thế này tiếp tục sống sót, ngươi phải đủ tàn nhẫn, mà so với người khác càng phải tàn nhẫn hơn, cựu chính là dành cho sói ăn tươi. Chương 3, quân doanh đấu ngoan. Mã Dược trường thân dựng lên, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt hắn đã đọng lại một tầng sương lạnh, tay phải nắm đao đã nổi lên quần cuộn gân xanh. Tựa như lớp vảy giữ tợn trên lưng cá sấu. Cầm bánh bao nhặt lên. Ngữ điệu của Mã Dược không hờn không giận, nhưng lại phảng phất có một cổ sát khí bên trong. Tất nhiên đó là một tên Hoàng Cân tinh binh, thân cao gần 1m9, so với Mã Dược cao hơn hẳn một đoạn, cả bộ mặt đầy râu, mắt mở tròn như trung đồng, dung mạo cực kỳ hãi nhân, nhưng Mã Dược rõ ràng là không có một tia lùi bước. Người nói cái gì? Hoàng Cân tinh binh hình như một chút cũng không tin vào lỗ tai của chính mình. Một tên đao thuẫn thủ ti tiện mà dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, hắn muốn chết rồi sao? Mã Dược không hờn không giận lặp lại một lần, cầm bánh bao nhặt lên. Muốn chết? Hoàng Cân tinh binh đại nộ, roi ra trong tay rít lên nhắm trên mặt Mã Dược vút đến, Mã Dược khéo miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay trái như thiểm điện rối ra, chộp giữ lấy dây buộc đầu của roi ra, Hoàng Cân tinh binh ra sức kéo lại nhưng không một tia động đậy, dựa trên lực lượng, hai người tựa hồ bất phân cao thấp. Hoàng Cân tinh binh trong mắt xẹt qua một tia lãnh diễm. Buông roi ngựa ra trở tay rút lấy bội kiếm từ thắt lưng. Mã Dược con người rút lại một chút, mặc dù là tinh binh nhưng có thể có bội kiếm cũng không nhiều lắm. Đối mặt với một trận tranh đấu bằng binh khí sắp xảy ra, xung quanh Hoàng Cân Tặc nhãn thần lạnh nhạt, Hoàng Cân Tặc thành viên phức tạp, có tốt có xấu, dạng tranh đấu bằng binh khí này kỳ thật thì mỗi ngày đầu có diễn ra, bọn họ cũng đã đối mặt với nỗi sợ mà không thấy sợ rồi. Hoàng Cân tinh binh quét ra một đóa hoa kiếm hướng ngực Mã Dược đâm đến. Mã Dược tận đáy lòng thở dài một tiếng. Vừa nhìn tư thế cầm kiếm cùng cách xuất thủ, hắn đã biết hôm nay gặp phải một tay dụng kiếm giỏi rồi, cùng cao thủ như vậy đấu võ công là đi tìm chết chứ không có loại tình huống thứ hai, hắn có duy nhất một cơ hội sống sót đó chính là lấy mạng đổi mạng, từ khí thế áp đảo đối thủ, làm đối thủ trong lòng sinh ra sợ hãi. Dạ! Mã Dược hét lớn một tiếng, đối với lợi kiếm đang hung hăng đâm tới lúc này không để vào mắt, cương đao trong tay chiêu thế như Thái Sơn áp đỉnh nhắm vào đầu của Hoàng Cân tinh binh chém xuống. Phía trên phác đao không khí như bị xé toạc ra, cho dù bị một kiếm xuyên thủng trái tim, cũng muốn một đao đem đối thủ chém thành hai mảnh. Khoảng thời gian ngắn này, trong lòng Mã Dược không có một vết tạp niệm, chỉ có tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng. Hoàng Cân tinh binh sắc mặt khẽ biến, lách người né tránh, hắn không nguyện ý cùng một tên đao thuẫn thủ ti tiện đồng quy vu tận như vậy. Mã Dược một đao chém không trúng, hoàn toàn không dừng lại, cương đao phóng ra thu vào, như sóng lớn trên sông Trường Hà, liên miên không dứt, đao đao đều là đánh toàn lực. đao đao đều là lấy mạng đổi mạng, Hoàng Cân tinh binh bị ép phải né trái tránh phải, sợ hãi kêu liên tục, nhưng lại biết chắc là vô kế khả thi, trừ khi hắn nguyện ý cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, nếu không thì chờ đối thủ sức tàn lực kết trước, chỉ cần né tránh cho nhanh thôi. Hai người kịch đấu cuối cùng cũng kinh động đến Hoàng Cân tặc xung quanh, rất nhiều người từ đám đông xung quanh lộn xôn đến xem náo nhiệt, tranh đấu bằng binh khí mỗi ngày đều có, nhưng kịch đấu thảm liệt như thế này đúng là hiếm thấy. Lúc Mã Dược chém ra đao thứ 107 thì hắn biết hôm nay muốn bại rồi, hơn nữa rất có thể là phải trả giá bằng tính mệnh. Bởi vì thế lực của hắn đã dùng quá sức rồi. Đinh! Một âm thanh thanh thúy vang lên, Hoàng Cân tinh binh hết sức tung ra một kiếm, cuối cùng cũng đem cương đao của Mã Dược đánh văng ra. Con ngươi của Hoàng Cân tinh binh xẹt qua một tia sát khí tàn nhẫn, cơ hội cuối cùng đến rồi. Cương đao của Mã Dược còn đang hướng ra bên ngoài, thì lợi kiếm của Hoàng Cân tinh binh đã đâm đến ngực của hắn. Mắt thấy như liền muốn xuyên thấu qua tim của hắn vậy. Mã Dược khỏe miệng co quắp, nở ra một tia cười lạnh tàn nhẫn, ngay lúc hiểm nghèo, Mã Dược khẽ quỳ xuống, đây là cơ hội cuối cùng vậy. Phúc! Trường kiếm của Hoàng Cân tinh binh không tốn một tí sức lực nào để đâm xuyên qua thân thể của Mã Dược, lút đến tận trôi. Hoàng Cân tinh binh nổi lên một tia cười lạnh dữ tợn, nhưng tia cười lạnh này rất nhanh cứng lại, bởi vì hắn từ trên mặt đối thủ nhìn thấy một tia cười lạnh dữ tợn hơn. Đây tuyệt đối là nụ cười đáng sợ nhất mà hắn thấy qua từ lúc sinh ra đến giờ. Một kiếm này xuyên qua bả vai của Mã Dược, nhưng một chút nữa là đâm qua tim của hắn. Hoàng Cân tinh binh ý thức được sự nguy hiểm, vừa định rút kiếm lui về phía sau, tay trái của Mã Dược chụp lên, không một tí do dự nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Hoàng Cân tinh cố gắng rút kiếm, tay trái Mã Dược vững chắc siết chặt lưỡi kiếm, trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi, một vệt máu đỏ thâm tràn ra từ các ngón tay, mà chuôi trường kiếm này giống như bị đóng vào đá vậy. Đứng yên như chết. Mã Dược trên mặt bảo trì vẻ lạnh lùng trước sau như một, dường như trường kiếm căn bản cắt ra không phải là da thịt của hắn vậy, chỉ sâu trong con ngươi đen thui của hắn, vết lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Hoàng Cân tinh binh trong con ngươi cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua một nhân vật ngoan tàn như thế. Dạ. Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao đang văng ra cuối cùng cũng thu hồi, nhắm ngang cổ Hoàng Cân tinh binh bổ tới. Hoàng Cân tinh binh tâm đảm câu hàn, cả người đã chết lặng đi, chỉ có thể mở to mắt nhìn mảnh hàn quang sắc bén kia hướng cổ hắn mà cắt đến, sắc mặt đã biến thành một mảnh trắng bệnh. Hạ ạ! Mã Dược bất ngờ kêu lên một tiếng, cương đao bất thình lình dừng lại, lưỡi đao sắc bén chỉ cách cổ Hoàng Cân tinh binh một chút, Hoàng Cân tinh binh có thể cảm thụ rõ ràng một tia hàn ý lạnh thấu xương truyền đến, và lưỡi đao rung nhẹ lên phát ra từng tiếng o ho. Hoàng Cân tinh binh chán nản buông hai tay cầm kiếm ra, đầu lâu cao ngạo rủ xuống, hắn đã bại, hắn đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Lấy cương đao đặt lên cổ Hoàng Cân tinh binh, Mã Dược lạnh nhạt cười, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm đem từ trong cơ thể từng tấc rút ra, sau đó đem trường kiếm tùy ý vứt xuống đất, máu tươi giống như mũi giáo từ kiếm phật ra, vẩy lầy cả mặt tuyết, thấm đỏ cả một mảnh, nhưng Mã Dược vẫn hoàn toàn bất động, vững chãi như núi. Cầm bánh bao nhặt lên. Mã Dược ngữ điệu vẫn không hờn giận, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa dày đặc sát khí làm người khác hít thở không thông. Hoàng Cân tinh binh yên lặng khom lưng xuống, từ mặt tuyết lầy lội đem nửa cái bánh bao nhặt lên. Dùng ống tay áo lau đi lau lại, đưa tới trước mặt Mã Dược, Mã Dược thân thủ tiếp lấy, sau đó thu đao về phía sau, xoay người đi không để ý đến Hoàng Cân tinh binh thêm nữa. Mã Dược trên mặt biểu tình bình tĩnh như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, nhưng vết kiếm trên người hắn rõ ràng vẫn còn tại bên ngoại rỉ máu. Hoàng Cân tinh binh nghiêm mặt, ngưng giọng hỏi, người tên gọi là gì? Mã Dược. Mã Dược đầu không quay lại, một lần nữa trinh trọng cầm báo bao nhét vào tay Trần Cảm. Hoàng Cân tinh binh lớn tiếng nói, ta gọi là Bùi Nguyên Thiệu. Ta khâm phục ngươi, ngươi là một hảo hán. Vậy sao? Mã Dược cười nhạt, thân thể lảo đảo, Trần Cảm vội vàng đỡ lại, vội nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Hoàng Cân tinh binh nhìn khắp bốn phía, thanh âm như sấm sét vang vọng cả quân doanh, lang trung chết chỗ nào rồi? Nhanh lăn lại đây cho lão tử. Cách hai người không xa, chính là xuất trướng của Lưu Tích, hai đạo nhân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp từ lâu đứng ở trong trướng đã đem cảnh hai người đánh nhau sống chết giữ lại trong mắt, đợi khi thấy hai người hòa bình dừng lại. Bản thân mới thở một hơi dài. Một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên, liên nhân, nhanh đi lấy hòm thuốc của ta mang lại. 8. Triệu Hoàng Đại Doanh. Lưu Tích sắc mặt tái xanh, tức giận nói, Triệu Xuất làm như thế này, có lẽ có chút không đúng đó. Triệu Hoàng lạnh nhạt nói, Lưu Tích, người đừng không biết tốt xấu, ta có thể cho ngươi lưu lại 1/10 tiền lương, đã xem như tận tình tận nghĩa rồi, nếu ta không xuất quân đến cứu, nhân mã của ngươi chỉ sợ đã toàn quân bị diệt từ lâu rồi, vẫn còn muốn dùng tiền lương cái gì. Thương. Đại tướng dưới trướng Quản Hợi đem bội kiếm rút ra một nửa, trong mắt sát khí đại thịnh, chứa nhiều khí thế là Triệu Hoàng hạ lệnh một tiếng liền đem Lưu Tích hạ sát đương trường, Lưu Tích nghiêm mặt nín bặt.

Mã Dược lấy lên cương đao, lạnh nhạt nói, bất quá ta không thể giết ngươi, bởi vì hôm qua ngươi đã cứu ta. Quản Hợi kinh người, lật người từ dưới đất bò dậy, hướng Mã Dược nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Mã Dược nhàn nhạt cười, đáp trả nói, ta, làm việc không bao giờ hối hận. Quản Hợi ánh mắt một mảnh dữ tợn, đi về trước được hai bước quay đầu lại nói, Mã Dược, lần sau gặp lại trên chiến trường, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mã Dược nói, ta cũng giống vậy. Quản Hợi chắp tay chào sâu với Mã Dược, lớn tiếng rõ ràng nói, sau này gặp lại. Một lúc sau, Quản Hợi dẫn theo 1000 hoàng cân sĩ khí đê lạc buồn bã ưu ám rời khỏi. Mã Dược trong tiếng hoan hô của Lưu Tích hoàng cân trở về quang doanh, Bùi Nguyên Thiệu là người thứ nhất xông lên, nhắm tại giữa ngực Mã Dược đánh ra một đấm. Một đấm này vừa khéo đập lên miệng vết thương, nhiều đó cũng làm Mã Dược đủ đau, đã nhịn không được khẽ nhíu mày. Bùi Nguyên Thiệu hoàn toàn không biết, nhe răng cười lớn, bá tể, làm tốt lắm. Lưu Tích được Đỗ Viễn cùng vài tên hoàng cân tướng lĩnh hộ vệ từ trên viên môn đón xuống, đầy mặt tươi cười hướng Mã Dược nói, không tưởng được trong quân của Lưu Tích ta lại có dũng sĩ như thế, đúng là thật đáng mừng. Đỗ Viễn bên cạnh Lưu Tích trong con ngươi tinh mang chợt lóe, hỏi, tráng sĩ họ Mã, lại là Lương Châu nhân sĩ, dám hỏi cùng đại hán phục ba tướng quân Mã Viện là sao quan hệ. Mã Dược ngẩn ra một chút, thuận miệng trả lời, chính là bá tể tổ tiên. Lưu Tích sắc mặt chợt biến, thất thanh nói, nguyên lai bá tề đúng là hậu nhận của danh tướng, khó trách kiêu dũng như thế, thất kính. Mã Dược trong lòng xấu hổ, trên tay lại chắp tay hồi lễ, hướng Lưu Tích nói, đốc xuất, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là chuẩn bị chiến đấu, Quản Hợi tuy bại, ta đoán Triệu Hoàng không như thế cam tâm, ngay sau đó át hẳn sẽ tự thân xuất quân đến đánh. Lưu Tích nghe vậy giận dữ nói, thằng giặc Triệu Hoàng này khi người quá đáng, ta át chẳng cho hắn có được một kết thúc tốt. Bùi Nguyên Thiệu, Đỗ Viễn ở đâu? Bùi Nguyên Thiệu, Đỗ Viễn bước lên trước một bước, lớn tiếng rõ ràng cung kính nói, có mặt tướng. Lưu Tích chỉ đạo, chuẩn bị tốt cung tên giáo mác, chuẩn bị nên chiến. 8. Đỗ Dương Huyền Thành, Chu Tuyển chính là đang thăng chướng điểm tướng, vừa mới có gian tế đến báo hoàng cân nội loạn đã nổi lên, với quan quân đây chính là cơ hội tốt mà động thủ. Đồng Trác, có mặt tướng. Lệnh cho ngươi xuất bổn bộ thiết kỵ nhiễu tập Tây Ngạc cửa sau, cướp đứt Tây Ngạc hoàng cân rút về huyện thành đường lui, đồng thời ngăn cản huyện thành hoàng cân hướng bắc cứu viện đường đi. Vâng. Viên Thiệu, Tào Tháo. Có mặt tướng. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đồng thời bước ra khỏi hàng, ngang nhiên đứng thẳng giữa trướng. Các ngươi đều xuất bổn bộ tinh binh vây trái phải hai cánh, khóa chặt Tây Ngạc hoàng cân từ hai bên bỏ chạy đường đi, lấy theo hướng Bạch Than đuổi đến. Tuân lệnh. Tôn Kiên, Lưu Bị, nhanh điểm bổn bộ nghĩa quân, theo sau ta đại quân xuất chinh, các bộ tại nơi định sẵn ban đầu Bạch Than hoàn thành hợp vây, nhất định phải một hành động tiêu diệt toàn bộ hoàng cân tặc chúng. 12. Sự tình phát triển quả nhiên không ngoài Mã Dược sở đoán, Triệu Hoàng nghe thấy Quản Hợi chiến bại, dưới cơn thịnh nộ tự xuất đại quân đến trước đánh út doanh trại, thề phải lấy được Lưu Tích doanh trung quân lương cùng với lệnh muội Lưu Nghiên mới chịu bỏ qua. Triệu Hoàng sở bộ đạt hơn 5 vạn nhân chúng, mà Lưu Tích sở bộ không đủ 1.500 người, thực lực bất đồng quá lớn, song phương nếu như xảy ra cứng đấu cứng, Lưu Tích vô phương tính thắng. Thấy tình thế nguy cấp, Lưu Tích một bên điều chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, một bên khẩn cấp điều sứ giả báo cung đô. Cung đô với Lưu Tích là đồng hương, hai người từ nhỏ cùng chơi rất thân, nghe thấy Lưu Tích gặp nạn, cung đô cùng huynh đệ kết nghĩa tôn hạ hợp binh cùng một chỗ, xuất quân tiến đến tương cứu. Triệu Hoàng trên đường hành quân nghe thấy biết cung đô cùng tôn hạ xuất quân qua cứu Lưu Tích, cũng khẩn cấp điều sứ giả báo với chi giao Hàn Trung, muốn mời Hàn Trung tiến đến trợ trận. Tây Ngạc, Ngũ Phương Nhân Mã đụng đầu gặp mặt. Cục diện Mã Dược lo lắng nhất vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh, ngay lúc này nếu như không có ngoại lực đủ cường đại can thiệp vào, Triệu Hoàng, Hàn Trung nhóm người cùng Lưu Tích, cung đô, tôn hạ nhóm người nội chiến là không thể tránh khỏi. Triệu Hoàng, Lưu Tích cũng như toàn bộ mọi người đều là lũ tầm nhìn hạn hẹp, vì một chút lợi nhỏ đã có thể đại động can qua, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hoàng cân nội chiến chỉ có thể là tự phế võ công, không tiện nghi hết cho Chu Tuyển quan quân. Hiện tại, người duy nhất có thể cản trở hai bên khai chiến, chỉ có Huyền Thành Trương Mạn Thành. Chỉ có Trương Mạn Thành ra mặt, mới có thể để hai bên đang đối mặt có điều kiêng kỵ mà không dám khinh cử vọng động. Mã Dược nóng nảy trông nhìn phương Nam, không lâu trước khi xuất chiến Quản Hợi, hắn cũng đã dự liệu đến cục diện bây giờ, nên để Lưu Nghiên hỏa tốc chạy đến huyện thành hướng Trương Mạn Thành báo cáo khẩn cấp, trừ khi Trương Mạn Thành là tên ngu ngốc, nếu không hắn bất kể như thế nào cũng không ngồi nhìn Triệu Hoàng nhóm người và Lưu Tích nhóm người bên trong phát sinh chiến hỏa. Tây Ngạc tình thế đã nhất xúc tức phát, Triệu Hoàng cùng Lưu Tích đang ở trận tiền mắng chửi lẫn nhau, ngôn từ càng ngày càng kịch liệt. Hai người cảm xúc chẳng mấy chốc liền muốn mất đi không chế rồi, nhưng mặt Nam Phương hướng Nguyễn Thành vẫn là một mảnh bình tĩnh, cũng không có dấu hiệu đại quân xuất hiện. Mã Dược trong lòng thở dài một tiếng, chính bởi vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn đã cố hết sức rồi. Như để Nam Dương Hoàng Cân vẫn không tránh thoát vết xe đổ nội chiến, kế tiếp bị Chu Tuyển quan quân kích phá, trong trường hợp đó không phải là hắn một tên đao thuẫn thủ tầm thường có thể làm chủ được. Huyện thành hướng bắc 20 dặm, đại đội Hoàng Cân chính đang hướng phía bắc từ từ tiến đến, chi Hoàng Cân này chính là Trương Mạn Thành bộ chúng, bất quá Trương Mạn Thành không có tự thân đến, chỉ phái đại tướng dưới trướng Chu Thương mang 5.000 người theo Lưu Nghiên đi trước Tây Ngạc, còn Trương Mạn Thành cho là, phái Chu Thương đi Tây Ngạc là đủ, ai dám không bán cho hắn cái mặt mũi. Lưu Nghiên thần sắc cực kỳ lo lắng, phương tâm của nàng sớm đã bay về Tây Ngạc, đã lo Mã Dược thương thế, còn lo an nguy của Lưu Tích, thực sự hận không thể chắp thêm hai cánh bay trở về. Thế nhưng Chu Thương lại là không nhanh không chậm, đại đội nhan mã giống như du sơn ngoạn thủy thông thường ung dung thảnh thơi hướng phía bắc từ từ mà hành quân. Chu Thương đại ca, có thể hay không đi nhanh hơn? Lưu Nghiên nhịn không được mở miệng thúc giục. Chu Thương tuét miệng cười, không cho là đúng nói, Lưu tiểu thư không phải sợ hãi, tin tưởng ta, sẽ không xuất hiện cái gì đại sự. Thấy Chu Thương bộ dáng không nhanh không chậm, Lưu Nghiên biết nói nhiều cũng vô ích, có thể chỉ thở dài một tiếng đè xuống lo lắng trong lòng. Đại quân lai hướng phía bắc hành quân được vài dặm, bầu trời đột nhiên sáng rõ, tàn dương trốn tránh đã lâu cuối cùng xuyên phá tầng mây, Chu Thương tay chỉ tàn dương trên trời cười to nói, như thế nào? Ta không nói sai ha, đến Lao Thiên cũng nở mặt rồi. Huynh trưởng ngươi khẳng định vô sự, Triệu Hoàng không dám làm khó hắn như thế. Chu Thương tiếng cười chưa hết, chợt có mơ hồ tiếng sấm truyền đến, Chu Thương ngạc nhiên quay đầu nhìn gần nhìn xa, đột nhiên phát hiện cuối đường chân trời nơi trời đất giao nhau mơ hồ có một đạo hắc tuyến đang chậm chậm nhu động. Chu Thương nghĩ không phải mình hoa mắt chứ, dùng hết sức rủi rủi hai mắt một lần nữa tử tế nhìn, chợt lại phát hiện đạo hắc tuyến này tựa hồ so với vừa rồi muốn rõ hơn một chút. Mơ hồ tiếng sấm càng ngày càng vang, không chỉ Chu Thương, toàn bộ Hoàng Cân tặc đều nghe được tiếng vang, rồi rít quay đầu nhìn xa phương Tây. Ngay lúc này, đạo hắc tuyến nọ đã biến thành khổng lồ sóng lớn màu đen hùng dũng trào đến, mang theo thanh thế nhìn như nghiền nát hết thảy mọi thứ nhắm hướng trận hình của Hoàng Cân tặc quét ngang đến. Hoàng Cân tặc kinh hãi run sợ kinh khủng phát hiện. Dưới chất mặt đất liên tục rung lên. Có ánh sáng hàn mang chói mắt xa tại trường không, đó là một mảng trảm mã đao sáng bóng. Chu Thương đại kinh, thê lương khổ sở giống lên, địch tập kích. Liệt trận, nhanh liệt trận. Đi theo Chu Thương đến đây 5.000 người đều là Trương Mạn Thành tinh nhuệ binh lính, nhưng cho dù là tinh nhuệ trong Hoàng Cân tặc, cũng không hề có tí chiến thuật kỷ luật để có thể nói, không có người nào có thể tại ngắn ngủi vài tháng thời gian để một đám nông dân biến thành binh sĩ huấn luyện có tố được. Chu Thương quát rách cả họng. Kết quả lại chỉ là để Hoàng Cân tặc trận hình càng hỗn loạn không chịu nổi. Hoàng Cân tặc ở giữa đã dừng bước, Hoàng Cân tặc mặt sau lại vẫn còn đi về phía trước, rất nhanh đem theo chúng quân đẩy thành hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có tiền trận dưới sự xuất lĩnh của Chu Thương hướng phía đối diện kỵ binh trận ồn ào gào thét nên đón đến, điếc không sợ súng, bọn họ vẫn không biết sự lợi hại của đạo Tây Lương Thiết Kỵ này. Chương 7, đại phá Hoàng Cân. Hàng thứ nhất Tây Lương Thiết Kỵ cùng Hoàng Cân tặc binh hung hăng đâm vào nhau. Trường mâu sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua thân thể Hoàng Cân tặc, và sau đó lại đâm đến thân thể của Hoàng Cân tặc hàng thứ hai, nhiều Hoàng Cân tặc còn lại đã bị chiến mã hùng dũng mà đến một đầu húc bay, tại không trung phía sau văng đi ngay lúc ngã xuống đã khí tuyệt thân vong. Hoàng Cân tặc binh lập tức trận cước đại loạn, bị đả kích bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, sợ đến không biết làm gì, ngay lúc này Tây Lương Thiết Kỵ đã huy vũ trảm mã đao nặng nghề nối gót mà đến, những kỵ binh huấn luyện có tố này hợp lại thành một đám mũi tên sắc bén sống trận. Tựa giống như dao mổ đem Hoàng Cân tặc môn đang hỗn loạn không chịu nổi cắt thành vô số miếng nhỏ rời rạc, đồ sát máu tanh bắt đầu rồi. 3. Chu Thương ra sức huy vũ trường đao, đem một tên Tây Lương Thiết Kỵ chém rơi xuống ngựa, lúc hắn đang huy đao chém tên Tây Lương Thiết Kỵ thứ hai, lạnh lẽo sát khí từ bên phải tiền phương truyền đến, Chu Thương thật nhanh quay đầu, một tên kỵ binh toàn thân bọc trong thiết giáp đen thui đầy quỷ dị hướng hắn xông đến, trong con mắt lạnh giá lộ ra sát khí làm người khác hít thở không thông, trường đao sáng bóng đã giơ cao giữa không trung. Giết. Chu Thương dĩ nhiên không sợ, dục ngựa vung đao nghênh đón tiến đến, chiến mã cứng cỏi giao nhau, hai thanh trường đao không hề có kỹ xảo xoang xoảng cùng một chỗ, phát ra một tiếng kim thiết giao tranh đinh thai nhức óc, Chu Thương cảm giác được lồng ngực bức tức, như gặp phải ngàn cân đánh vào, bàn tay đau nhức không nắm chặt thanh đao lại được, quang đương một tiếng, trường đao đã rơi xuống gió bụi. Chiến mã mang theo quán tính tiếp tục xông đến phía trước, Chu Thương trước mắt đột nhiên rõ ràng, nhìn xuyên thấu hết địch nhân kỵ trận. Tặc khấu đừng chạy, thiếp ta hoa hùng một đao nữa. Chu Thương gõ cương ngựa quay đầu, chỉ thấy một kỵ như bay hướng hắn đuổi đến, Chu Thương tâm đảm câu hàn, dục ngựa hướng Nguyễn Thành chạy nhanh. Chủ tướng chạy đi, Hoàng Cân tặc lập tức đất lở băng tan, tràn ngập Mạn Sơn tứ tán bỏ chạy, may mắn chính là, lần này Tây Lương Thiết Kỵ trái với bình thường, chỉ truy sát một trận đã minh kim thu binh rồi. Thế nên, Hoàng Cân tặc thực sự bị giết chết không nhiều, nhưng chi Hoàng Cân tinh binh này do Chu Thương xuất lĩnh vẫn là xong hết rồi,

cùng với Triệu Hoàng hận thù cũ bên trong, lại thêm hận mới chính là Mã Dược đến đầu chạy, một bộ não người đều xúi dục tiến lên. Lưu Tích tính tình vốn hay lỗ mãng lập tức mất đi lý trí, hoàn toàn không nhớ cách đây không lâu tại tiệc rượu ở huyện thành, chính mình đã khăng khăng cam kết hướng Trương Mạn Thành tỏ rõ là muốn cùng Triệu Hoàng bỏ qua hiểm khích trước đấy. Đỗ Viên nói, mặt tướng nhận lệnh. Đỗ Viên tại đùi ngựa hung hăng vút một roi, đơn thân độc mã rất nhanh biến mất tại trong màn đêm thăm thẳm. Lưu Nghiên trông lên trời đêm phát ra màu đen nhực mực xong rồi run lên, hướng Lưu Tích nói, ca, ta thủy chung không tin Mã Dược sẽ đầu chạy Triệu Hoàng, Đỗ Viên đại ca có hay không nhìn lầm rồi. Lưu Tích không nhịn được nói, không được nhiều lời, lầm hay không lầm đợi đả phá Triệu Hoàng đại doanh tự nhiên thấy rõ. Lưu Nghiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói thêm cái gì nữa. Lưu Tích cũng không đợi cung đô cùng Tôn Hạ bộ chúng tiến đến hội họp, mang trước quân mã sát chạy đến thành Tây Triệu Hoàng đại doanh. 13. Huyện thành Thái Thu phủ đại sảnh, Lưu Tích đi lâu không quay lại, Trương Mạn Thành chính đang tự mình đợi không nổi nữa thì từ ngoại sảnh vội vàng đi đến một tên hoàng cân tướng lĩnh, đi đến bên người Triệu Hoàng ghé sát bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Triệu Hoàng nghe xong nhất thời sắc mặt đại biến, từ trên chỗ ngồi đứng dậy vẻ mặt khổ sở hướng Trương Thành nói, đại soái không tốt rồi, Lưu Tích tặc tâm không chết, ngoài mặt thì đáp ứng hòa giải, nhưng bên trong thực sự là cấu kết với cung đô, Tôn Hạ bộ trúc, thừa dịp hư không đánh lén ta thành Tây đại doanh. Trương Mạn Thành thất thanh nói, cái gì? Nói như vậy Lưu Tích trở về tim Mã Dược là giả, thừa cơ đánh lén thành Tây đại doanh là thật sao? Triệu Hoàng gấp giọng nói, đại soái nhất định phải làm chủ cho Hoàng A. Trương Mạn Thành tức khí nói, Lưu Tích tiểu nhân dám dự định như thế, bổn soái tất nhiên không tha. Người đâu, nhanh chóng chọn ra 2.000 tinh binh, chư tướng theo ta cùng nhau tiên đến thành Tây đại doanh, bổn soái ngược lại muốn xem, tên Lưu Tích này thực sự muốn làm cái gì? Cung đô cùng Tôn Hạ trợn mắt há mồm từ chỗ nồi đứng dậy, đơn giản là không dám tin tưởng vào lỗ thai của chính mình, bây giờ là lúc nào rồi, mà Lưu Tích vẫn còn như vậy không có đầu óc. Càng hòng bét chính là, gã này tự nhiên còn điều động bộ trúc của chính mình, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà chỉ sợ cũng rửa không sạch rồi. Trong góc, chỉ có Hàn Trung trong mắt chợt xẹt qua một tia âm lãnh dị thường. 12. Thành Bắc Đại Doanh, Trương Mạn Thành đường đệ, em họ, Trương Hiển xuất lĩnh 10 vạn hoàng cân chú đóng ở đây. Tên Trương Mạn Thành này vẫn còn như vậy chút đầu óc quân sự, cũng biết được đem toàn bộ đại quân đóng trú vào huyện thành, không những không hỗ trợ vào thủ thành, mà còn cấp cho quan quân ở phía sau cơ hội bốn mặt hợp vây, sở dĩ đem chủ lực trú đóng ở thành Bắc, cùng huyện thành hỗ trợ làm thế gọn kiểm, tính ra cũng rất nắm được binh pháp tinh yếu. Trước khi Trương Mạn Thành khởi binh, Trương Hiển vẫn chỉ là một gã thợ săn phổ thông trong núi, trừ bỏ một thân khí lực, bình sinh có thể thấy qua thể diện lớn nhất bất quá là kiếm được 200 văn tiền đến huyện thành lừa về ả kỹ nữ. Nhưng sau khi Trương Mạn Thành khởi binh, Trương Hiển dựa vào quan hệ máu mủ với Đường huynh, trong ngắn ngủi vài tháng thời gian đai vị nhanh chóng leo lên, đến bây giờ thủ hạ thống suất đã trên 10 vạn đại quân rồi. Trương Mạn Thành dùng người chỉ mỗi người thân, đã phạm vào binh gia đại kỵ. Trương Hiển không những là người ngu ngốc mà còn tham lam háo sắc, đêm nay lại đem thê tử của một tướng lĩnh dưới trướng Cường Hoành bắt vào trong doanh uống rượu chơi đùa, chính đang lúc vui vẻ, một tên tướng lĩnh đột nhiên xông vào doanh trung. Trương Hiển đại nộ, chính đang muốn trách mắng mới phát hiện người này có chút quen mặt. Nhìn kỹ một chút dĩ nhiên là tâm phúc tướng lĩnh của Đường huynh Trương Mạn Thành. Trương Hiển chính đang tự mình xấu hổ thi tướng lĩnh nọ đã vội vội vàng vàng nói, nhị đốc xuất, đại sự không tốt rồi, đại đốc xuất đi đến thành Tây đại doanh thay cho Lưu Tích cùng Triệu Hoàng điều giải phân tranh thì gặp phải Lưu Tích bạn quân đột nhiên tập kích, bây giờ đại đốc xuất bị vây khốn trong doanh trại của Triệu Hoàng, tình thế vạn phần nguy cấp, Chu Thương tướng quân chính đang xuất quân tử chiến, vẫn mong nhị đốc xuất nhanh chóng phát binh đến cứu. Trương Hiển nghe thế cực kỳ kinh hoàng. Trương Mạn Thành bị người phục kích gặp phải nguy hiểm, cái này vẫn là sự thật sao? Điều kinh hoàng này làm nữ nhân Kiều Diễm Nguyễn Ngọc Ôn Hương khoảnh khắc mất đi lực hấp dẫn, lập tức như viên đạn bắn người lên, âm thanh bạo ngước giống lên, người đâu, nhanh cùng ta điểm binh mã. Trước không nói đến Trương Hiển chỉ lưu lại một ít lao nhược tàn binh thủ doanh trại, chính mình chọn ra 10 vạn binh mã hạo hạo đáng đáng sát chạy thành Tây đến giải cứu Trương Mạn Thành, quay lại nói thành Tây Triệu Hoàng đại doanh, giờ phút này đã ánh lửa tận trời, tiếng hô giết chấn động bốn phương. Các đạo hoàng cân công phạt lẫn nhau, điên cuồng công kích kẻ bên người có thể chính là địch nhân, đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm. Lưu Tích thân trong cục diện này đã không biết như thế nào để vãn hồi sự việc. Khoảng chừng nửa đêm, hắn mang theo bộn bộ binh mã rửa vào trời đêm yểm trợ chạy đến thành Tây. Việc trước mắt là cung đô cùng Tôn Hạ bộ trúc đã liên lạc tốt đến giờ vẫn không có chạy đến. Nhưng tại lúc này, huyện thành cửa Tây đột nhiên mở rộng, một đội hoàng cân quân y giáp sáng chói từ trong thành xuất hiện, hạo hạo đang đáng hướng thành Tây đại doanh ra đến. Tuy có ánh lửa chiếu rõ, nhưng bởi vì hai bên khoảng cách khá xa, Lưu Tích vẫn thấy không rõ đó là nhân mã của ai. Bởi vì các bộ hoàng cân bao gồm Lưu Tích chính mình trong thành ngoài thành đều có nhân mã chiếm đóng, cũng không phải là từ trong thành đi ra nên nhất định chính là Trương Mạn thành quân đội. Lúc Lưu Tích đang kinh ngạc không dự liệu gì thì đội nhân mã nọ đã đến gần thành Tây Đại Doanh, khoảng cách gần, Lưu Tích mới phát hiện đó quả nhiên là Trương Mạn thành quân đội, đương nhiên một kỵ đó ngạc nhiên là bản thân Trương Mạn thành. Nhưng tại lúc này, bốn phía đột nhiên tiếng hô giết vang lớn, vô số nhân mã từ trong bóng giết ra đến, đem Trương Mạn thành quân đội vây tại trung tâm thiên hôn địa ám chém giết với nhau. Trong bóng tối, có một tiếng quát tháo điên cuồng vang lên, Phụng Đại Đốc xuất Lưu Tích tướng lệnh, chém chết Trương Mạn thành cùng Triệu Hoàng ấy, thưởng ngàn vàng. Lưu Tích kinh hoàng thiếu chút nữa đã từ trên lưng ngựa té xuống, con mẹ nó đây là cái quái gì vậy? Nhìn bộ dạng vội vàng lao vào tấn công hẳn là cung đô cùng tôn hạ nhân mã, nhưng là ai dạy bọn họ quát tháo kiểu đó? Đồ Viễn cái tên ngu ngốc này, hắn thật sự là liên lạc cái gì vậy? Lần này thực sự bị hắn hại chết rồi. Trương Mạn thành bị bao vây càng thêm nổi trận lôi đình, cái tên Lưu Tích này thực sự là gan lớn hơn trời, hắn thế này là muốn làm cái gì? Muốn đoạt lấy vị trí Nam Dương Hoàng Cân đại thủ lĩnh sao? Hắn vẫn chưa chết, đã vội vàng không đợi được tự phong là đại đốc xuất rồi, ấy là có thể nhịn quen rồi cũng không thể nhịn được. Trong bóng tối, không cách nào biết Lưu Tích tuột cùng liên lạc với cung đô cùng tôn hạ bao nhiêu nhân mã, chỉ biết Lưu Tích nhân mã thế công rất mãnh liệt. Hán tướng Chu Thương giọng vội vàng nói, đại đốc xuất, tình hình rất bất lợi, đường lui để quay về huyện thành đã hoàn toàn bị khóa chặt rồi, không bằng đi đến thành Tây địa doanh tạm thời lánh nạn. Trương Mạn thành giống lên, bây giờ mà vào thành không được, sao không nhanh chóng rút về thành Bắc đại doanh? Chu Thương nhíu mày nói, đi vòng thành Bắc đường đi rất xa, hơn nữa trời tối không thuận lợi hành quân, chỉ sợ sinh ra việc ngoài ý muốn. Trương Mạn thành nói, vậy, nhanh chóng phái người hướng thành Bắc đại doanh cầu viện binh. Chu Thương đáp, mặt tướng đã phái người đi rồi. Trương Mạn thành nói, tốt lắm, trước hết đi thành Tây Triệu Hoàng doanh trại tạm thời lánh nạn, bất qua trước đem Triệu Hoàng, Hàn Trung, cung đô còn có tôn hạ đều khẩn cấp bắt lại, cái tình hình này, ai cũng không thể tin tưởng. Trên đường nhỏ trong rừng từ huyện thành đi đến Dục Dương, Mã Dược Chính đang mang theo Trần Thị Huy đệ vội vàng chạy trên đường, mặc dù dọc đường bố trí nghi trận, nhưng tột cùng có thể hay không thể có tác dụng, Mã Dược trong lòng cũng không để ý nhưng có thể khẳng định là, Lưu Tích một khi biết được hắn bỏ đi, tất nhiên sẽ đem người đuổi đến, nếu như bị hắn đuổi kịp, sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Nhạc tuổi còn nhỏ ngồi phịch xuống đất, thở dốc nói, ca, đại ca, ta thật sự là đi không nổi nữa rồi, dừng lại nghỉ cái nhà. Mã Dược trầm giọng nói, không thể dừng, trước khi Hừng Đông phải chạy đến Dục Dương. Đến đây, đại ca có ngươi đi. Mã Dược vừa mới ngồi xổm xuống, Trần Cảm đột nhiên chỉ về phía chân trời phương Bắc hô lên, đại ca nhanh nhìn xem, ánh lửa. Mã Dược trong lòng trầm xuống, Lưu Tích nhanh như vậy đã đuổi đến rồi sao? Hoảng sợ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy rõ mới thở phào một hơi, chỉ thấy góc đông bắc ánh lửa rực trời, ánh sáng rọi lại đã đem nửa bầu trời thành một mảnh đỏ rực, hiển nhiên không thể là là đuốc của truy binh được. Nhìn phương vị này phải là huyện thành, ước đoán là cái việc gì, cực kỳ có khả năng là gặp phải quân quân đánh lén. Nhưng mà bây giờ, Hoàng Cân cùng hắn Mã Dược đã không có bất cứ cái gì quan hệ, không đúng sao? Mã Dược cong Trần Nhạc lên, lại vô vô bả vai Trần Cảm, trầm giọng nói, đừng nhìn nữa, đi thôi. Chương 13, Châu Ngọc Nương. Dục Dương huyền phía Bắc 20 dặm có Châu Gia Thôn, họ Châu là vọng tộc có danh tiếng ở địa phương, tuy không xuất ra đại quan nào hiền hách, nhưng tại khu vực Nam Dương lại rất có thế lực. Năm 184, Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, Nam Dương, Thanh Châu các nơi trước gặp phải đại hạn, lại tao phải hoàn thai, trăm họ không thu được một hạt gạo không còn đường sống, Trương Giác lao đạo chém cờ khởi nghĩa, tặc thế rất nhanh tràn ra khắp nơi, thiên hạ quần khởi hưởng ứng, triều đình trinh phạt vô lực, bèn ra chiếu lệnh cho đai hán 13 châu lại nhất bộ các quận huyền chiêu mộ nghĩa dũng binh, cần vương ngăn chặn tặc khấu. Thiên tử chiếu lệnh đến Dục Dương địa giới, Châu gia chịu phải Nam Dương Hoàng Cân uy hiếp lập tức nghe gió mà hành động. Tính toán gom góp tài sản xây dựng một chi nghĩa dũng binh quy mô 800 người, cũng chọn lấy Châu Tĩnh Văn Võ toàn tài đảm nhiệm thống lĩnh. Châu Tĩnh này là thiếu niên anh tài địa phương hiếm thấy, tuổi còn trẻ đã được cử làm hiếu liêm, nhập triều làm lang quan, sau khi Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát, nhận lấy U Châu thái thú Lưu Yên tiến cử, đưa ra Dục Dương làm huyền úy tương đương hiện tại là công an cục trưởng của huyện. Sau khi làm thống lĩnh nghĩa dũng binh, Châu Tĩnh một mặt siêng năng thao luyện, mặt khác tích cực cùng Nam Dương thái thú Tần Hiệt liên lạc. Thời khắc chuẩn bị thảo phạt Hoàng Cân. Ngày hôm qua giữa trưa, Tần Hiệt sai ngươi đưa đến một phong thư khẩn, để Châu Tĩnh đi đến Nam Dương nghị sự. Châu Tĩnh biết cơ hội thảo phạt Hoàng Cân cuối cùng cũng đến rồi, lập tức chọn ra 500 nghĩa dũng binh động hướng tự thân đi đến Nam Dương, mà còn lại 300 nghĩa dũng binh thì giao cho muội muội Châu Ngọc Nương thao luyện, hiệp trợ thủ thành. Châu Ngọc Nương tuổi vừa 17, ngọc diện tuyết phủ, dáng người mềm mại thướt tha, tuy chỉ là nhất giới nữ lưu, nhưng là nhân vật phi thường, một thân võ nghệ hơn xa huynh trưởng, một cây ngân thương thi triển ra, mười mấy tên hán tử khỏe mạnh mơ tưởng đến gần người. Sáng hôm nay, Châu Ngọc Nương xuất 300 nghĩa dũng binh chạy tới giáo trường ngoài thành thao luyện, vừa mới đi đến cửa thành, lại nhìn thấy quan quân giữ cửa Đinh Láo Tứ thở hồng hộc chạy vào thành, vẻ mặt bối rối, tựa hồ xảy ra việc gì rồi. Lại nói Mã Dược, con Trần Nhạc trên lưng, dẫn theo Trần Cảm tại trong núi lén lén lút lút chạy cả một ngày hai đêm, cuối cùng tại rạng sáng ngày thứ ba chạy đến được ngoài thành Dục Dương, nhìn thấy trên thành lâu đao thương sáng loáng, quan quân giới bị xâm nghiêm, Mã Dược cũng thư thả thở một hơi dài, ở đây đã là phạm vi thế lực của quan quân, cuối cùng cũng không cần lo lắng Hoàng Cân tặc đuổi đến nữa rồi. Từ Dục Dương thẳng đến Kinh Châu Thứ Sử Sở Bộ tại Hán Thọ Thành, nay là Thượng Đức, đều dưới quyền khống chế của quan quân, mà Hán Thọ Thành chính là mục đích của cuộc hành trình này của Mã Dược, hắn dự định tại Hán Thọ Thành tìm một địa phương an toàn an đốn xuống đã. Ở trong ấn tượng của Mã Dược, Hán Mạt quân hùng đều nổi lên, thiên hạ đại loạn, trừ Giao Châu xa tại chân trời, hình như ở Kinh Châu là ổn định nhất, sau khi Nam Dương Hoàng Cân bị Chu Tuyển tiêu diệt, Trường Sa, Quế Dương cùng Linh Lăng các nơi cũng sau đó ầm ĩ qua nông dân bạo động. Nhưng rất nhanh liền bị Tôn Kiên mang binh bình định, sau đó triều đình phái đến người rất nổi tiếng Lưu Biểu, đem kinh tương bảy quận trì lý rất có phương pháp. Thẳng đến công nguyên năm 208 Lưu Biểu bệnh chết, xích bích cuộc chiến nổ ra, Kinh Châu mới bắt đầu chiến loạn, nhưng đó đã là sự tình của 24 năm sau, lúc đó Trần Thị huynh đệ sớm đã trưởng thành, Mã Dược cũng tính là hoàn thành ủy thác của Trần Tự. Bất quá nói trở lại, đến phạm vi thế lực của quan quân, cũng không có nghĩa xem như an toàn. Lần trước tại Bắc Vọng Huyền bị quan quân bắt được, một màn đó cũng phát sinh vào ngày trước giống nhau, sự tình nguyên nhân đơn giản chỉ là bởi vì Mã Dược ở trên đường nhặt một cái khăn đầu màu vàng làm đai lưng, kết quả là bị quan quân ngộ nhận là làm Hoàng Cân tặc, nếu không phải là Lưu Tích tình cờ công hạ Bất Vọng, hắn Mã Dược sớm đã thành một con quỷ dưới âm phủ rồi. Mã Dược đến cuối cùng tử tế kiểm tra một lượt, xác định trên thân ba người đã không có còn bất kỳ cái gì cùng Hoàng Cân xé ra quan hệ, lúc ấy mới nên ngang ngang hướng Dục Dương Huyền cửa đông đi đến. Mặt khác nếu không bị người ta nhận lầm làm Hoàng Cân tặc, Mã Dược cũng không tin giống như lần trước xui xẻo kiểu đó. Ở đây không có khả năng có người nhận biết được hắn, thời gian hắn ở trong Hoàng Cân quân cũng không dài, huống hồ chỉ là một tên tiểu tốt, ai lại lưu ý hắn một tên tiểu tốt dạng này cơ chứ. Nhưng sự đời là thế, 10 phần thì 8-9 phần không như con người ý nguyện. Lúc sau rất nhanh đến cửa thành, Trần Nhạc đột nhiên kéo kéo ống tay áo của Trần Cảm, rồi sau đó chỉ vào bố cáo truy nã ở tường thành kêu lên, ca ngươi nhanh nhìn xem. Rõ không phải là bức họa vẽ đại ca sao. Lúc đó đang là buổi sáng sớm, cửa thành người đi đường ra vào cũng không nhiều, cho nên Trần Nhạc một tiếng này kêu lên có vẻ đột ngột dị thường, lập tức liền dẫn đến sự chú ý của toàn bộ người ở cửa thành, đương nhiên cũng bao gồm bốn tên quân giữ cửa nọ, bọn họ rối rít quay đầu hướng Mã Dược ba người nhìn đến, đợi nhìn rõ Mã Dược quả nhiên nhìn so cùng bức họa trên bảng truy nã giống nhau như lúc thì trong khoảnh khắc biến đổi sắc mặt. Trần Nhạc một tiếng hô, Mã Dược liền biết sự tình không tốt. Lại quay đầu hướng trên tường thành nhìn một cái lập tức như bị sét đánh. Thầm nghĩ thật sự là tà môn, đây là cái gì vậy nè? Hắn bất quá chỉ là Hoàng Cân tặc đao thuẫn thủ nho nhỏ mà thôi, cư nhiên trở thành triều đình trong phạm truy bắt khắp nơi để trương bảng truy nã. Làm vậy vì một tên tiểu tốt, có cần thiết phải khoa trương tiểu này sao? Mã Dược đương nhiên không biết, Bạch Long Than chiến dịch 3 ngày trước, hắn đã cấp cho quan quân lưu lại ấn tượng sâu sắc, cũng bị Chu Tuyển xem là đại hán triều đình tâm phúc đại họa. Bất quá Mã Dược đã không có cơ hội để chán nản cùng bốn dầu, bởi vì bốn tên quan quân ở cửa thành đã có hành động, trong đó gió một người đã chạy khỏi cửa thành, nhìn bộ dáng là gọi cứu binh rồi, ngoài ra ba người còn lại đều tản ra, tay vỗ thanh đao, cảnh giác hướng Mã Dược nhích đến gần, hình như những người đi đường, sau khi ý thức được không hay sớm đã kêu lên một tiếng chạy tán loạn. Mã Dược hai vai trùng xuống làm ra vẻ một bộ dạng hoàn toàn vô tội, trên mặt hiện lên một tia cười khổ, nói, ba vị quân gia, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu nhân chỉ là thợ săn trong núi, cũng không phải là khâm phạm Mã Dược. Ba gã quan quân chẳng nói gì, buộc vòng lại muốn phong tỏa Mã Dược đường lui. Mã Dược trong đầu kêu khổ, biết rằng hôm nay không động thủ là không đi được rồi, tuy nhiên hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ minh bạch được tại sao trở thành triều đình khâm phạm gián bảng truy nã, nhưng có một điểm hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu thật sự rơi vào tay quan quân, chỉ sợ là dài đến 10 cái đầu cũng không đủ cho người ta chém. Bó cỏ khô buộc chặt mang trên vai hướng lên trời ném đi. Mã Dược như thiểm điện từ trong đó rút ra một thanh cương đao sáng lóa, ngăn cản ba gã quan quân đường đi, sau đó vọt đến Trần Thị huynh đệ đang trợn mắt há mồm quát, chạy mau, không được đi khâm phạm Mã Dược. Mã Dược tiếng nói vừa dứt, trong cửa thành liền vang lên một tiếng hét yêu kiều, sau đó tiếng vó ngựa hôn tạp cùng với tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm đó nói ít cũng được vài trăm người. Mã Dược thiếu chút nữa là thở không nổi, có hay không có nhầm lẫn gì. Tên gia hỏa kia chạy vào cửa thành không đến một chung, sao nhanh như vậy mang đến cứu binh rồi, còn là vài trăm người nữa. Vẫn còn để hay không cho người ta sống nữa. Viện binh ở ngay phía sau, ba gã quan quân lòng can đảm liền tăng cao lập tức rút ra cương đao giống như ác lang hướng Mã Dược phong qua. Ánh mắt cùng loại với sói từ trong mắt Mã Dược bắn ra, chỉ cần còn có một con đường sống, hắn liền tuyệt đối không để thúc thủ chịu trói. Giết! Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao trong tay hoành chạm mà xuất ra, lưới đao sắc bén chém đứt không khí phát ra thanh âm bén nhọn, hung ngoan phong đến. Ba tên quan quân lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lách người lùi lại phía sau. Mã Dược đắc thế không chịu buông tha, cương đao huy vũ như sóng lớn trường giang quần quận không ngừng, thao thao bất tuyệt hướng ba tên quan quân chụp đến. Đương! Một tiếng kim thiết giao tranh vang dội rõ ràng phát ra sau đó, cương đao Mã Dược với khí thế không thể ngăn cản chém lên cương đao của tên quan quân gần nhất. Quan quân mặc dù đem hết toàn lực vào trong tay nhưng vẫn bị đánh văng ra, lồng ngực không còn gì ngăn cản mở rộng ra. Đi chết đi! Trong mắt Mã Dược sát khí đại thịnh, đề đào truy sát đến. 12. Trong cửa thành, một ngựa như bay, nháy mắt đã đến gần, kinh ngạc chính là Châu Ngọc nương áo bào trắng ngân ghi áp, tay cầm ngân thương. Mã Dược dùng thế lôi đình vạn quân đem ba tên quan quân chém chết đương trường, hơi ánh nắng ban mai, Mã Dược dựng đao ngạo nghễ mà đứng, từ đầu đến chân vết máu loang lỗ, tựa như một pho tượng sắt thần đến từ cửu u địa ngục. Ở trước mặt hắn, ba tên quan quân dĩ nhiên là thầy phân sáu mảnh, máu tươi năm bước. Nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, Mã Dược trong đầu thoáng chấn động rất nhanh quay lại, chỉ thấy một đội quan quân y giáp sáng ngời, quân dung chỉnh tề chính đang từ trong thành nhanh chóng phóng ra, một mảnh ánh hồng sống động làm mê loạn hai mắt Mã Dược. Quan quân trận trước, một ngựa trắng như tuyết, ngân thương động xương sớm dĩ nhiên đã gần trong gang tấc, sát khí âm lãnh thẳng thấu đến trước mặt. Một trái tim cẩu Mã Dược khoảnh khắc như chìm xuống đến đáy cửu u, một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan hết, cứu ra Trần Thị huynh đệ đã không thể nữa rồi, bây giờ đáng làm là chiến đấu cho chính minh sinh tồn thôi. Giết! Mã Dược một tiếng hổ gầm, không lùi đi ngược lại còn tiến lênh nênh đón Châu Ngọc Nương, đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Nghiêm khắc mà nói thì ngựa cưỡi của Châu Ngọc Nương chính là cơ hội sống sót của hắn. Nhưng là rất nhanh, Mã Dược liền phát hiện, hắn làm ra một cái quyết định ngu xuẩn không thể so sánh được. Viên nữ tướng Hoa Dung Nguyệt Mạo, nhìn có vẻ yếu không thể ra gió này cường hãn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Chương 14, Hoàng Cân Phúc Diệt. Trước không đề cập đến Mã Dược gặp phải Châu Ngọc Nương võ nghệ cao cường, tính mạng âu lo, quay lại nói Hoàng Cân Huyền Thành, bây giờ tột cùng đã như thế nào rồi? Đêm hôm đó đến tột cùng là đã phát sinh sự tình gì? Lại nói Lưu Tích nghe biết Mã Dược đầu chạy quản hợi, dưới cơn thịnh nộ dẫn quân tập kích Triệu Hoàng Đại Doanh, Trương Mạn Thành xuất quân ra khỏi thành ý muốn điều giải thì lại tao ngộ phải phục kích. Trong hoảng loạn Trương Mạn Thành bị bức lùi vào Triệu Hoàng Doanh Trung. Hơn nữa Triệu Hoàng, Cung Đô cùng Tôn Hạ đem đi theo đều bắt lại hết, chỉ có Hàn Trung không biết lúc nào bí mật rời đi rồi. Đỗ Viên đã bị Hàn Trung mua chuộc, Phụng Lưu Tích tướng lệnh đi liên lạc Cung Đô cùng Tôn Hạ bộ trúc, phao tin Cung Đô cùng Tôn Hạ đã bị Trương Mạn Thành giết chết. Trương Mạn Thành nay tại thành Tây Đại Doanh tổ chức tiểu yến, Lưu Tích đã lãnh binh đi trước đến đó, ý muốn giết Trương Mạn Thành thay cho Cung Suất cùng Tôn Suất báo thù. Đỗ Viên thằng nhãi này tài năng miệng mồm cực giỏi. Nay hắn như vậy một phen thêm gió góp lửa. Cung Đô cùng Tôn Hạ bộ trúc lập tức tin đó là sự thật, tung hô khẩu hiệu cung phụng Lưu Tích làm đại đốc xuất, giết chết Trương Mạn Thành báo thù. Đợi lúc Đô Viễn mang theo bọn họ tắt đèn thổi đuốc chạy đến ngoài cửa Tây Huyền Thành, Trương Mạn Thành vừa khéo xuất quân ra đến, lúc đó mới có một màn Trương Mạn Thành gặp phục kích. Lưu Tích vốn không muốn cùng Trương Mạn Thành làm địch nhân, nhưng phục binh đã làm ra đại đốc xuất Lưu Tích cờ hiệu, hắn dù có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh được. Đơn giản chỉ có đem trái tim bước qua một bên xuất quân gia nhập đối với Trương Mạn Thành vây công. Trương Mạn Thành phái người hướng Trương Hiển cầu cứu, Trương Hiển vội vàng điểm lên 10 vạn đại quân tiến đến giải cứu, kết quả trong sự bộn rộn sinh ra sai lầm nửa đường mạc danh kỳ diệu chúng mai phục mà không biết quân đội của ai, một trường hỗn chiến, kết quả quân tốt dưới trướng bỏ trốn tán loạn hơn một nửa, đợi lúc chạy đến thành Tây Đai Doanh, chỉ còn lại không đủ 2 vạn người, xét đến cùng cũng chỉ là một đám nông dân tu tập lại một khối a, không hề có kỷ luật cùng ý chí tác chiến để. Nói, lúc bị bức bách đến đường cùng có lẽ còn có thể quy lại cắn một cái, nhưng một khi gặp phải sự tình không thuận lợi, có hy vọng đào mạng liền lập tức tan đàn xẻ nghé, lập tức lại cuốn vào hôn chiến, đợi đến lúc sắc trời cuối cùng sáng rõ các phương mới minh kim thu binh. Đến đây, Nam Dương Hoàng Cân đã hoàn toàn tan rã. Ban đầu Trương Mạn Thành thực lực mạnh nhất, ở trong trường hôn chiến Hy Lý Hồ Đồ này tổn thất cũng vô cùng nặng nề, Trương Hiển không những đánh mất thành Bắc Đại Doanh, thập vạn đai quân dưới trướng đầu tiên chúng mai phục. Sau lại cùng Lưu Tích hôn chiến một trường, sĩ tốt bỏ trốn, tử thương hơn một nữa, sau cùng chỉ còn lại không đủ vạn người. 2.000 tinh binh của Chu Thương cũng ở trong hôn chiến cơ hồ tử thương gần hết, thậm chí ngay cả Chu Thương bản thân cũng thân thụ trọng thương, chính xác là do thằng nhãi quản hợi làm ra. Bởi vì Trương Mạn Thành bất kể nguyên do bắt giữ Triệu Hoàng, rước lấy sự giận dữ của Mãng Hán Quản Hợi, kết quả Quản Hợi mang đến 1.000 tinh binh trước trận ngã qua giúp đỡ Lưu Tích đến đánh Trương Mạn Thành, 2.000 tinh binh của Chu Thương hơn phân nửa thật ra được Quản Hợi cấp cho cái chết, Lưu Tích bất quá là đập đập gõ gõ bên trống mà thôi. Ban đầu Lưu Tích thế lực yếu nhất, nay qua một đêm hôn chiến thực lực đã không giảm ngược lại còn tăng lên, bởi vì Trương Mạn Thành dưới cơn thịnh nộ giết chết Cung Đô cùng Tôn Hạ, bộ trúc của hai người này phần nhiều bị Lưu Tích thu biên. Một đêm hôn chiến, mặc dù đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn lại hơn 3.000 người, cộng thêm của Lưu Tích nguyên đã có gần ngàn người. Thế là lớn mạnh hơn nhiều rồi. Bất quá, từ trong đó hoạch lợi lớn nhất lại là người đã đầu hàng triều đình Hàn Trung, cũng chính là Hàn Trung, dưới kế sách của Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt tạo ra trường đại hôn chiến này, trực tiếp mang đến tình cảnh tan rã của Nam Dương Hoàng Cân, kể từ này trở đi một lần ngã không bao giờ vực dậy được nữa. Đợi sau khi mặt trời một lần nữa từ phương đông mọc lên, huyện thành thành đầu đã đổi thành cờ chữ Hàn. Thừa dịp lúc Trương Mạn Thành cùng Lưu Tích hôn chiến không ngừng, Hàn Trung thừa lúc hư không cướp lấy huyện thành, thu biên Trương Mạn Thành, Triệu Hoàng chúng nhân binh mã lưu trú trong thành, binh mã sở thuộc khuyết trương đến gần vạn người, một bước trở thành thực lực mạnh nhất trong Nam Dương Hoàng Cân. Trừ ra bên ngoài vẫn còn có bốn cổ thế lực, đó là Quản Hợi xuất lĩnh 800 triệu hoàng cự bộ, tại một thôn trang khoảng cách cùng với thành Tây Đại Doanh không xa Chát Hạ Doanh Lũy, từ xa quan vọng, mặc dù ngày hôm qua chém giết suốt một đêm, nhưng Quản Hợi đến bây giờ hoàn toàn không nhận ra được rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không biết Triệu Hoàng sống chết thế nào, thế nên không nỡ rời đi. Rất nhanh đến giữa trưa, Hàn Trung cuối cùng an định được thế cục trong thành, phái ra sứ giả phân biệt đi đến Trương Mạn Thành, Lưu Tích cùng Quản Hợi Doanh Trung, để bọn họ đi đến bên ngoài huyện thành cửa Tây gặp mặt, nói là có sự tình trọng yếu cần thương nghị. 12. Tây Ngạc, Chu Tuyển quan quân Đại Doanh. Lúc mặt trời bắt đầu chết về phía Tây, làm quan quân tướng sĩ trong lòng nghĩ rằng hôm nay lại giống như hôm qua đều bình yên vô sự thì, Tần Hiệt lại đầy mặt vui mừng tiến đến Chu Tuyển Đại Doanh, rõ ràng nói, tướng quân, có việc vui lớn. Có việc vui lớn a? Chu Tuyển vẻ mặt lạnh lùng từ trên bản đồ ngẩng đầu lên, dưới trướng Tào Tháo, Viên Thiệu chư tướng cũng đồng thời quay đầu hướng Tần Hiệt nhìn đến, Tần Hiệt hít một hơi, sau khi sửa sang lại tâm tình kích động rồi nói, tướng quân, Hàn Trung theo kế hoạch mà hành động, Nam Dương Hoàng Cân tặc đêm qua đã phát sinh đại hôn chiến, thiệt hại binh mã vô số, thực lực đã 10 phần mất 9, không đủ để gây sợ hãi nữa rồi. Tần Hiệt tiếng nói vừa dứt, chư tướng trong doanh hết thảy đều sắc mặt đại biến. Đồng Trác, Lưu Bị cùng Viên Thiệu thì đầy mặt khó tin, Tôn Kiên lông mày nhíu chặt tựa như hoài nghi tính trận thật của lời nói này, duy có Tào Tháo ánh mắt nghiêm túc, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ hết thảy việc này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Chu Tuyển vẻ mặt thoáng động, phấn khích nói, lời này có thật không? Là thật. Tần Hiệt nói, bây giờ Hàn Trung đã chiếm cứ huyện thành, tặc tướng Trương Mạn Thành chỉ còn lại không đủ vạn tàn quân chân vào thành Tây, còn lại nhánh Lưu Tích, Quản Hợi binh ít sức yếu, chừng ấy có thể bỏ qua không cần kể đến. Phách. Chu Tuyển hai tay dánh vào nhau phát ra một tiếng vang thanh thúy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tần Hiệt, phấn khích nói, Tần đại nhân vận trù duy ác, phất tay một cái tặc khấu liền hôi phi yến diệt, Nam Dương Hoàng Cân cao phá, đại nhân ghi lấy công đầu. Chu Tuyển lời này vừa nói ra, Viên Thiệu, Đồng Trác đồng thời thay đổi sắc mặt, mặt hiện lên vẻ bất ức, hiển nhiên tại bọn họ nhìn thấy, Tần Hiệt bất quá mấp máy cái môi, chơi trò tiểu xảo, đã không có cầm đao, lại không có giết địch, như thế nào làm được công đầu. Chỉ có Tào Tháo khe khe vớt cằm, đối với ẩn ý của Chu Tuyển nghị cũng đồng ý. Tần Hiệt khiêm tốn nói, tướng quân quá khen rồi, nếu không phải tướng quân tự thân đưa quân đấn đây chính phạt, hạ quan dù có tài năng kinh thiên vĩ địa cũng khó mà chịu đựng được Hoàng Cân, công đầu này tự nhiên là không phải tướng quân thì chẳng có ai đạt được. Đồng Trác cùng Viên Thiệu nghe được câu này mới an lòng, thầm đoán Tần Hiệt gã này cũng không dám chiếm lấy công đầu này. Tào Tháo trong mắt lộ ra dị sắc, sâu kín nhìn qua Tần Hiệt một cái, vừa khéo Tần Hiệt cũng đồng thời hướng Tào Tháo nhìn lại, hai người ánh mắt tại không trung chạm nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia khích thưởng. Chu Tuyển ha ha cười, rõ ràng nói, ai ghi lấy công đầu thôi để triều đình cùng hoàng thượng định đoạt, bây giờ thực sự là thừa dịp mà hành động, thời cơ tuyệt vời để đại phá Hoàng Cân, chư tướng nghe lệnh. Có. Đồng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên cùng Lưu Bị đồng thời bước lên trước một bước, hai tay ôm quyền rõ ràng hướng Chu Tuyển nhận lệnh. Chu Tuyển hít sâu một ngụm khí lạnh, trầm giọng hét, chư tướng nhanh chóng điểm ra binh mã, cùng bổn tướng một chỗ xuất chinh, trước đánh ngoài thành Trương Mạn Thành, sau phá Hàn Trung, tiêu diệt Nam Dương Hoàng Cân là ở hôm nay. Đồng Trác cùng Viên Thiệu to tiếng cung kính ứng đáp, trong mắt sát khí đại thịnh, Tôn Kiên cùng Lưu Bị cũng vẻ mặt kích động, một bộ dáng ngơ ngáy muốn đi liền, duy chỉ có Tào Tháo mày rậm khẽ nhíu. Tựa hồ đối đãi xử lý với Hàn Trung có cách nhìn khác, nhưng hắn cuối cùng không có nói cái gì, mà là im lặng tiếp nhận tướng lệnh của Chu Tuyển. Chu Tuyển phân phái binh mã chuẩn bị đối với Nam Dương Hoàng Cân phát động một kích cuối cùng, Tần Hiệt từ Chu Tuyển tại đó lấy tướng lệnh, cũng vội vàng trở về Nam Dương, an bài các đường nghĩa dũng binh hiệp trợ quan quân đối với Hoàng Cân tặc tác chiến. Tần Hiệt giảo hoạt sớm đã liệu đến Hoàng Cân ngoại thành gặp phải quan quân tiến công, sau đó tất sẽ hướng phía Nam bỏ chạy, Chu Tuyển mục đích nằm ở huyện thành Hàn Trung, tất sẽ không điều khiển đại quân truy sát, phần công lao này nói không được muốn rơi xuống đầu hắn Tần Hiệt cùng Nam Dương các đường nghĩa dũng binh. Nam Dương huyền nha đại sảnh, phong vân tế hội, các đường hào cường tề tụ tại sảnh đường. Huyện thành sau khi vùi mất, vì hướng triều đình biểu thị quyết tâm cùng Hoàng Cân tặc huyết chiến đến cùng tuyệt không lùi bước, Tần Hiệt đem lâm thời quận trì của Nam Dương quân thiết lập tại Nam Dương huyền cách huyện thành không đến 100 dặm, dựa vào Nam Dương Hoàng Trung, Dục Dương Châu Tĩnh cùng Nghĩa Dương, đương thời chưa thiết lập quận, chỉ là một huyền, Ngụy Hoàn, cha của Ngụy Diện, tam bộ nghĩa binh, kết thành thế gọng kiểm cung cấp hỗ trợ cho nhau, gian khổ chống đỡ, vẫn còn chống đỡ được đến lúc Chu Tuyển xuất đại quân đến bình loạn. Trên đại sảnh, Tần Hiệt an định mà ngồi, vẻ mặt tiêu sái ung dung, sự mất vía của vài tháng trước do đánh mất huyện thành sớm đã tan theo mây khói. Dưới đại sảnh, chư tướng đông đúc cả một sảnh. Hoàng Trung, Ngụy Hòa đều là vạn người khó địch, Châu Tĩnh tinh văn giỏi võ, còn có Nam quân kiêu tướng Thái Mạo phụng lệnh Kinh Châu thứ sử từ Trạc xuất 1000 quận quốc binh, quận quốc đều thấp hơn Châu một cấp đơn vị hành chính, quận thiết lập thái thú, quốc thiết lập quốc tướng, đẳng cấp tương đồng, gọi là quận quốc binh ý chỉ quân đội phòng thủ địa phương, cùng vũ cảnh bộ đội bây giờ không sai biệt lắm, tiến đến trợ chiến, thậm chí ngay cả em vợ của Tần Hiệt, Văn Xính năm nay tuổi gần 19 cũng lộ vẻ anh tư bùng phát, kích động muốn thử. Tần Hiệt vẻ mặt nghiêm nghị, trường thân đứng lên rõ ràng nói, phụng đại hán tả trung lang tướng Chu tướng lệnh. Hoàng Trung đám người lẫm nhiên đứng lên, thẳng người nghe lệnh. Hoàng Trung nghe lệnh, có mặt tướng, lên cho ngươi xuất bổn bộ 500 nghĩa dũng binh tại Lao Hà Câu thiết lập mai phục, đợi sau khi Hoàng Cân tặc binh đi qua nổi lửa làm hiệu, xuất quân yểm sát sau đôi. Ngụy Hoàng nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh cho ngươi xuất bổn bộ 500 nghĩa dũng binh tại Hắc Thụ Lâm thiết lập mai phục, lấy Lao Hà Câu lửa nổi lên làm hiệu, xuất quân hướng đông yểm sát. Châu Tĩnh nghe lệnh, có mặt tướng, lên cho ngươi xuất bổn bộ 500 nghĩa dũng bị nở tại Phong Lâm Độ thiết lập mai phục, lấy Lao Hà Câu nổi lửa làm hiệu, xuất quân hướng tây yểm sát. Thái Mạo nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh cho ngươi xuất bổn bộ 1000 tinh binh cùng 500 Nam Dương binh thay Nam Dương đợi lệnh, thấy Hào Sơn nổi lửa liền xuất quân vây khốn Tinh Sơn. Văn Xính nghe lệnh, có mặt tướng, lệnh cho người mang 50 binh sĩ tiềm phục Hào Sơn đỉnh núi, đợi tặc quân lùi đến Tinh Sơn liền nổi lửa làm hiệu. Tần Hiệt phân phái đã ổn định, trong lòng kích động, lần này nhất định phải tại Tinh Sơn nhất cử tiêu diệt hoàn toàn Hoàng Cân dư nghiệt, triệt để vãn hồi ảnh hưởng vì đánh mất huyền thành, như thế, sĩ đồ Như Minh mới có thể liều ám Hoa Minh, một lần nữa được triều đình trọng dụng. Chương 15, rào trá như hồ. Ngoài thành Dục Dương, Trần Thị huynh đệ đã thúc thủ chịu trói, Mã Dược chính mình cũng rơi vào tuyệt cảnh trước giờ chưa từng có. Châu Ngọc Nương nhìn có vẻ xinh đẹp hơn hoa, da thịt khi xương tái tuyết, ánh phản chiếu ra từ bạch bào ngân giáp, thực sự kiều mị không thể tả, vẻ dụ người nói không hết được, mị nữ có thể để cho Tào Tháo tổn thất mãnh tướng Điển Vi a, nhưng trong tay nàng thành trường thương nọ phiêu hốt bất định, giống như một ánh chớp xinh đẹp, lại để cho Mã Dược liên tưởng đến một loại động vật làm cho con người sợ hãi nhất trên thế giới này, rắn độc. Mã Dược rốt cuộc cũng biết ban đầu hắn đánh lui Quản Hợi là may mắn đến giường nào, nếu như hai người bắn võ nghệ tái chiến một lần nữa, hắn có lẽ còn tiếp Quản Hợi không được đến ba chiêu. Thân ở thời loạn, thứ duy nhất Mã Dược có thể dựa vào chính là một thân man lực này. Từ sau khi xuyên Việt đến cái thế giới này, Mã Dược đã kinh dị phát hiện sức lực của hắn so với trước mạnh hơn nhiều, có lẽ tại lúc xuyên qua thời không cơ năng sinh lý của hắn xuất hiện biến đổi ngoài ý muốn, cũng tính là nhân họa đắc phúc vậy. Cũng chính là bằng vào sức lực cường hắn này, hắn lần lượt tại trong loạn quân giết ra một con đường máu, cũng lần lượt thoát chết trong gang tấc. Nhưng bây giờ, sức lực cường hắn lại không có chỗ để dùng. Bình! Một tiếng trầm muộn vang lên, ngân thương của Châu Ngọc Nương một lần nữa lại cong thành hình cung, một lần nữa lại xuyên phá được sự phòng ngự bằng cương đao của Mã Dược, sau đó nặng nề bắn lên lưng Mã Dược, lần này mặc dù lực đánh không lớn lắm, không có làm cho Mã Dược tạo thành vết thương quá lớn, nhưng làm cho áp lực lên tâm lý Mã Dược lại là rất lớn. Đây là lần thứ 10 rồi. Ngân thương của Châu Ngọc Nương luôn có thể dễ dàng xuyên phá lưới đao mà Mã Dược ra sức huy vũ. Mã Dược bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì binh khí độ dài kém hơn, bây giờ hắn hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị động chịu đòn. Nếu như tiểu bì nương này đổi lại thành đâm hoặc quét ngang, vậy trên người hắn ít nhất đã có thêm 10 vết thương rồi, bây giờ còn có ít lực tái chiến hơn bao nhiêu cũng không biết được. Nhưng để Mã Dược buồn bực chính là, tiểu bì nương xinh đẹp không thể tưởng, lại lợi hại khác thường này tựa hồ cũng không vội vàng hạ sát thủ với hắn. Ngược lại mà giống như có ý trêu chọc hắn, đem hắn đủ bỡn đến quay vòng vòng,

Châu Ngọc Nương mặc dù là con gà con thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ ngoan ngoan chịu trói. Cho dù sức lực nàng ở vào thế yếu, nhưng một thân võ nghệ của nàng vẫn còn. Mã Dược cứng cỏi chịu một thủi của Châu Ngọc Nương, mặc dù đau đến thấu tim nhưng cũng không phải không giá. Hắn cuối cùng cũng dán chặt vào Châu Ngọc Nương rất lên lưng ngựa. Lúc thú cưỡi của Châu Ngọc Nương bởi vì chịu đau mà cất vó chạy trồm, Mã Dược hai cánh tay mạnh mẽ đã chắc chắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Buông tay. Châu Ngọc Nương phương tâm rối loạn, má lún đồng tiền xinh xắn đã đỏ bừng, ra sức muốn thoát khỏi lồng ngực Mã Dược, nhưng nàng rất nhanh không còn gắng sức nữa, bởi vì một thanh chủy thủ sắc bén đã đặt tại chiếc cổ ngọc mềm mại trắng trẻo của nàng. Ở thế giới này, không có người nào không sợ cái chết, lúc cái chết như mây đen phủ xuống, có rất ít người vẫn có thể kiên trì gắng sức một cách vô nghĩa. Ha ha giá. Đại cục đã định, Mã Dược ngẩng mặt lên trời cười dài, đồng thời hai chân phát lực, dùng sức kẹp chặt Mã Phúc, thú cơi nếm phải đau đớn, buông ra bốn vó hướng phía trước phóng nhanh đi. Một lúc sau, 300 nghĩa dũng binh đi theo Châu Ngọc Nương tiến đến giáo trường thao luyện cùng với quận quốc binh nghe chuyện vội vàng chạy đến mới từ trong ngộng tỉnh dậy, hét lên truy đuổi Mã Dược, nhưng lưu lại cho bọn họ chỉ có một mảnh tàn tuyết do vó ngựa đập nát. Chương 16, chạm tận sát tuyệt. Trước không nói Mã Dược xảo trá như cáo, lừa gạt gà con thiếu kinh nghiệm thực chiến, mạo hiểm cướp được Châu Ngọc Nương bỏ trốn, quay lại nói Hoàng Cân huyện thành, lại đã hôi phi yến diệt. Thanh Tây, đầu thôn nhỏ, quản hợi như tòa thiết tháp trợn tròn hai mắt, một tay nắm lấy và táo của Hoàng Cân tặc trước mặt sốc lên làm cho hắn treo lung lăng trên không, hung tợn quá to, ngươi nói cái gì? Hoàng Cân tặc nọ tim mật muốn vỡ ra, ngạnh chứ ra đầu nói, tướng quân, Triệu Xuất đã bị Hàn Trung hại chết, cùng Triệu Xuất đồng thời bị hại còn có Đại Đốc Xuất cùng Lưu Tích, Hàn Trung phao tin có việc cần thương nghị, nhưng lại ngầm đầu hàng triều đình, Đại Đốc Xuất cùng Triệu Xuất còn có Lưu Tích vừa đến ngoài thành Tây, quân quân lại đột nhiên giết đến, Đại Đốc Xuất cùng Triệu Xuất không kịp phòng bị, tất cả đều bị hại. Quản Hợi giận dữ hét lớn, Hàn Trung tặc phôi, ta sẽ không tha cho hắn. Vậy Triệu Xuất còn có Đại Đốc Xuất bộ trúc đâu? Đã như thế nào rồi? Hoàng Cân tặc vẻ mặt đau khổ nói, thành Tây đại doanh đã bị công phá, tướng sĩ trong doanh trại đại đa số đầu hàng đều bị giết, chỉ có một số ít thoát được tính mạng, tiểu nhân cũng chính là ỷ vào cặp giò mau lẹ mới nhặt về được tính mạng. Đáng hận. Mười mấy vạn đại quân lại bị hủy diệt trong phút chốc như thế, thật là đáng hận. Quản Hợi hai tay đánh vào nhau, phẫn hận nói, vậy bây giờ quan quân đi về hướng nào rồi? Hoàng Cân tặc nói, một bộ tiến vào thành, một bộ hình như sát chạy đến thành Nam Lưu Tích đại doanh rồi. Không tốt, Lưu Tích bộ trúc muốn gặp phải tai ương. Quản Hợi tái mặt nói, Mã Dược cùng ta có ơn, ta không thể thấy chết không cứu được. Quản Hợi vẫn còn không biết Mã Dược kỳ thật đã bỏ đi rồi. Bàn tay lắc mạnh đem Hoàng Cân tặc đã bi dọa cho chết mất một nửa ném xuống đất, Quản Hợi xoay người nhảy lên một cái vách tường thấp, ken một cái rút ra bảo kiếm, giơ kiếm lên trời hét lớn một tiếng dữ tợn. Ban đầu 800 Hoàng Cân còn sót lại đang tán loạn ở cửa thôn hoặc ngồi hoặc nằm rối rít đứng dậy, hướng trước người Quản Hợi tập hợp lại. Trong 800 Hoàng Cân tặc này không ít người là cựu bộ của Quản Hợi, Quản Hợi lúc còn làm sơn tặc ở Thanh Châu thì đã theo hắn đánh nhà cướp quán, sau đó Thanh Châu náo loạn do gặp phải hạn hán trăm năm mới thấy một lần, tiếp theo lại bị hoàng thai, trăm họ không có đường sống, sơn tặc dựa vào cướp bóc mà sống cũng rơi vào tai ương, Quản Hợi tốt nhất cũng chỉ có thể mang theo bọn họ dọc đường hướng nam mà trốn đi. Thẳng đến khi đến Nam Dương địa giới bị Triệu Hoàng thu biên. Nên chi Hoàng Cân sơn tặc này với Hoàng Cân nông dân kia bản chất là khác nhau, bởi vì quanh năm đều ở trên mũi đao mà kiếm sống, lại phải ngàn dặm chạy trốn, thể chất sai lầm một tí căn bản là sống không được rồi, trải qua một phen luyện ngục sinh tồn, mạnh được yếu mất, đến cuối cùng còn lại người người đều là anh hùng hảo hán. Bọn họ không những tác phong tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, ý chí tác chiến cũng so với Hoàng Cân phổ thông mạnh hơn nhiều, chi Hoàng Cân sơn tặc này vốn có hơn 1000 người. Đáng tiếc là tại Bạch Long Than một phen đắc chiến, gặp phải Tây Lương Thiết Kỵ càng thêm hung hãn, nhân số tổn thất nặng nề, có thể sống sót không đến 300 người, tối qua lại cùng Chu Thương Bộ Trúc một phen chiến đấu, lại tổn thất hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại càng không đến 200 người. Ánh mắt loài sói của Quản Hợi lướt qua, 800 Hoàng Cân tặc sót lại im thin thít, toàn bộ thôn trang rơi vào một mảnh chết chóc, trong gió lạnh rét buốt, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Hoàng Cân tặc mờ hồ có thể nghe thấy. Bạch Long Than trận chiến, Mã Dược cùng ta có ơn cứu mạng. Có ơn không báo không phải là việc làm của trượng phu. Nay Mã Dược gặp nạn, ta muốn tiến đến cứu viện, mọi người có nguyện ý đi cùng? Nguyện ý đi. Nghe theo tướng quân sai khiến. Chúng tôi thể chết đi theo. Hoàng Cân tặc xuất thân từ sơn tặc rối rít hưởng ứng, còn những Hoàng Cân tặc khác xuất thân từ nông dân trong ánh mắt lộ vẻ do dự, nếu đi khẳng định là tìm chết, lợi hại của quan quân sớm đã linh giáo qua, không đi hà, chỉ sợ sẽ bị giết chết dưới cơn giận dữ của Quản Hợi, cho nên trái phải đều khó xử. Quản Hợi đại nộ nói, không muốn đi có thể nhanh chóng rời đi, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Toàn bộ thôn khẩu bao trùm bởi sự im lặng, một lúc lâu sau mới có một tên hoàng cân tặc thử dò xét hướng trong thôn rời đi, quản hợi kêu lên một tiếng trầm muộn dương cung lắp tên, suýt một cái mũi tên kia liền đem tên hoàng cân tặc nọ ghim chết trên mặt đất. Quản hợi một tên bắn chết tên hoàng cân tặc muốn thử bỏ đi đó, giữ tợn hét lớn, ai mà còn dám lùi bước, liền lấy ngựa ai đó làm bằng dạng, làm ví dụ. Hoàng cân tặc hết thể đều nghiêm mặt, đi theo quản hợi giết quan quân có thể sẽ chết, nhưng nếu như không đi ngay lập tức sẽ chết, chỉ cần không phải là tên ốc, ai cũng biết nên chọn như thế nào. Hoàng cân tặc chúng sợ hãi dâm uy, lạm dụng uy quyền của quản hợi, chỉ có thể cố phấn chấn tinh thần giết chạy đến thành Nam Đại Doanh. Lúc quản hợi xuất quân chạy đến thành Nam Đại Doanh, Chiết Xung giáo úy Viên Thiệu xuất lĩnh quan quân tấn công chính đang khẩn cấp, Chu Tuyển chỉ nhắm vào huyện thành Hàn Trung, nên chỉ phái Viên Thiệu xuất lĩnh 500 bổn bộ nam binh tiến đến tấn công thành Nam Đại Doanh, đi theo chỉ có Trác Quận Lưu Bị 500 ưu yến nghĩa dũng binh. Ưu yến nghĩa dũng binh của Lưu Bị khiếm khuyết huấn luyện, trang bị lại kém, căn bản chỉ có thể ở một bên la hét trợ uy, không thể phái đi làm việc gì có lớn lao được. Hán quân lực chiến đấu luôn mạnh mẽ, bọn họ không những huấn luyện có chất, trang bị tinh lương mà còn có một chế độ khen thưởng công lao hoàn chỉnh. Giết chết một tên hoàng cân nghĩa là một phần công lao, một phần khen thưởng, cho nên người người đều tranh đi đầu, đùa bỡn với tính mạng đi lên trước. Viên Thiệu thủ hạ chân chính có thể dùng mặc dù chỉ có 500 nam binh, thời Hán chế độ binh lính, thiết có Nam quân, Bắc quân, địa vị tương đương trung ương quân, lại cứng rắn đấu với 3.000 hoàng cân của Lưu Tích Doanh Trung khiến cho chúng khó khăn quay đầu, nhiều chỗ phòng tuyến đã bị công phá, nếu như không có ngoại lực tác động vào, Lưu Tích hoàng cân rất nhanh phải tan rã rồi. Nhưng tại thời khắc nguy cấp, quản hợi nhân mã đã giết đến nơi. 12. Huyền thành, lúc này đã thành một mảnh núi sắc biển máu. Hàn Trung tự mãn nghĩ lập được công lớn, tất nhiên sẽ nhận được triều đình phong thưởng, kể từ nay trở đi bình yên bước đi trên con đường màu xanh, từ hoàng cân tặc tướng xoay người biến thành đại hán trung thần, cuối cùng bị quan quân dơ lên đồ đao lạnh giá phá tan mộng đẹp. Dưới mệnh lệnh của Chu Tuyển, Hàn Trung sở bộ 20.000 hoàng cân còn lại buông rơi vũ khí trong tay. Hai tay chống không xếp thành hàng đội hoàn chỉnh di chuyển vào lũy thành bên trong cửa Tây Huyền Thành, lúc cửa thành nặng nề từ từ đóng lại, những hoàng cân tặc này đều hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp, hồn nhiên không biết ách vận đã rơi xuống. Thẳng đến khi một đội cung tiễn thủ vẻ mặt lạnh lùng đi lên tường thành, Hàn Trung vẫn luôn đi theo phía sau Chu Tuyển để tỏ vẻ ân cần mới ý thức được sự tình không tốt, quan quân dàn ra cái trận thế này là muốn cái gì? Thủ thành sao? Hiện tại Nam Dương hoàng cân đã hôi phi yến diệt, còn có ai dám tấn công Huyền Thành? Nếu như không phải là thủ thành, bọn họ như vậy là muốn cái gì? Một cái ý niệm đáng sợ xẹt qua như ánh chớp trong tâm trí Hàn Trung, sắc mặt hắn khoảnh khắc biến thành một mảnh trắng bệnh, vừa vặn Chu Tuyển quay đầu hướng hắn nhìn đến, trong con mắt âm trầm toát ra sát khí băng lãnh hoàn toàn không hề che giấu. Trời ơi, quan quân muốn bắn chết bộ trúc của hắn à, nhưng bọn họ đã đầu hàng rồi à, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Lừa đảo, hoàn toàn lừa đảo từ đầu đến cuối. Hàn Trung giống như con sói hoang bị thương gào lên, tướng quân, ngài không thể làm như vậy nha. Ngài đã đáp ứng với ta, chỉ cần đầu hàng triều đình, liền những chuyện đã qua không nhớ đến nữa mà. Chu Tuyển không có chút biểu tình quay mặt đi, giơ cao tay phải hung hăng huy xuống, quan quân đang nhìn chăm chăm thủ thế của Chu Tuyển lập tức thê lương giống lên, phóng tên. Một tiếng hiệu lệnh ú ám phá tan mộng đẹp của biết bao nhiêu hoàng cân hàng tốt, nay quay đầu lại, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là vận mệnh bị đổ sát. Sớm đã nhìn thấu sinh tử, cung tiễn thủ trái tim đã cứng hơn sắt thép lạnh lùng dương cung. Lắp tên, ngắm chuẩn sau đó buông tay, mũi tên bén nhọn đã rời khỏi dây cung bay đi, trong tích tắc, trên ngàn mũi tên hợp lại thành một cái lưỡi hái tử thần sắc bén, vô tình gặt đi sinh mạng của hoàng cân hàng tốt đang không hề phòng bị. Không. Hàn Trung cấp hỏa công tâm, hét lớn một tiếng phóng đến Chu Tuyển, đồng trác sớm đã ở một bên nhìn đăm đăm như hổ rình mồi không hề do dự bạt kiếm chém đến, ánh kiếm lấp lánh, máu nóng bắn ra, đầu lâu Hàn Trung đã bay lên cao. Một kiếm chém rớt đầu Hàn Trung. Đồng Trác vẫn không cam tâm túi đầu nhìn xuống lũy thành lúc này đã thành một mảnh tu la huyết ngục, hơn 20.000 hoàng cân đó, ấy chính là hơn 20.000 công lao a. Thật đáng tiếc a, không thể ghi lên đầu Đồng Trác hắn, nếu không mà nói, bằng chiến công thế này, hắn Đồng Trác liền đủ để thăng lên thiên lang tướng rồi. Dưới tinh kỳ đang bay phần phật, Tào Tháo đứng thẳng đón gió, rốt cuộc không đành lòng nhìn hết một màn thảm liệt này, im lặng quay mặt đi. Trong ngoài huyện thành, gió bắc thổi ngày càng mạnh, một đám mây đen kéo đến, che mất ánh tà dương yếu ớt. Mặt đất một mảnh bao la. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Giờ gờ, kết nhất câu này nè. Chương 17, thú tính. Mã Dược nặng nề ngồi phịch trên mặt tuyết, bắt đầu hôn hà hôn hển thở dốc, khiêng một người sống chạy nửa ngày, cho dù là người sắt cũng phải nôn hết thức ăn nữa là, không kể đến thú cưới kia, không được nữa ngày thì gây mất móng, Mã Dược chỉ có thể ném nó bỏ lại nơi hoang dã, Sau đó con Châu Ngọc Nương chọn một con đường khác trong núi gập ghềnh khó đi mà chạy trối chết. Nhìn sắc trời, đã bắt đầu âm u, bốn phía quần sơn rậm rạp, cây rừng sum suê, cũng không biết đã đến vùng nào rồi, chỉ có một điều đáng mừng chính là cuối cùng cũng đem truy binh cho rớt lại rồi. Mã Dược mặc dù lụy xuống như chó cùng đường, Châu Ngọc Nương lại đang khí định thần nhàn, trợn to đôi mắt đẹp đen long lánh xông đến Mã Dược nhìn không chớp mắt, sau khi nhưng sợ hãi và hoảng loạn ban đầu qua đi, phát hiện Mã Dược cũng không có hung ác như trong tưởng tượng. Châu Ngọc Nương mới dần dần bình tĩnh xuống, chỉ có một việc làm nàng bốc hỏa chính là tay chân nàng bị trói thành một khối, bị cái tên hung đồ đáng chết này khiêng giống như khiêng bao tải nửa ngày trời, bây giờ còn bị hắn thuận tay ném xuống mặt tuyết lạnh lẽo nữa, để cho nàng vừa thấy lạnh vừa không thoải mái. "Uy, ta lạnh, ngươi có thể hay không tìm cho ta một chỗ sạch sẽ ngồi lên ha?" Châu Ngọc Nương hung hăng nói một câu, một điểm giác ngộ là bản thân mình đang làm con tin nên có mà cũng không có, cái này đương nhiên có liên quan đến xuất thân của nàng. Một người được nuông chiều từ nhỏ đến giờ như nàng làm gì từng có kinh nghiệm trải qua loại việc như thế này, bảo nàng làm sao giác ngộ. Mã Dược chụp một nắm tuyết bỏ vào trong miệng, lạnh như vậy mà khuôn mặt không thèm để ý đến. "Uy, dù sao bây giờ ngươi cũng đã trốn đi được, không bằng thả ta trở về nha." 4. "Ngươi chết rồi à, có nghe thấy ta nói gì không?" 13. "Kỳ thật, ngươi trốn không thoát được đâu, bảng văn truy nã đã dán khắp quận huyện của 13 châu lại nhất bộ rồi, đến đâu người đều là khâm phạm." Mã Dược khựng cứng người, bất ngờ quay mặt lại, trong con mắt đen thui đã toát ra một ánh mắt lang sói, câu nói cuối cùng của Châu Ngọc Nương đã thật sâu chạm đến nỗi đau của hắn. Bây giờ hắn thật sự đã trở thành khâm phạm triều đình treo bảng truy nã, trên bảng văn đã thanh thanh sở sở, rõ ràng, có ghi một câu hoàng cân tặc tướng Mã Dược. Hắn Mã Dược từ lúc nào trở thành hoàng cân tặc tướng vậy? Tên tiểu tốt mà thôi. Càng làm cho người ta bốc hỏa chính là, cái tên Mã Dược đã cùng hoàng cân tặc vĩnh viễn liên hệ một chỗ. Kể từ bây giờ bị biến thành một con chuột bên đường bị người đuổi đánh, một lần nữa muốn thoát khỏi tiếng xấu chỉ sợ khó hơn lên trời rồi. Những sĩ tộc môn phiệt đó như thế nào đầu hiệu một tên hoàng cân tặc đây? Hán Mạt Tam Quốc là thời đại thuộc về sĩ tộc môn phiệt, mất đi bọn họ ủng hộ, bằng cái gì để làm quân phiệt cắt cứ một phương đây? Nhiều lắm có thể làm một tên sơn tặc chiếm núi làm vừa thôi. Tuy nhiên làm một tên sơn tặc có thể có cái gì sống tốt cơ chứ? Ở trong hang, mặc gia thú, còn luôn phải chịu cảnh đói kém. Đó còn là cuộc sống con người nữa sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không làm được quân phiệt, cũng có thể tìm một phương quân phiệt mạnh mà dựa vào, nhưng bây giờ cũng chưa đến lúc à, hiện tại Linh Đế chưa chết, Đại Hán triều khí số chưa hết, như Tào Tháo, Lưu Bị đều vẫn còn là một tên tiểu tốt, Tôn Quyền chỉ sợ còn đang bọc trong tả mà thôi. Chẳng lẽ đi nương vào đồng trác ma quỷ đó? Chỉ sợ tên Tây Lương ma quỷ ấy đảo mắt liền chém rứt đầu lâu của hắn để hướng triều đình biểu công. Bây giờ mới là mùa xuân năm 184. Khoảng cách đến khi Linh Đế băng hà, thiên hạ đại loạn còn có hơn 5 năm thời gian đó, 5 năm thời gian ấy như thế nào tồn tại đây? Đây là thời loạn thực sự, ban đầu còn có thể đầu quan quân, trong quan quân từ từ phát triển, tranh thủ lúc thiên hạ đại loạn giống như Viên Thiệu, Tào Táo bọn họ như thế mà làm một tên quân phiệt cắt cứ một phương, bây giờ thì tốt rồi, chỉ trong một đêm trở thành khâm phạm truy nã toàn thiên hạ, cuộc sống thế này phải như thế nào tiếp tục đây? Mã Dược tuy là người hiện đại, đối diện với cục diện như thế này cũng đồng dạng vô kế khả thi. Mã Dược càng nghĩ càng phát giác tương lai ảm đạm, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng giận dữ, ánh mắt nhìn Châu Ngọc Nương dần dần không bình thường nữa, cũng giống như mọi người, lúc đối mặt với tuyệt cảnh không có lối thoát, Mã Dược trong lòng cũng trào lên một cổ cảm xúc bạo ngược, nếu như lúc này bên người còn có một con cừu non chỉ chờ làm thịt, vậy chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho vận mạng của con cừu non đó thôi, amen. Mấy bác tư tưởng không tốt con nên đi xa quá nhá, nên đón ánh mắt cuồng loạn mà lại thú tính của Mã Dược. Châu Ngọc Nương đột nhiên phát lệnh cả người run lên, thân thể mềm mại rụt rụt về phía sau, âm thanh run rẩy nói, ngươi muốn làm cái gì? Mã Dược tuét miệng cười ngây dại, lộ ra hàm răng trắng đều, bộ dáng đó giống như ác lang đang há ra cái miệng lớn đầy máu, câu hỏi ấy thật ngu ngốc, nam nhân cùng nữ nhân ở chung một chỗ, vẫn còn có thể làm cái gì? Mẹ nó, cho dù làm khâm phạm triều đình đang lưu vong nơi thiên ngai, hôm nay trước tiên cũng phải đem tiểu bì nương này cấp cho một cái đả kích, ai sợ ai chứ? Dù sao đi nữa từ bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn chỉ là kẻ liều mạng tuyệt vọng, có đắc tội như thế nào với sĩ tộc môn phiệt cũng không quan tâm. Mã Dược tàn ác nghĩ, cánh cửa cấm kỵ trong lòng một khi mở ra, lý trí trong khoảnh khắc mất hết, trong con mắt đã đốt lên ngọn lửa dục vọng bừng bừng. Nam nhân trong lúc tuyệt vọng, hormone nam tính tiết ra luôn luôn đặc biệt thịnh vượng, nếu như lúc này bên người có nữ nhân bồi tiếp, bọn họ phần lớn sẽ chọn làm tình để biết rõ tường tận mọi thứ, cho đến khi tinh bị lực kiệt mới thôi. Không, không muốn. Châu Ngọc Nương dự cảm được sẽ phát sinh chuyện gì rồi, nàng sợ hãi, một bên lắc đầu một di động thân thể mềm mại muốn bỏ trốn, nhưng hai tay hai chân nàng đã bị trói chặt, căn bản khó làm được như mong muốn. Mã Dược từng bước vượt qua giống như ương giả bắt gà con cầm nàng bế lên, một bàn ma chảo đã thành thật không chút khách khí mò đến vòng eo mảnh khảnh của nàng. Châu Ngọc Nương thân thể mềm mại run lên, nhắm chặt đôi mắt đẹp, có hai dòng nước mắt theo má nàng chảy xuống. Nhìn thấy đôi lún đồng tiền của Châu Ngọc Nương tựa như lê hoa đái vũ, như giọt nước rơi trên cánh hoa lê, trong đầu Mã Dược đột nhiên xẹt qua hình ảnh của một bức tranh dường như trước đây đã từng thấy qua, nhất thời trong lòng đau đớn, nhớ đến đêm hôm đó, hắn nhận tâm thương hại nàng, nàng cũng cùng như vậy mà ở trong lòng hắn khóc như lê hoa đái vũ, mà giờ đây, hắn cùng nàng đã cách nhau hai thế giới, không có khả năng gặp lại một lần nữa rồi. Nồng đậm yêu thương kéo đến, dục hỏa trong mắt Mã Dược như nước thủy triều rút đi. Mã Dược bỏ qua Châu Ngọc Nương không để ý đến tại bên cạnh tảng đá ngồi xuống, tục tằng tục tiêu nói, khóc, khóc cái gì? Làm việc này phải có cảm giác hứng thú, khóc bù loa lên hết còn chơi cái gì? Chơi ạ! Chờ lâu không thấy ách vận giáng xuống, Châu Ngọc Nương kinh nghi không ngừng mở ra đôi mắt đẹp, chỉ thấy hung đồ nọ rủ đầu chán nản ngồi trên mỏm đá, nhìn đống tuyết rối loạn một cách ngây ngốc, trong con mắt đen thui của hắn đang toát ra nét yêu thương làm cho người ta động lòng thương cảm. Thú tính vừa mới làm cho nàng cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng đã biến mất không còn dấu vết. Châu Ngọc Nương bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh, từ này về sau ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, không dám chọc giận Mã Dược một lần nữa. Mã Dược hít vào một hơi, buồn bực con Châu Ngọc Nương lên tiếp tục vội vàng lên đường, nơi này không nên dừng lại lâu à, truy binh tùy lúc đều có thể đuổi đến nơi nữa, nếu bị bọn họ cuốn chặt lấy, một lần nữa muốn thoát thân vậy chắc hẳn là khó khăn rồi. Còn có, phải tìm được một cái sơn động để qua đêm. Sau đó tìm cho nhân ra một chút đồ ăn qua loa nữa, nếu không thì không bị lạnh chết cũng bị đói chết. 12. Nói đến Viên Thiệu tấn công doanh trại đang lúc khẩn yếu, quản hợi mang binh giết đến, 500 U Yến Nghĩa dũng binh đứng một bên la hét trợ uy cuối cũng phải phái ra sử dụng, ngăn cản quản hợi giết đến. Nếu nói, 500 Nghĩa dũng binh của Lưu Bị thật sự yếu nhược không thể đánh được, nhưng vấn đề là Lưu Bị bên người có hai gã đại hán thật sự khủng bố. Một người mặt đỏ, một người mặt đen, cùng hung thần ác sát giống nhau. Xông vào trong hoang cân quân rồng như láo hổ vào bấy dê, càng không có người nào có thể ở dưới tay bọn họ chịu quá một hiệp. Quản hợi cùng đại hán mặt đỏ nọ đấu cứng một đao, bị chấn cho hai tay bùn rùn, trường đao cơ hổ rơi khỏi tay. Gã này thật sự lợi hại, ta không phải là đối thủ. Quản hợi cả kinh, quay ngựa vòng qua doanh trại mà chạy nhanh, mặt đỏ đại hán nọ không cho phép như thế muốn đuổi theo. Quản hợi lấy tay vẫy một cái, hơn trăm sơn tặc cựu bộ còn lại dưới trướng đã đổ xô đến, vây lấy mặt đỏ đại hán liều mạng giết đến. Mặt đỏ đại hán không hoảng không đội, trong tay một thanh đại khảm đao nặng nề giống như bát nước, đao phong đi qua, người cản trở đều bị quét bay đi, hoàng cân tặc binh thi thể bị chém đứt đoạn, máu thịt bay ngang. Nhưng đòn tự sát của hoàng cân tặc bỏ mạng tấn công cũng không phải là không có giá, quản hợi đã vòng qua doanh trại biến mất, thú cưỡi của mặt đỏ đại hán đã bị loạn đao đâm chết, mặt đỏ đại hán chỉ có bỏ đi chiến mã, múa đao bộ chiến. Bên kia đại hán mặt đen bị chọc giận, hô lớn một tiếng, "Nhị ca, ta đến giúp ngươi." Mặt trắng Lưu Bị thấy thắng lợi trước mắt, có cơ hội thừa dịp tiến lên, cũng không chịu bị bỏ lại phía sau, vũ động xong cổ kiếm tiến đến giúp trận, khan giọng hết sức hét lớn, "Nhị đệ, tam đệ, ta đến đây." Lưu Tích Doanh Trung, Bùi Nguyên Thiệu cùng Lưu Nghiên đang mang tàn binh khổ sở ngăn cản thế tiến công như thủy triều của Viên Thiệu, một con ngựa như bay, vượt qua một người cao hơn cả doanh sách, hàng rào doanh trại, đột nhiên tiến đến, chính là quản hợi đã giết xuyên qua vòng vây quan quân dày đặc mà xông đến, ghi ngựa đứng vững, nghiêm giọng quát lớn, "Mã Dược ở đâu?" Bùi Nguyên Thiệu ánh mắt ngừng lại, kinh hãi nói, "Quản hợi là ngươi?" Quản hợi nghiêm giọng hỏi, "Mã Dược đâu?" Bùi Nguyên Thiệu vẻ mặt tạm đạm, thở dài nói, "Mã Dược đã đi rồi." "Đi rồi?" Quản hợi ngạc nhiên, tức thì nghiêm giọng nói, "Việc không thể bàn bây giờ, nhanh cùng ta hướng phía nam đột phá vòng vây." Tiếng nói vừa dứt, quản hợi bạt mã quay đầu hướng mặt nam cửa doanh xông đến, trường đao trong tay giơ cao lên trời, sát khí lâm liệt trong con mắt hắn tràn ra, ngửa mặt cười dài một tiếng. Thê lương hét lớn vang đến tận trời, kẻ cản ta chết. Chương 18, chúng kế. Quản hợi liều chết giết xuyên qua chúng đây, cùng Bùi Nguyên Thiệu bảo hộ Lưu Nghiên lạc hoang mà trốn, phía sau đi theo một bầy tàn binh bại tốt, cũng không biết còn lại được bao nhiêu nhân mã, chỉ biết một đường hướng nam bỏ trốn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo âm u, cũng không biết đã chạy đi bao lâu, chợt thấy bên cạnh một dãy đất ven sông rộng rãi, hiện ra một sự yên lặng chết chóc làm người ta sợ hãi, quản hợi trong đầu xẹt qua một cái bóng ma, dừng ngựa hỏi tên sĩ tốt bên cạnh. Bên đó sao hoang lương như thế, đó là nơi nào? Một tên hoàng cân tặc xuất thân là người bản địa cố tỏ mạnh mẽ can đảm nói, "Tướng quân, đó là Lao Hà Câu." "Lao Hà Câu?" Quản hợi trầm ngâm một tiếng, đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. "Ô ô." Quản hợi tiếng nói vừa dứt, trong lão hà câu bất ngờ vang lên hiệu tù và trầm thấp, sau đó ánh lửa tận trời, không biết bao nhiêu quan quân từ trong dãy đất bên sông ấy như bảy quỷ mị đâm đến, gieo hò hướng Hoàng Cân tàn binh giết đến, ánh lửa chiếu dọi xuống, quan quân vũ khí lấp lánh hàn mang, Hoàng Cân tặc chúng tim gan rét lạnh. Không tốt, chúng phải quan quân mai phục rồi. Quản Hợi cả kinh, nghiêm giọng nói, nhanh, nhanh theo hướng nam rút đi, thoát khỏi bọn họ. Trong bóng tối không biết quan quân tột cùng có bao nhiêu nhân mã, hơn nữa Hoàng Cân tặc đảm khí đã hết, Quản Hợi tự nhiên là không dám nên chiến, là người đầu tiên đánh ngựa chạy trốn, chủ tướng vừa đi, Hoàng Cân tặc bàng hoàng không biết làm gì, chỉ sợ hai kêu cha gọi mẹ rồi hai chân lùi lại, tranh trước sợ sau chạy theo Quản Hợi theo hướng nam bỏ trốn. Theo hướng nam chạy trốn không được 20 dặm, liền thấy một dãy núi đá đơn độc ngăn cản đường đi, Quản Hợi đang muốn đi vòng mà qua, bên trái cùng bên phải đồng thời vang lên tiếng hô giết. Xa xa có thể thấy trái phải đều có một chi quan quân đang đốt đuốc lên, khắp cả mạn sơn hiểm sát qua đến, ngọn lửa giống như hai con chim bay lượn, đem Hoàng Cân tàn bộ của Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu gắt gao vây chết ở giữa. Quản Hợi kinh hãi thất sắc, Bùi Nguyên Thiệu nhịn không được than thở, quan quân đang chết tột cùng bố trí bao nhiêu phục binh. Nếu có bá tể ở đây thì tốt rồi, ải. Quản Hợi tức giận nói, bây giờ nói lời bỏ đi đó có tác dụng cái rắm gì, bên trái, bên phải, còn có phía sau đều có quan quân. Chỉ có phía trước trên núi không có, nhanh chóng vượt qua ngọn núi trước mặt đảo mệnh mới là khẩn cấp. Bùi Nguyên Thiệu nói, việc đã đến như thế này, cũng chỉ có thể như thế thôi. Ngay sau đó hai người bỏ ngựa, đều tự mang tàn binh lên núi, chuẩn bị vượt núi đào mạng, lúc đang dùng cả tay lẫn chân bỏ lên được nửa ngọn núi, cách nơi đó không xa trên đỉnh một ngọn núi khác đột nhiên nối lên một ngọn lửa lớn xông đến tận trời, thế lửa mãnh liệt, địa thế lại cao, vài chục dặm xung quanh đều có thể thấy rõ ràng. Quản Hợi chính đang lúc buồn bực, bên ngọn núi khác đột nhiên truyền đến một mảng tiếng hô giết, thanh thế rất dữ dội, vang đến tận trời. Trong bóng tối, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu ánh mắt giao nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Hai người tranh trước sợ sau bò lên đỉnh núi, túi đầu nhìn xuống dưới núi một cái lập tức trợn mắt há mồm, hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy dưới chân núi mặt nam sáng rực, sáng như ban ngày, trong ánh lửa bay lượn chập trùng, một đội quan quân thanh thế khổng lồ từ mặt nam giống như thủy triều cuốn đến, khó khăn ngăn cản đường bỏ trốn của Hoàng Cân tàn binh. Quay đầu nhìn phía bắc, quan quân từ Lão Hà Câu đuổi giết đến đây đã cắt đứt đường lui, từ trái phải hai bên phục binh đã yểm sát qua đến đã cắt đứt đông tây hai con đường sống. Đến đây, cả ngọn núi đã bị quan quân bao vây một giọt nước cũng không lọt qua được, trừ việc bó tay chịu chết, Hoàng Cân tàn binh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Con bà nó lũ gấu chó, chúng gian kế của quan quân rồi. Quản Hợi vừa đánh vào ngực vừa dậm chân, cảm thấy hối hận vô cùng, sớm biết thế này còn không bằng dưới núi cùng quan quân đánh một trận người chết ta sống cho rồi. Bùi Nguyên Thiệu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, trời tối đường núi khó đi, chắc quan quân cũng không dám hấp tấp tấn công lên núi, hết thể còn đợi lúc trời sáng mới nói a. Lúc Thái Mạo mang 1.500 quan quân phô thiên cái địa giết chạy đến, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu cũng đang lúc dừng lại ở trên đỉnh núi nhìn chằm chằm một cách lơ đãng. Mã Dược đang khiêng Châu Ngọc Nương gian khổ bò đến giữa sườn núi phía nam. Mã Dược không biết chi quan quân đột nhiên xuất hiện này là bởi vì Quản Hợi bọn họ mà đến, còn tưởng là bởi vì hắn Mã Dược mà đến. Trong lòng thật sự khiếp sợ, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, quá lạnh thật sự là quá lạnh a. Chẳng qua là bắt một tên đảo phạm sao, có cần phải như chiến trận vậy không? Cái này không phải là dùng đại pháo bắn mũi sao? Bất quá vì thế này, Mã Dược càng không muốn buông tha cho Châu Ngọc Nương, chính là vì hiếm thấy nên mới có giá, tiểu bị nương này có thể khiến cho huy động nhiều quan quân như thế đến đuổi giết hắn, hiển nhiên thân phận cũng không nhỏ, chẳng lẽ là nữ nhân hay nữ nhi gì của đại quan ở vùng Kinh Châu? Dù sao đi nữa bất kể như thế nào, có hay không thể sống sót, chắc chắn chỉ có thể là nàng rồi. Còn không có hoàn toàn thoát khỏi quan quân, trước khi trốn đến một địa phương an toàn, tuyệt đối không thể phóng thích nàng đi. Mã Dược nhìn Châu Ngọc Nương, dưới ánh đêm mông lung, phát hiện nàng mày xinh khẽ nhíu, tựa hồ rất gian khổ chịu đựng cái gì đó, bất quá bộ dạng vừa yêu kiểu vừa thẹn thùng đó lại thập phần đáng yêu, đặc biệt là bởi vì hai tay hai chân nàng bị trói lại một chỗ, bây giờ đang ngồi một bên với tư thế thẹn người trên mặt tuyết. Bờ hông mềm mại với đường cong đầy đặn cao cao nhô lên, cực kỳ mê người. Hình như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Mã Dược, Châu Ngọc Nương trên biểu tình khốn khổ trên mặt càng rõ ràng hơn. Đáng thương cho Châu Ngọc Nương, đang cực lực chịu đựng sự buồn tiểu càng ngày càng mãnh liệt, tiểu phúc trương lên khó chịu vô cùng, nhưng nàng lại không dám hướng hung đồ trước mặt cầu xin. Để hắn cởi dây trói cho nàng, cái này hiển nhiên không có khả năng. Nhưng để hắn giúp nàng cởi đồ nhỏ, Châu Ngọc Nương đã không mong muốn cũng không dám. Nàng không mong muốn thân thể băng thanh ngọc khiết của mình lại bị tên hung đồ trước mặt nhìn thấy, huống chi nếu mà gã gia hỏa này lại nổi lên ác tâm lần nữa, vậy sự thanh bạch của nàng sẽ rất khó mà giữ được. Mặc dù hai thời nhà Hán và Tam Quốc thời kỳ tập quán chung đã được khai hóa, quan niệm trinh tiết vẫn không có hình thành, nhưng Châu Ngọc Nương không muốn biến thành tàn hoa bại liễu rồi lại lập gia đình nữa. Nghỉ ngơi chốc lát, thể lực Mã Dược cũng khôi phục một ít, chính đang muốn khiêng Châu Ngọc Nương lên tiếp tục băng sơn, một tia âm thanh rất nhỏ truyền vào lỗ tai hắn. Mã Dược lập tức quay đầu, cương đao đã đến trong tay, ánh mắt âm lãnh chừng nhìn nơi bụi cỏ dại cách đó không xa ở trong một đống loạn thạch, trầm giọng quát hỏi, "Ai? Đi ra." Sau đống loạn thạch, bụi rậm rung động một chút, một đầu đại hán như quỷ mị đứng lên, dò xét hỏi, "Trước mặt có phải là Mã Dược Mã Bá Tể?" Đại hán này không là ai khác, chính là Bùi Nguyên Thiệu muốn xuống núi để thám thính quân tình quan quân. Mã Dược trong đầu khẽ chấn động, đột nhiên phát giác âm thanh này nghe có vẻ chút quen tai, dưới ánh đêm mông lung cẩn thận nhìn lại, lúc ấy mới phát hiện từ trong đống loạn thạch đi ra một gã đại hán ngạc nhiên chính là Bùi Nguyên Thiệu, không khỏi vui mừng nói, "Nguyên Thiệu là ngươi? Bá Tể, thật sự là ngươi?" Nghe thấy Mã Dược trả lời, Bùi Nguyên Thiệu ba chân bốn cẳng kích động chạy đến trước mặt Mã Dược, nhìn thẳng Mã Dược chằm chằm đến mấy giây, đột nhiên vui mừng qua mà khóc nói, "Thật sự là ngươi. Quá tốt rồi, được cứu rồi, huynh đệ chúng ta cuối cùng được cứu rồi, ha ha ha." Bạch Long than trận chiến, không những quan quân đối với Mã Dược ấn tượng khắc sâu, những hoàng cân tặc may mắn sống sót càng đối với Mã Dược sùng kính không thôi, hơn nữa khoác lên người Mã Dược chính là vầng hào quang hậu nhân danh tướng, giống như Bùi Nguyên Thiệu dạng thảo mãng hào kiệt này tự nhiên bội phục sát đất, đem làm cứu thế chủ của hoàng cân quân. Mã Dược hỏi, "Đã xảy ra việc gì rồi, Nguyên Thiệu?" Bùi Nguyên Thiệu nói, "Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nam Dương hoàng cân quân, 20 vạn huynh đệ đó, hoàn toàn xong hết rồi. Hàng trung cầu tặc bán đứng bọn họ, đại đốc xuất bọn họ toàn bộ chết trận, chỉ có ta cùng không đến 1.000 người trốn ra đến đây, bây giờ lại bị quan quân vây khốn tại nơi hoang sơn dã linh này, ô ô." Mã Dược trong lòng giật thót, cảm thấy chán nản. Mặc dù hoàng cân khởi nghĩa thất bại sớm đã nằm trong ý liệu của hắn, nhưng chợt nghe thấy tin tức này, vẫn còn không tránh khỏi có chút thương cảm. Sau cùng thì hắn cũng đã ở trong hoàng cân tặc ngây ngốc đến hơn một tháng, người không phải cây cọt như thế nào có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhìn thấy Bùi Nguyên Thiệu là một hán tử thân cao bát xích mà lại giống như tiểu hài tử khóc lóc, Mã Dược chỉ có thể vô vô bờ vai hắn, một câu an ủi cũng không nói ra. Bùi Nguyên Thiệu rất nhanh kiềm nén tiếng bi ai, hỏi ngược lại Mã Dược, "Bá Tể, ngươi như thế nào lại ở đây? Trần Cảm và Trần Nhạc đâu?" Mã Dược làm giãn bàn tay, thở dài nói, "Đừng nhắc đến nữa, Trần Thị huynh đệ bị rơi vào tay quan quân ở Dục Dương Huyền, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ta thiếu chút nữa tính mạng cũng tiêu tùng tại nơi đó." Bùi Nguyên Thiệu kinh sợ nói, "Ngươi bị quan quân phát hiện thân phận sao?" Mã Dược cười khổ nói, "Đâu chỉ là phát hiện, ta bây giờ đã là khâm phạm truy nã toàn thiên hạ rồi, các quận huyền của Đại Hán 13 châu lại nhất bộ sợ là đều đã dán đầy bảng văn truy nã ta rồi." "Ách, cái này..." Bùi Nguyên Thiệu ngẩn người cả nửa ngày, đột nhiên chớp chớp mắt, thận trọng nói, "Bây giờ đã như vậy, Bá Tể ngươi không bằng tốt nhất nên ở lại ha, huynh đệ chúng ta đều cần ngươi." Chương 19, Lang Kế Hoa. Trên đỉnh Tinh Sơn, ánh lửa âm ỉ, Mã Dược như pho tượng đứng hiên ngang trên tảng đá, ánh mắt như đao. Trước mặt Mã Dược, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu sóng vai cung kính đứng, hai người đều tay rì lấy kiếm, đầy mặt sắc khí. Cách đó không xa, Lưu Nghiên dáng người hiểu điệu đứng dưới một gốc thông đơn độc, tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ, đầy vẻ ưu oán. Dưới tảng đá, hơn 1.000 hoàng cân từ huyện thành trốn thoát ra tụ tập tại một chỗ, dọc theo thế núi bày xếp thành một đội hình lộn xộn. Nồng đậm khí chất ngỗ ngược đan nhau trên trán Mã Dược, việc đã đến nước này, đàn ông lại nói nhiều làm gì. Làm tặc khấu thì làm tặc khấu, bỏ được một thân máu thịt, dám đem hoàng đế lôi xuống ngựa, điều này trái lại hắn vẫn còn định sẵn được. Cho dù gặp phải toàn thiên hạ toàn bộ sĩ tộc môn phiệt phỉ nổ, cũng chưa hẳn là không có cơ hội chuyển mình. Hán Mạt Tam Quốc cũng không phải không có quân phiệt xuất thân từ tặc khấu, Tây Lương Hàn Toại lúc vừa mới xuất hiện cũng không phải là tặc khấu tạo phản sao. Xuất thân không phải là vấn đề, có thể tùy tiện bịa ra một cái. Không địa bàn cũng không quan trọng, lớn nhất có thể là đầu tiên làm lưu khấu, thiên hạ rộng lớn như vậy, luôn luôn có thể tìm được một chỗ đặt chân. Nhưng là, nhất định phải có một chi lực lượng, tuyệt đối phục tùng hắn Mã Dược lãnh đạo. Hoàng Cân vì sao gặp phải thất bại? Nguyên nhân lớn nhất chỉ vì chỉ huy một nắm cắt rời. Hoàng Cân các nơi đều tự chiến đấu, không có phương pháp hình thành một cỗ hợp lực, thế nên mới bị quan quân đánh bại từng nơi một. Thương. Quản Hợi trở tay rút ra bảo kiếm, nghiêm giọng hét, "Từ đêm nay bắt đầu, Mã Dược là thủ lĩnh của chúng ta, nếu ai dám không tuân theo hắn hiệu lệnh, chính là cùng ta Quản Hợi không chung đường, ta thể giết hắn." Cùng Bùi Nguyên Thiệu như nhau, Quản Hợi đối với Mã Dược cũng là cực kỳ kính nể, trong cuộc đời chinh chiến của hắn, vẫn chưa từng thấy có người nào có thể làm được những việc giống như Mã Dược. Dưới tình huống binh bại như núi đổ, chỉ huy một nắm cắt rời Hoàng Cân thành công từ tuyệt địa phản kích, dạng người như vậy, Quản Hợi trong lòng rất lấy làm bội phục, để cho hắn bán mạng đằng giá. Trên đỉnh núi cả một mảnh im lặng, chỉ có tiếng gào thét của gió núi quét qua, thổi rất những bông tuyết trên ngọn cây xuống, bay lượn khắp trời. Mã Dược phóng mắt nhìn phía trước, trước mắt vẫn là đám ô hợp chi chúng mà hắn quen thuộc, mặc dù cả đêm nay trăm dặm chạy trốn đã đào thải toàn bộ lao hấu phụ nhụ, người già, đàn bà và trẻ con, còn lại đều là hán tử cường tráng, nhưng những hán tử này cũng là quần áo rách nát, nhìn có vẻ đói khổ, nhiều người thậm chí không có đưa ra được một thanh binh khí, có một ít thành thật là mang tay không, bọn họ vẻ mặt đều xám xịt, đầy mặt mơ hồ, chưa bao giờ biết vì cái gì mà sống, cũng không biết vì cái gì mà chiến đấu. Trong mắt bọn họ không có sát khí, mặc dù trong Ạ Tỷ cầm bảo kiếm sắc bén nhất, trên bản chất cũng còn là một đám nông dân chỉ biết từ trong đất mà kiếm ăn. Bọn họ chỉ là một bầy cừu ăn cỏ, chỉ cần một con sói, đã có thể đem bọn họ đuổi cho sói chạy heo đào, chỉ khi con sói đói đó ăn uống no nê máu thịt của bọn họ rồi ngưng truy đuổi, bọn họ mới có thể ngừng run rẩy sợ hãi lại tiếp tục ăn cỏ, sau đó mới tự nhủ mình may mắn vì kẻ bị sói ăn không phải là mình. Nếu muốn dựa vào một bầy cừu như vậy để sống sót tại thời loạn này, đến cuối cùng trở thành quân phiệt cắt cứ một phương, đó chỉ có thể là một câu chuyện cười lớn nhất từ trước đến giờ. Phải đem đám nông dân này bồi dưỡng thành một bầy sói dữ. Điều chỉnh biên chế. Điều chỉnh huấn luyện. Cải tiến vũ khí. Toàn bộ đều vô dụng. Đánh lấy một khối địa bàn, từ từ phát triển. Nói đùa, mặc dù là đánh lấy được cũng thủ không nổi. Trước khi những con cừu này chưa có biến thành sói dữ, tất cả người này đều vô dụng. Thời loạn mạng người ti tiện như con chó, làm cừu chỉ có thể bị ăn mất, chỉ có làm sói, mới có thể dựa vào ăn cừu mà sống cho đến lúc cuối cùng. Nghe đến có chút tàn nhẫn, nhưng đó chỉ vì yêu cầu tối thiểu của Mã Dược sinh tồn. Hoàng Cân Tặc vì sao tạo phản, không phải bởi vì liên tục gặp thiên tai không còn đường sống sao. Ngay cả động vật theo bản năng đều sẽ truy cầu sinh tồn, tránh xa cái chết, huống chi là con người. Màn đêm tối tăm và lạnh lẽo, trong tiếng gào thét của gió lạnh, Mã Dược thực hiện sự thăng hoa ban đầu từ một tên đao thuẫn thủ đến một vị tướng quân, từ trong ánh mắt mơ hồ xám xịt của Hoàng Cân Tặc chúng, Mã Dược chính xác bắt được yêu cầu nhỏ nhặt nhất trong lòng bọn họ. Bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn tiếp tục sống sót. Ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Đó là lời mở đầu bài trình bày của Mã Dược, lại là một lần thu lấy trái tim của Hoàng Cân Tặc chúng. Đó chính là, bọn họ không muốn chết, không người nào nguyện ý chết. Ta muốn ăn một miếng thịt lớn, ta muốn uống một bình rượu lớn. Ta còn muốn mặc lên người là lụa là bóng mượn, trong nhà vàng bạc châu báu xài hoài không hết, lương thực trong kho nhiều đến nổi ăn cả đời cũng không hết. Mã Dược tiếp tục diễn giảng. Ánh mắt Hoàng Cân Tặc không còn ngây ngốc nữa, Mã Dược vẽ ra cho bọn họ một bản phác thảo tuyệt vời mà trong mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến, có ai mà không muốn dạng cuộc sống như vậy. Ta còn muốn lấy 10 người 8 người tiểu thiếp xinh đẹp như hoa, một buổi tối ngủ với một người, một năm 6 tháng mới quay trở lại lần nữa. Hoàng Cân Tặc chúng ồn ào cười lớn, cái này đương nhiên cũng là cuộc sống mà mỗi tên nam nhân nằm mơ cũng muốn, chỉ có Lưu Nghiên bên cạnh là chu lên cái miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia giận dỗi. Mã Dược chủ đề nói chuyện thay đổi, bắt đầu đi vào vấn đề chính. Nhưng mà, vàng bạc châu báu là của người nhà giàu, lương thực là của người nhà giàu, 10 người 8 người tiểu thiếp xinh đẹp như hoa cũng là của người nhà giàu, chúng ta lại cái gì cũng không có. Chúng ta ăn không no, mặc không ấm, mỗi ngày tối đến phải ôm tảng đá mà ngủ trong lạnh lẽo, còn phải mỗi lúc đều lo lắng bị quan quân chém rơi đầu, đều là nam nhân giống nhau, ba chân đi bộ, bằng cái gì mà họ lại sống thoải mái như thế, còn chúng ta lại sống bấp bênh như vậy. Bằng cái gì? Hoàng Cân Tặc đầu tiên là ồn ào cười lớn, tiếp theo là biểu tình không cam tâm bắt đầu từ trong ánh mắt của họ toát ra, có lẽ trước đây bọn họ chưa từng nghĩ qua vấn đề như vậy, tại thời cổ đại đẳng cấp chế độ nghiêm khắc, nhưng người nông dân cần lao lương thiện bình thường sẽ không có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng không nghĩ đến cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn. Nhân tính vốn ác, người, sinh ra với sự tham lam. Các ngươi nguyện ý tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ sao? Mã Dược nghiêm giọng hét hỏi. Không nguyện ý. Hoàng Cân Tặc chúng rối rít đáp lại. Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Tuyệt đại bộ phận Hoàng Cân Tặc im lặng, chỉ có rất ít Hoàng Cân Tặc xuất thân là Sơn Tặc nghiêm giọng trả lời, đi cướp lấy. Mã Dược ánh mắt đáng sợ, giơ tay hét lớn, đúng, cướp con mẹ nó. Cướp con mẹ nó. Hoàng Cân Tặc rối rít cùng nhau kêu gào lên, phảng phất như trở về trên bạch long than, lúc Mã Dược giơ tay kêu gào bọn họ thì điên cuồng hưởng ứng. Tâm tình Hoàng Cân Tặc đã bị vận động dậy hoàn toàn. Cảnh tượng cũng không còn một bầu tử khí thâm trầm như lúc nãy, ít nhiều cũng có chút hào khí, cái này chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch chó sói của Mã Dược, để những người nông dân chỉ biết đùn đẩy cái chết này biến thành một đám cường đạo giết người cướp của. Mã Dược chính là nghĩ như vậy, cũng dự định sẽ làm như vậy. Không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, sống còn sống không nổi nữa là, còn giảng cái gì đạo đức, còn nói cái gì nhân nghĩa. Sinh tồn mới là đạo lý chắc chắn nhất, mạng của ai cũng không đáng giá hơn so với người khác. Nhà ngươi giàu có vốn vô tội, nhưng thời loạn vốn lại là thời của đạo lý người ăn thịt người, không cướp ngươi thì cướp ai. Mã Dược đương nhiên biết làm như vậy sẽ đắc tội toàn bộ sĩ tộc hào môn, nhưng hắn không quản được rồi, việc sau này để sau này nói, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là phải sống sót, giữ gìn cái mạng nhỏ mới là vương đạo A, còn sống mới có tất cả, không phải sao. Lại nói, thắng làm vua thua làm giặc, đợi tương lai lúc hắn Mã Dược trở thành thế lực quân phiệt mạnh nhất, bọn họ tự nhiên sẽ giống như con chó quay lại ôm lấy bắp đùi hắn, lúc đó dùng đao đặt lên cổ bọn họ mà đuổi cũng không đuổi đi được. Nhìn thấy sĩ tốt ban đầu tử khí thâm trầm bắt đầu trở nên ý chí mạnh mẽ, Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu trao nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kính phục, cũng chỉ có hậu nhân danh tương như Mã Dược mới có thể dưới tình huống khốn nạn thế này, đem sĩ khí quan đội làm cho phấn khởi lên, để bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu. Rất tốt. Mã Dược hét lớn một tiếng, đợi Hoàng Cân Tặc thần tình đang kích động từ từ bình tĩnh xuống, mới rõ ràng nói, bất quá, nếu muốn đi đốt, đi giết, đi cướp, đi tìm đàn bà, đi đến cuộc sống thoải mái mà chúng ta nằm mơ cũng muốn, đầu tiên phải giết những gã gia hỏa quan quân đáng chết này, ai dám ngăn cản đường đi của chúng ta liền chém rụng đầu lâu kẻ đó, cho dù là lao già hoàng đế trong Lạc Dương thành đến cũng như nhau. Hoàng Cân Tặc chúng đầu tiên là sợ gần chết, đợi khi hồi phục tinh thần lại, lập tức giống như bùng nổ, ầm ĩ tiếng hoan hô gào thét nổi lên. Châu Ngọc Nương bị trói lại thành hình con tôm ném ở một bên, bị lời nói của Mã Dược hù cho chết khiếp. Trong lòng nghĩ cái tên hung đồ này quả thực là đại nghịch bất đạo, loại lời nói nghịch thiên như vậy cũng dám nói, nếu mà bị quan phủ biết được, sợ là được xử lấy hình phạt tàn khốc xa liệt lăng trì. Mã Dược hít dài một ngụm không khí, cuối cùng nói, bây giờ tận dụng thời gian nghỉ ngơi, có binh khí thì đem binh khí lau chùi cho sáng bóng một chút, không binh khí thì nhanh chóng vót một cây một côn. Thật sự không muốn làm thì đem hàm răng của mình mài cho sắc bén một chút, đợi trời sáng, theo ta giết xuống núi, dùng đao của các ngươi, dùng thương của các ngươi, dùng răng của các ngươi, giết chết những tên quan quân đáng ghét đó, sau đó đi tìm cuộc sống của chúng ta. Tốt. Hoàng Cân Tặc Tam hô hưởng ứng, ánh mắt nóng rực, giống như cuộc sống tốt đẹp đã hướng bọn họ vây gọi rồi. Chương 20, đột xuất trùng vi. Trừ lưu lại những người cần thiết để đứng cảnh giới, còn đại bộ phận Hoàng Cân Tặc khác đều đã ở bên đống lửa trại âm u tiến vào mộng đẹp. Nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thì có thể khôi phục nhiều hơn một phần thể lực, đột vây có thể nhiều hơn một phần hy vọng. Mã Dược mặc dù nói có vẻ thoải mái, nhưng hắn biết, thực sự muốn đột phá trùng vây chỉ sợ không lạc quan như vậy. Cho dù có thể đột phá vòng vây, thì cũng phải có đủ thể lực để chạy đi, mới có thể thoát khỏi sự bao vây của quan quân được. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu cũng cùng nhau không hề buồn ngủ, đi theo Mã Dược đứng cùng một chỗ trên vách đá nhô ra, quan sát động tĩnh dưới núi của quan quân, ba người mặc dù nghe thấy tiếng thở của nhau, nhưng mở to mắt cũng không thấy nhau được, lúc này đúng là lúc tối nhất trước khi trời sáng. Trên đỉnh núi đối diện, ngọn lửa cháy lên vẫn còn chưa tắt hẳn, trong mắt Mã Dược có u mang lướt qua, trầm giọng nói, kế hoạch có sự thay đổi, không thể đợi đến lúc trời sáng mới đột vây, lập tức đem các huynh đệ đánh thức, ngay lập tức xuống núi. Quản Hợi ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Mã Dược đưa tay chỉ ngọn lửa ở trên ngọn núi đối diện, trầm giọng nói, thống soái quan quân là một nhân vật phi thường lợi hại, các ngươi nhìn xem. Ngọn núi đối diện có bố trí trinh thám của quan quân, một khi sắc trời sáng lên, quan quân trinh thám ở trên núi liền đem nhất cử nhất động của chúng ta thu hết vào mắt, một khi chúng ta có hành động gì, liền có thể đem động hướng của chúng báo cáo cho quan quân dưới núi liền có thể tập trung binh lực sẵn sàng làm tốt công tác, chuẩn bị nên đánh. Bùi Nguyên Thiệu thất thanh nói, lần này thì hỏng mất. Mã Dược ngưng giọng nói, bây giờ chính là lúc sắc trời tối nhất, cũng là lúc quan quân mệt mỏi nhất, chúng ta có thể không đốt đuốc. Thừa dịp trời tối mà xuống núi đột vây. Bùi Nguyên Thiệu nói, đường núi gập ghềnh treo leo, nếu không đốt đuốc rất dễ dàng rơi xuống khe núi bị thương. Mã Dược nói, quản không được việc đó rồi, chỉ có thể báo cho chúng huynh đệ nắm tay nhau xuống núi, tránh bị sẩy chân. Quản Hợi bình tĩnh nói, bá tể, đám quan quân này lại không phải là xảo trá bình thường, ta tự huyển thành một đường hướng nam bỏ trốn, cũng chịu không ít mất mát bởi bọn họ, dưới núi sẽ hay không có mai phục. Một khi mà đột vây thất bại lâm vào chúng vây, vậy chắc chắn là xong hết rồi. Sẽ không. Mã Dược quả quyết nói, quan quân nhất định cho rằng chúng ta muốn lúc trời sáng mới xuống núi đột vây. Quản Hợi nghiêm mặt nói, bá tể khẳng định như thế. Khẳng định. Vì cái gì? Trong mắt Mã Dược lộ ra một ánh nhìn lang sói, bởi vì quan quân còn không biết sự lợi hại của ta. Mã Dược trong ngữ khí không thể nghi ngờ phát ra sự tự tin cường đại, làm Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu nghe thấy trong lòng kích động, bất kỳ việc khó khăn nào vào tay Mã Dược tựa hồ đều có thể sẵn sàng giải quyết. Cục thế hung hiểm thế nào đi nữa, chỉ cần có Mã Dược ở đấy, thì vẫn còn cơ hội từ tuyệt cảnh tìm sinh. Chính là bắt đầu từ một khắc này, Mã Dược ở trong lòng Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu lập nên một uy tín tuyệt đối. Mã Dược thật sự tự tin như thế sao? Đương nhiên là không. Gã này bất quá là mạo hiểm, là đánh bạc mà thôi. Mã Dược thủy chung tin tưởng vào một cái chân lý là, sanh vào thời loạn, đời người chính là đánh bạc, thua cuộc, dù sao đi nữa cũng chỉ là một cái mạng hèn kém, không sao cả, đánh thắng cuộc, thì thắng được hết thảy, chừng ấy mà thôi. Dưới núi quan quân đại doanh, thủ lĩnh các đường nghĩa dũng binh cùng Tần Hiệt cũng là một đêm không ngủ. Tinh Sơn mặc dù thế núi hiểm trở, phương viên lại không quá 10 dặm, là một tòa cô phong. Tần Hiệt các đường nghĩa dũng binh dưới trướng hợp lại với nhau không quá 3.000 người, toàn diện vây núi tất nhiên binh lực không đủ, nhưng đem thủ tại các lộ khẩu yếu ải, các đường giao nhau và các cửa ải quan trọng, lại là thoải mái có thừa. Càng huống hồ, Tần Hiệt chắc chắn Hoàng Cân trên núi đã thành kinh cung chi điểu, ý là hoàn toàn sợ hãi, trước khi trời sáng tuyệt đối không dám mạo hiểm xuống núi đột vây. Đợi sau khi trời sáng Chu Tuyển đại quân đến hết, tiêu diệt đám Hoàng Cân tàn binh này chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong doanh trướng, Châu Tĩnh hướng Tần Hiệt chắp tay, đề nghị, đại nhân, nên hay không phái ra vài nhóm thám báo, len lén lên núi thám thính hư thật của tặc khấu. Không cần phải làm dư thừa như thế, ta đoán Hoàng Cân tặc đã thành kinh cung chi điểu, tất không dám khinh cử vọng động. Chư vị nên an bài quân mã, cẩn thận trấn thủ các nơi lộ khẩu, không được để trốn thoát một tên tặc khấu nào, đến lúc đó bổn quan sẽ tự mình hướng Chu tướng quân thay các vị thỉnh công. Tần Hiệt khoát ống tay áo, tràn đầy tự tin vuốt vuốt bộ râu phiêu giật ở dưới cằm, gã này có chút bị thắng lợi đêm qua làm mở mắt mất rồi. Tần Hiệt vốn là nhật giới thư sinh, đầy bụng kinh thư, vẫn thường so mình với Quản, Nhạc, tự cho là cao thâm, đêm qua một phen sắp đặt, tất cả quả nhiên như hắn sở đoán, vùi Hoàng Cân vào tuyệt địa Tinh Sơn, các đường nghĩa dũng binh sớm đã bội phục hắn sát đất, Tần Hiệt trong lòng tự nhiên cũng rất là đắc ý. Được Tần Hiệt nói như vậy, Châu Tĩnh cũng thấy chính mình lo lắng là không cần thiết, Hoàng Cân tặc trên núi không biết quan quân dưới núi hư thật thế nào, làm sao dám thừa dịp trời đêm mà xuống núi đột vây. Lui từng bước mà nói, cho dù muốn đột phá vòng vây của quan quân dưới núi, tất cũng không thể manh nhân hạt mã lăn xuống núi sao. Ý là tối thui tối mù vậy mà đi xuống núi, chỉ cần bọn họ đốt đuốc lên, văn xính trên hảo sơn liền có thể phát hiện động tĩnh, tự nhiên sẽ báo cho đại doanh biết, đại quân có thể thuận lợi thông dong bố trí chuẩn bị, Hoàng Cân tặc trên Tinh Sơn có thể nói là thân lâm tuyệt cảnh, chắp cánh khó bay. Trên đỉnh Tinh Sơn, lại có vài đống lửa được đốt lên, Mã Dược để một vài tên Hoàng Cân tặc cắt cỏ khô mang về chắt thành người nộm, lại mặc lên y phục của Hoàng Cân tặc, hoặc nằm hoặc ngồi, vây lấy xung quanh đống lửa, văn xính ở trên hảo sơn đối diện xa xa nhìn đến, giống như Hoàng Cân tặc vẫn ở trên đỉnh núi không có hành động gì, yên tâm đến thời gian phát ra tín hiệu cho đại doanh dưới núi, biểu thị hết thể không có việc gì. Tinh Sơn sườn núi, tối đen như mực. Mã Dược làm tiên phong, Bùi Nguyên Thiệu đoàn hậu. Quản Hợi ở giữa áp giải Châu Ngọc Nương, 1.000 tên Hoàng Cân tặc khấu tay trong tay giống như một sâu châu chấu, gian khổ mò mẫm vào vách đá để xuống núi, trong suốt đoạn đường ngẫu nhiên có Hoàng Cân sẩy chân, cũng được tả hữu lôi lại, không có dẫn tới việc rơi vào khe núi. Sắp sửa xuống đến chân núi, ngã đường phía trước có một nhóm quan quân đang ngồi vây quanh bên đống lửa, ngăn cản đường đi. Nhóm Hoàng Cân này dựa vào một chỗ, vây lấy đống lửa để sưởi ấm, nhìn có vẻ đã tiến vào giấc ngủ, nhưng y giáp không cởi, đao không rời tay. Một khi có chút gió thổi cỏ động, liền có thể lập tức đứng dậy ứng chiến. Nhìn có vẻ là một chi tinh binh huấn luyện có chất ta, Mã Dược lông mày nhất thời nhíu chặt, tựa hồ số đánh bạc không tốt ra nhóm quan quân này mặc dù chỉ có 5 người, rất dễ tiêu diệt, nhưng lại rất khó không để kinh động đến một nhóm quan quân khác trong vòng trăm bước bên cạnh. Một khi kinh động nhóm quan quân đó rồi, ước chừng ngàn bước xung quanh là quan quân đại doanh, nếu như trong đại doanh quan quân cũng cảnh giác giống như nhóm này, đại đội quan quân trong thời gian rất ngắn liền có thể giết đến. Đến lúc đó Hoàng Cân tặc liền lâm vào khổ chiến. Mã Dược lại không dám xuất lĩnh bảy cựu này cùng quan quân ngạnh đấu, điều đó cùng với tự sát không có gì khác biệt. Mã Dược lựa chọn phương hướng đột vây là chân núi phía bắc của Tinh Sơn, nơi đây là khu vực phòng thủ của Hoàng Trung. Hoàng Trung võ nghệ cao cường, tiễn thuật càng là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa lại am hiểu binh thư, tinh thông binh pháp, rất có tiềm chất đại tướng. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là chưa mang qua binh lính lần nào, kinh nghiệm lâm trận có chút không đủ. Tuy nhiên binh lực vây núi điều phối cho vẫn còn xứng được gọi là vô giải khả kích, không thể bị kích phá, đừng nói Mã Dược chỉ sợ con chim bay cũng khó lọt. Làm gì bây giờ? Nhìn thấy trời rất nhanh sẽ sáng, một khi phương đông hừng sáng, Hoàng Cân tặc đã xuống đến chân núi thì rất khó để ẩn giấu hành tung, phải lập tức lao ra bao vây, không thể do dự được nữa. Mẹ nó, chết thì chết thôi, liều mạng. Hít sâu một ngụm không khí băng lãnh, Mã Dược cắn răng đứng dậy, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng quát thê lương của hắn. Các huynh đệ, không cần phải cùng quan quân quấn lấy chiến đấu, lấy cặp chân của các ngươi ra, cùng theo ta hướng về phía bắc.

Không ổn, chúng mai phục rồi. Hoàng Trung tim gan rét lạnh, ghi ngựa quay đầu bỏ chạy, rút lui, nhanh rút lui. Chủ tướng vừa chạy, nghĩa dũng binh sớm đã rét lạnh trong lòng cũng nhanh chóng mất đi ý chí kháng cự, hướng phía sau lưng co giò bỏ chạy. Nhưng nghĩa dũng binh theo liền phía sau vẫn còn không rõ xảy ra chuyện gì, liền bị rối loạn trận cước. Đợi bọn họ biết rõ phía sau hoàng cân tặc khấu đang như cơn thủy triều cuốn qua, trong lúc hoảng loạn càng không cần biết là có bao nhiêu nhân mã, liền vội vàng quay người bỏ trốn theo. Binh bại như núi đổ, Hoàng Trung đêm qua từng ở Lão Hà Câu thiết lập mai phục đánh phá hoàng cân, bây giờ ngược lại bi hoàng cân thiết lập mai phục đánh phá. Thật sự có thể nói là thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Ha ha ha, giết. Quản Hợi giống lớn một tiếng, một đao bổ bay một tên quan quân binh sĩ chạy chậm, trong lòng cảm thấy nói không hết sự sung sướng, luôn luôn bị quan quân xem như con chó đuổi chạy khắp nơi, thực sự chưa từng nghĩ đến quan quân cũng có ngày hôm nay, cũng có lúc giống như con chó bị hoàng cân đuổi chạy tán loạn, thống khoái, thật sự là thống khoái. Ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, Quản Hợi múa đao đang muốn tiếp tục truy đuổi, lại bị Mã Dược kéo giữ lại. Được rồi, không cần đuổi theo, ngay lập tức tập hợp sĩ tốt, lập tức chuyển tiến. Tại sao? Quản Hợi ngạc nhiên khó hiểu, Bùi Nguyên Thiệu ở một bên cũng đồng dạng không thông, bây giờ chính là lúc tốt nhất để đánh cho rớt xuống nước ca. Quan quân đại đội nhân mã lập tức sẽ truy kích đến, huyện thành Chu tuyển đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể nam hạ, bây giờ không chạy, tất chết không có chỗ chôn. Chương 22, Bắt Bách Lưu Khấu. Nhận được tin Hoàng Trung truyền đến là Hoàng Cân tặc bỏ chạy về hướng Bắc, Tần Hiệt trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Tinh Sơn hướng Bắc chính là huyện thành, có Chu tuyển đại quân đóng ở đó, cộng thêm Tây Lương thiết kỵ canh chừng. Hoàng Cân tặc khấu mặc dù nằm ngoài dự đoán đột phá được Tinh Sơn vòng vây, tiếp tục tiến đến như thế tự nhiên là tự đi vào chỗ chết, bại là chắc chắn. Tần Hiệt không hề vội vàng tập kết quân đội, đến gần giữa trưa, ba cánh quân mới chậm chạp đi đến chân núi phía Bắc Tinh Sơn, tiền phương đã truyền đến tin tức Hoàng Trung bị phục binh. Tần Hiệt vô cùng sợ hãi, lũ Hoàng Cân này chẳng lẽ ăn phải xuân dược. Liên tiếp làm những việc ngoài dự đoán, đầu tiên là thừa dịp đêm tối xuống núi lột vây, nay lại là bố trí mai phục đại bại Hoàng Trung. Tiếp đến không biết bọn chúng còn bày ra trò ngoài ý muốn gì nữa đây. Không được bao lâu, Hoàng Trung tàn binh đã chạy về, dĩ nhiên là khôi giáp tả tơi, chật vật không chịu nổi, dũng quán tam quân, mạnh nhất ba quân, như Hoàng Trung cũng trúng tên bị thương. Tần Hiệt nắm giữ cương ngựa Hoàng Trung, trận mắt hỏi, Hán Thăng, ngươi tinh thông binh pháp như vậy, như thế nào mà chúng phải tặc khấu mai phục? Hoàng Trung đầy mặt xấu hổ, không nói được lời nào. Thái Mạo vốn ghen ghét với tài năng của Hoàng Trung, thấy bộ dạng hạnh thai lạc họa, xui xẻo tham thường. Có chút hả hê nói, mấy ngàn tặc khấu bỏ trốn mà cũng đánh không thắng, Hán Thăng huynh thật sự biết dùng binh a. Hoàng Trung tức trợn cả mắt, còn Thái Mạo thì cười lạnh không ngừng. Tần Hiệt trong lòng phiền não, bèn hỏi, Hán Thăng bị chúng mai phục ở đâu? Hoàng Trung thở dài một hơi, túi đầu đủ rũ đáp, cách đây hướng bắc 20 dặm, Lao Hà Câu. Lao Hà Câu? Hán Thăng ngươi? Tần Hiệt cực kỳ tức giận, Lao Hà Câu không phải là nơi đêm qua phục kích Hoàng Cân đấy sao? Nay lại cùng một nơi, cư nhiên bị Hoàng Cân phục kích ngược lại. Thực sự là quá thể mà. Tần Hiệt còn đang muốn trách mắng Hoàng Trung thì Châu Tĩnh ở phía sau đột nhiên rục ngựa vội vàng chạy đến, từ xa đã hướng Tần Hiệt hô, đại nhân, không tốt rồi. Tần Hiệt nhíu mày hỏi, có việc gì mà kinh hoàng? Châu Tĩnh nói, mặt tướng vừa được tin, Hoàng Cân tặc tướng Mã Dược cũng ở trong đám quân giặc này, tất cả hành động ngoài dự đoán này cực kỳ có thể là do hắn bày ra. Tần Hiệt nghe vậy vô cùng hoảng sợ, thất thanh nói, lời ấy là thật sao? Sự lợi hại của Mã Dược, Tần Hiệt đã biết. Là người được Chu tuyển xem là tâm phúc đại họa, có thể dễ dàng đối phó lắm ư. Khó trách tặc khấu lại làm ra việc ngoài dự đoán là thừa dịp đêm tối mà đột vây, lại có thể tại Lao Hà Câu bố trí mai phục đại bại Hoàng Trung. Nếu như tất cả cái này đều là do chính Mã Dược bày ra, vậy thì cũng không có gì lấy làm lạ. Nhưng Tần Hiệt vẫn còn có chút không tin, hỏi, tặc tướng Mã Dược chẳng phải là đã một mình rời đi rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện trong đám quân giặc này? Ngươi từ đâu mà biết được? Châu Tinh thở dài nói. Việc này nói ra thì thực sự quá trùng hợp. Sáng sớm hôm qua tặc tướng Mã Dược chạy đến Dục Huyền, không ngờ bị quân sĩ giữ cửa thành nhận ra, xá muội trùng hợp mang 300 nghĩa dũng binh chạy đến, vì vậy trợ giúp vây bắt. Xá muội võ nghệ cũng không kém cỏi, tặc tướng Mã Dược vốn không là đối thủ, nhưng mà Mã Dược quá sức quỷ quyệt, đã dùng kế khống chế xá muội, cướp cầm chạy một mạch đến Tinh Sơn, do đó mới lưu vong đến đây rồi vô tình hội họp với Hoàng Cân Dương Nghiệt, mặt tướng vừa rồi mới gặp ra tướng vì truy tìm hành tung xá muội mà đến đây. Nên mới biết được. Thì ra là như thế. Tần Hiệt thở dài một hơi, chợt sắc mặt đại biến, thất thanh nói, không tốt, Mã Dược nếu ở trong quân của tặc khấu, chỉ sợ sinh ra biến cố, chư tướng hãy theo ta nhanh chóng truy kích. Đáng tiếc, Tần Hiệt phản ứng quá chậm, đợi lúc hắn xuất quân hỏa tốc chạy đến Lao Hà Câu, vừa khéo lại đụng mặt với Chu Tuyển đại quân đang trên đường Nam Hạ, nhìn thấy Chu Tuyển quân trận bộ dáng chỉnh tề, không giống như là có trải qua chém giết, hiển nhiên Mã Dược và Hoàng Cân Dư Nghiệt không có tiếp tục chạy trốn về phía Bắc, nhưng là không biết đã đi đến phương nào. Tần Hiệt rục ngựa nghênh đón Chu Tuyển, lo lắng hỏi, tướng quân có từng gặp qua Hoàng Cân Dư Nghiệt không? Chu Tuyển buồn bực nói, Tần đại nhân trong thơ không phải nói là Hoàng Cân Dư Nghiệt đã bị ngài dùng kế vây chết tại Tinh Sơn sao, tại sao lại hỏi ngược lại bổn tướng? Điều này là sao đây? Tần Hiệt sắc mặt lộ vẻ xấu hổ, thở dài nói, không ngờ tặc tướng Mã Dược có ở trên núi, hạ quan nhất thời sơ ý, nên bị Hoàng Cân Dư Nghiệt nhân cơ hội chạy mất, thật sự là xấu hổ. Chu Tuyển ôn hòa nói, Tần đại nhân không cần phải tự trách mình, dưới kế sách của ngài, đám tặc tướng Trương Mạn Thành, Hàn Trung, Triệu Hoàng, Tôn Hạ, Cung Đô cùng Lưu Tích tất cả mới bắt giết được, mấy chục vạn Nam Dương Hoàng Cân mới bị hôi phi yên diệt, nay mặc dù một nhóm nhỏ Hoàng Cân Dư Nghiệt chạy mất, hành tung không rõ, nhưng cũng đã không còn đáng sợ nữa, Mã Dược mặc dù có tài, chỉ sợ cũng không tạo nên được cái gì sóng gió nữa rồi. Phần thiên đại công lao này, không người nào có thể lấy đi, bổn tướng đêm qua đã 800 dặm hỏa tốc hướng triều đình báo tin thắng lợi, biểu tấu công lao của đại nhân chỉ còn ngồi đợi tin tốt lành mà thôi, a a. Tần Hiệt trong lòng thì vô cùng vui mừng nhưng ngoài mặt lại giả vờ khiêm tốn nói, thật sự xấu hổ. Đông nhiên, chủ tuyển ánh mắt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, bổn tướng vừa mới nhận được phương Bắc chiến báo, tình hình khá bất lợi, có lẽ trong vài ngày tới ta sẽ điều chỉnh quân đội tiến lên phương Bắc, thảo phạt Hoàng Cân đại thủ lĩnh Trương Giác, Trương Lương quân đội, trách nhiệm nặng nề tiêu diệt Hoàng Cân Dư Nghiệt cùng ổn định Nam Dương thế cuộc phải phiền Tần đại nhân rồi. Tần Hiệt thần sắc biến đổi, thấp giọng nói, Quảng Tông cục thế có biến. Chu Tuyển vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói, Lô Thực lão hủ, già cả vô dụng, không thông quân sự, khinh địch mạo hiểm tiến công liên tiếp bị thất bại, nay khốn khổ phòng thủ ở Khâu Thành, thế giặc ngập trời, Ký Châu tình hình đáng lo a. Tần Hiệt cung kính nói, hạ quan kính chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng, sớm ngày kích diệt Ký Châu tặc khấu. Chu Tuyển ôm quyền nói, xin nhận lời tốt lành của Tần đại nhân, quân tình khẩn cấp, bổn tướng không thể ở lâu, ngay bây giờ mang quân ngược lên hướng Bắc làm công tác chuẩn bị, xin từ biệt tại đây. Tần Hiệt cũng ôm quyền nói, tướng quân bảo trọng. Giá. Chu Tuyển gỳ ngựa quay đầu, ở trên đùi ngựa tàn nhẫn quất một roi, chiến mã chịu đau nhất thời phóng cả bốn vó, hướng phương Bắc phóng đi. Sau lưng Chu Tuyển, gần vạn đại quân đương nhiên quay đầu, hậu trận biến thành tiền quân, bước chân chỉnh tề hướng phía Bắc từ từ khai tiến, một mảnh thiết giáp tâm sầm, cả một biển tua màu đỏ, tạo nên một sự chấn động khác thường truyền đến tâm linh của các Nam Dương binh sĩ, đây chính là đại Hán quan quân trong truyền thuyết ta, quả thực đúng là danh bất hư truyền. Lại nói Mã Dược mang theo 800 hoàng cân tàn binh, từ Lao Hà câu rẽ đường hướng đông, trang bị gọn nhẹ vội vã tiến về phía trước, chạy thẳng một mạch, một ngày công phu ngạc nhiên là đã chạy được hơn 100 dặm. Sớm đã đem Nam Dương binh của Tần Hiệt bỏ xa sau lưng. Từ Lao Hà câu theo hướng đông, là tiến vào ranh giới Bỉ Dương Huyền, Bỉ Dương Huyền chịu phải hoàng cân tàn phá dữ nhất, đoạn đường đi qua, ruộng vườn hoang vu, thôn trang tàn tạ, xác chết đầy đường, người qua đường không có một ai. Trong vòng 100 dặm, Mã Dược càng không tìm được một thôn trang hay thị trấn nào có thể cướp đoạt, các tướng sĩ chỉ có thể để bụng đói tiếp tục lẩn tránh. Bất quá mọi việc có xấu có tốt, bởi vì trong vòng 100 dặm không có bóng người, Tần Hiệt truy binh muốn trong thời gian ngắn dò xét được phương hướng của chi Hoàng Cân Dư Nghiệt này, căn bản là không thể rồi, điều này thuận tiện cấp cho Mã Dược một không gian xoay trở chiến lược rất lớn. Lúc trời bắt đầu tối lại, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một trang viên khổng lồ, trong ánh chiều tà lập loè ẩn hiện. Bùi Nguyên Thiệu hưng phấn hướng Mã Dược nói, "Bá tể, nhìn xem, một mảnh trang viên rất lớn." Quản Hợi liếm cái môi khô khốc của mình, trong mắt lóe lên cái nhìn làng sói, ngưng giọng nói, bên trong khẳng định là lương thực chất cao như núi, các huynh đệ cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê rồi. Mã Dược hít một hơi, trầm giọng nói, lão Quản, lão Bùi, đem các huynh đệ tập hợp lại, ta có chuyện muốn nói. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đáp vâng một tiếng, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy tập hợp đội ngũ lại. Các huynh đệ, nhanh lại đây, đều lại đây hết, đại đầu lĩnh có chuyện muốn nói. Con bà tụi bây, xếp hàng ngũ cho tốt, thẳng cái hông lên cho lão tử, có còn là đàn ông không đấy. Đại gia động tác làm ơn nhanh một chút, nắm chặt thời gian lên. Con nằm thẳng cẳng ra đó mà ngủ hả? Cẩn thận lão tử rút gân ngươi bây giờ. Dưới ánh chiều vang lên tiếng Bùi Nguyên Thiệu quát tháo và tiếng Quản Hợi chửi mắng hùng hùng hổ hổ. Hai người trong toàn bộ lời chửi mắng của mình biểu hiện ra hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, hơn 800 hoàng cân còn sót lại lục tà lục tục đứng trước mặt Mã Dược, dưới dâm uy của Quản Hợi, tất cả đều ưỡn ngực thẳng lưng, cố gắng tạo ra vẻ mặt tinh thần sung mãn. Mã Dược đúng người nhảy lên một tảng đá, hít một hơi trầm giọng hét, các huynh đệ, triều đình vu miệt chúng ta là giặc, là khấu, ta biết một vài huynh đệ không có cao hứng. Ta nói cho các ngươi biết, là tặc là khấu đều không sao cả, chỉ là cách xưng hô mà thôi.

thống lĩnh nghĩa dũng binh. Ca ca cô là Huyền Úy Dục Dương Huyền. Tên gọi là gì? Châu Tĩnh, biểu chữ Tử Du. À, ta biết rồi. Nói xong, Mã Dược quay người rời đi, Châu Ngọc Nương vội vàng nói, uy, ngươi đáp ứng thả ta ra mà, nói không giữ lời gì hết. Mã Dược nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng đều, thản nhiên nói, cô trước giờ thấy qua Lưu Khấu mà giữ lời hứa chưa? 12. Đông Đô Lạc Dương, đèn đuốc sáng trưng, bóng tối bị xua tan dần. Đại Hán Đế Quốc mặc dù đã như mặt trời khuất núi, nhưng Lạc Dương vẫn là nơi quan lại quý tộc tu tập đông đúc, phồn hoa như trước. Loại kinh đô phồn hoa tu tập nhiều quan lại quý tộc như Lạc Dương tất nhiên là không thể thiếu các thanh lâu kỹ viện. Đương thời kỹ nữ cũng chia làm hai loại, loại thứ nhất là nghệ kỹ, tương đương với ngôi sao ca nhạc bây giờ, một loại nữa là sắc kỹ, tương đương với gái mại dâm bây giờ. Chia ra nữa thì có thể phân làm 5 loại, cung kỹ, doanh kỹ, quan kỹ, già kỹ và dân kỹ. Hồng Lâu là kỹ viện nổi tiếng nhất Lạc Dương thành, kỹ nữ nơi đây phần lớn đều tinh thông cầm kỳ thi hoa, tài sắc vẹn toàn, làm hầu hết quan nhân quý tộc trong kinh thành mê luyến. Hậu viện của Hồng Lâu viện có một mảnh hồ sen xương răng man mác, trên hồ mờ hồ ẩn hiện một lối đi uốn lượn 9 lần đi đến một đỉnh viện trang nhã trên giả sơn giữa hồ. Một nữ tử y trang diễm lệ, dáng người mềm mại, ngọc diện tuyết phù đang nhẹ nhàng duyên dáng vượt qua hành lang cựu khúc đi đến đỉnh viện. Đỉnh viện được phân làm hai phần, được ngăn cách một bức rèm ở giữa, bên trong có người chơi song phủ cầm, mờ hồ thấy được bộ dáng trang nhã, tiếng đàn như thiên hồi bách chuyển, như than như khóc. Phảng phất hàm chứa vô vàn tâm sự. Nữ tử trang phục diễm lệ vừa vào đình viện, chậm rãi quỳ lạy, cung kính nói: "Tiểu thư, triều đình vừa mới nhận được thiếp mừng từ Nam Dương 800 dặm hỏa tốc gửi về, Nam Dương Hoàng Cân đã bị Chu Tuyển đánh bại. Gần 30 vạn đại quân hôi phi yến diệt. Đám người Trương Mạn Thành, Hàn Trung, Triệu Hoàng tất cả đều đã rơi đầu." Chương 25: Sát nhân lập uy. Tranh. Một âm đàn lôi chói tai vang lên, dư âm mất đi, đình viện chìm trong sự yên tĩnh. Một lúc sau mới chuyển đến một tiếng thở dài thâm thúy, Hoàng Cân hai nơi dĩnh xuyên, Nam Dương trước sau bị diệt, chắc Ký Châu cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Thái Bình Đạo và Trương Giác Lao Đạo thành sự không đủ, làm người ta thất vọng quá. Nữ tử y trang diễm lệ thận trọng hỏi, tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một âm thanh tiểu mị từ trong đình viện vang lên, Thái Bình Đạo bị diệt chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải chuyển tin tức triều đình cho bọn họ nữa, bây giờ việc chúng ta phải làm là ẩn giấu hành tung, chờ đợi thời cơ. Vâng, tiểu thư. Nữ tử y trang diễm lệ từ mặt đất đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài đình viện. 9. Cư sầu cần kỳ thủy cáo hề, độc vĩnh tư nhi ưu bi. Nội tự tỉnh nhi bất sĩ hề, thao rũ kiên nhi bất suy. Ấn tam niên nhi vô quyết hề, tuế hốt hốt kỳ nhược đổi. Liên dư thân bất túc dĩ tốt ý hề, ký nhất kiến nhi phục quy. Ai nhân sự chi bất hành hề, thuộc thiên mệnh nhi ủy chi hàm trì. Tự bi vô danh. Giờ gờ, sư huynh nào giỏi thơ cho đệ xin một bài dịch. Tha nhiều. Một tháng sau, trong đình viện vang lên một tiếng ca du dương như vang vọng từ coi xa xăm, như than như khóc, như sầu như thương, ngay cả con chim nhỏ trên cành nghe phải cũng như si như túy quên cả lối về. 15. Trương Trang. Trên một mảnh đất trống, 800 lưu khấu đã tập kết hoàn tất, Mã Dược sai người ngay trong đêm làm ra một cây tinh kỳ cuối cùng cũng hoàn thành để nằm trong tay quản hợi, đang đón gió phần phật tung bay, trên nền vải màu trắng có thêu 4 chữ đỏ như máu 800 thảo khấu, rất là bắt mắt. Mã Dược đi đến bên người một tên lưu khấu rồi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi lên người tên lưu khấu đó, làm cho tên đó như ngồi phải kim, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trong tay tên lưu khấu ôm chặt một bọc đồ, lồi lồi lõm lõm, bên trong không biết chứa đựng cái gì. Trong đó mang cái gì? Mã Dược ngữ khí rất lạnh lùng giống như gió bắc gào thét, lạnh đến thấu xương. Một bộ y phục, ta thấy đẹp, muốn giữ lại để sau này cho vợ của ta mặc. Ánh mắt Mã Dược trở nên dữ tợn, tên lưu khấu lạnh run người im bặt. Giống như tên lưu khấu này cũng không phải ít, phần lớn lưu khấu đều mang vác theo không ít đồ đạc, kỳ quái nhất là có một tên cư nhiên còn vác theo cả bức tượng Lao Trương, Trương Quả Lão, trong bát tiên nữa. Hiện tại 800 lưu khấu đã không còn giống như một chi quân đội, mà giống hệt như một đám nạn dân đang chạy nạn vậy. Nếu như mang theo đám gia hỏa này, không cần quan quân truy đuổi, nội những thư vướng víu này đủ làm cho 800 lưu khấu mệt đến chết rồi. Mã Dược vẻ mặt như đao, quay người đi đến trước mặt đội hình. Vù vù gió lạnh quét đến bãi đất trống, thôi tung mái tóc đen của Mã Dược, âm sầm sát khí toát ra từ trong đôi mắt hắn, giống như cương đao sắc bén cắt qua tâm khảm của 800 lưu khấu, tất cả mọi người đều như ngừng thở. Đem những thứ không cần thiết ấy ném hết cho ta. Trong tay mỗi người chỉ được cầm vũ khí, trên người chỉ được mang lương thực, ai còn dám bất tuân mệnh lệnh, cương đao sẽ tiếp hắn. Các người là lính, không phải nạn dân. Ném đi hết. Quả Hợi và Bùi Nguyên Thiệu trợn mắt hét lớn, toàn bộ Lưu Khấu đều rối rít đem những thứ không cần thiết trong túi đồ ném xuống đất. Mã Dược buồn bực hừ một tiếng, trong mắt sát khí đại thịnh, vẫy tay một cái, bốn tên Lưu Khấu như hung thần ác sát đã giải hai tên Lưu Khấu khác đang túi đầu ủ rũ đến trước mặt Mã Dược, đẩy chúng quỳ xuống nền tuyết lầy lội. Tiếng nói lanh lảnh mà lạnh lùng của Mã Dược giống như một tảng đá cứng rắn nện vào tâm khảm của mỗi tên Lưu Khấu. Ngày hôm qua trước khi vào trang, ta từng ra lệnh rõ ràng, tuyệt đối không được gây họa cho bần dân bách tính, nếu không giết không tha. Nhưng tối qua, vẫn còn có người không nghe mệnh lệnh, tự lẻn vào thôn trang, giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nữ. Lão tử đã nói là làm, ai dám phạm vào cấm lệnh, cho dù thiên vương lão tử cũng xử chém, chém. Không, đại đầu lĩnh, chúng tôi biết sai rồi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám tái phạm nữa. Hai tên Lưu Khấu nguyên nghĩ rằng chỉ bị trách mắng một trận rồi sẽ bỏ qua, không ngờ Mã Dược thực sự muốn giết bọn họ, nhất thời hoảng lên, liên tục cầu xin, 800 Lưu Khấu trong mắt cũng lộ vẻ không nỡ, ngay cả quản hợi cũng nhịn không được mở miệng cầu tình, bá tể, ta thấy đủ rồi ha, bọn họ cũng đã biết sai rồi. Mã Dược ánh mắt dữ tợn, rút ra cương đao đưa đến trước mặt quản hợi, hung tợn hét, quản hợi, người lại hành hình. Quản hợi run người im bặt, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt Mã Dược dữ tợn như thế, cắn răng nhận lấy cương đao. Đem tinh kỳ giao cho Bùi Nguyên Thiệu, sau đó chuyển người đi đến trước mặt hai tên Lưu Khấu nói, huynh đệ, nhắm chặt mắt lại, một lát là xong thôi. Hai tên Lưu Khấu tuyệt vọng nhìn quản hợi, cắn răng nhắm chặt mắt lại. Trên khuôn mặt đen của quản hợi xẹt qua một tia dữ tợn, đưa tay lên chém xuống, cương đao sắc bén vẽ thành một đường hình cung trên không, máu nóng văng lên, hai quả đầu lâu đã lăn dài trên tuyết. Toàn bộ bát trăm Lưu Khấu trong mắt đều toát ra sự rét lạnh, Lưu Nghiên không nhịn được quay đi chỗ khác. Châu Ngọc Nương bị trói bên cạnh thì lộ ra tia dị sắc, thầm nghĩ tên hung đồ mà triều đình truy nã này cùng với những tên tặc khấu khác tựa hồ không có giống nhau à. Thậm chí ngay cả quan quân kỷ luật nghiêm minh như vậy cũng chưa chắc vì bách tính vô tội mà giết chết thuộc hạ của mình. Vì sinh tồn, Mã Dược không tiếc công sức huấn luyện những tên nông dân này thành một đám dã lang, nhưng hắn biết, tuyệt đối không thể để mất đi khống chế đối với đám dã lang này, hắn phải là người có quyền uy tối thượng nhất trong đám dã lang này. Nếu không thì 800 Lưu Khấu cuối cùng sẽ trở thành một trường tai nạn, một trường hạo kiếp của hắn. Hít một ngụm khí lạnh, Mã Dược hét lớn, Bùi Nguyên Thiệu. Bùi Nguyên Thiệu hiên ngang bước lên một bước nghiêm giọng nói, có. 16. Nói đến Trương Trang quản gia Trương Cầu, sau khi thoát mạng cũng không dám ngừng lại, dùng tốc độ không bố không hề kém chạy mạ dạ tổng chạy một mạch đến Phục Dương huyện, báo cho huyện lệnh Trần Chấn biết Trương Trang bị tặc khấu tập kích, toàn trang hơn 100 nhân khẩu chỉ có mình hắn sống sót trở về báo tin. Huyện lệnh Trần Chấn nhận được tin ấy khiếp sợ vô cùng, vội vàng triệu huyện thừa, huyện úy cùng các bộ tiểu lại đến nghị sự. Phần lớn quan lại đều cho rằng nên đóng cửa thành, ra lệnh giới nghiêm toàn thành, sau đó phái người hỏa tốc thông báo cho Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt Đại Nhân, thỉnh Thái Thú Đại Nhân phái binh thanh trừ. Chỉ có tặc Tào Duyện Lý Nghiêm không cho là đúng, cho rằng có hơn 100 tên Lưu Khấu còn con, không đủ lấy làm sợ hãi, cũng không cần phải nhọc tâm Thái Thú điều binh khiển tướng đến. Dựa vào 500 quận quốc binh của Phục Dương huyện cũng đủ tiêu diệt đám này. Lý Nghiêm, tự Chính Phương, người Nam Dương, lúc này chỉ mới 20 tuổi, được bổ nhiệm làm tặc Tào Duyện của Phục Dương huyện, là một chức quan nhỏ có nhiệm vụ trong coi việc truy bắt đạo tặc trong vùng, bởi vì rất có năng lực, nên được huyện lệnh Trần Chấn cực kỳ thưởng thức. Có người chất vấn, Lý Nghiêm, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định Lưu Khấu chỉ có hơn 100 người? Lý Nghiêm ha hả cười, chỉ vào Trương Cầu nói, Trương quản gia mặc dù mập mạp, nhưng một thân mập mạp ấy cũng không quá 100 cân, đủ cho bao nhiêu người ăn no một bữa. Cho nên tại hạ dám nói rằng, Lưu Khấu bất quá có hơn 100 người mà thôi. Chúng nhận sặc cười, huyện lệnh Trần Chấn lại càng cực kỳ đồng ý. Lý Nghiêm phất ống tay áo, tiêu sái nói, đại nhân, Nam Dương Hoàng Cân đã bị Tần đại nhân liên quân tiêu diệt, Hoàng Cân tặc khấu tấn diệt cũng chỉ là việc dăm bữa nửa tháng, chỉ có một ít là bỏ chạy tứ tán. Đó chẳng qua chỉ là một đàm tàn binh bại tốt tụ tập lại mà thôi, tại hạ chỉ cần 200 binh sĩ là có thể tiêu diệt đám này, chém thủ cấp tặc khấu dâng lên đại nhân. Trần Chấn tinh thần ổn định, vuốt nhẹ bộ râu, vui vẻ nói, bổn quan cấp cho ngươi 300 binh sĩ, ngày mai canh ba thổi cơm, canh năm xuất chinh. Tại hạ tuân mệnh. Lý Nghiêm ôm quyền bái lạy, khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ không khỏi hiện lên một tia đắc ý, hơn nữa hiện ra một tinh thần hừng hực quyết tâm. Đây chính là cơ hội trời ban để cho hắn, một đấng trượng phụ có thể kiến công lập nghiệp với đời. 16. Huyện thành, Thái thú phủ. Văn Sính sồng sộc chạy vào, hương đến Tần Hiệt đang đứng ngồi không yên nói, tỷ phu, có tin tức rồi. Tần Hiệt bất ngờ khựng người lại, Hoàng Trung Chư tướng đứng một bên cũng đồng loạt quay mặt lại, ánh mắt lộ vẻ phân chấn, Hoàng Cân dư nghiệt trong một đêm giống như quỷ mị biến mất cuối cùng cũng có tin tức rồi sao. Tần Hiệt vội vàng hỏi, Hoàng Cân dư nghiệt bây giờ ở đâu? Văn Sính hít một hơi, trả lời, khoái mã buôn tẩu hướng đông được 80 dặm, cuối cùng cũng tham thính được tin tức, có người dân đảo nạn trốn trong bụi rậm từng thấy một đám hoàng cân tặc khấu đi về hướng đông nam, thiết nghị đó chính là Mã Dược cùng với tặc khấu bộ hạ. Tần Hiệt sắc mặt khẽ biến, hỏi, gặp ở chỗ nào, đã bao lâu rồi? Văn Xính nói, tại Bỉ Dương huyện khu vực Tây Nam Thạch Đầu Sơn, vào ngày hôm qua. Bỉ Dương huyện Thạch Đầu Sơn, vào ngày hôm qua. Tần Hiệt kinh hai nói, nếu nói như vậy, tặc khấu hiện tại đã đến địa giới Phục Dương rồi sao? Châu Tĩnh là người hiểu rõ Nam Dương địa lý, nghe thấy thế thì cả kinh nói, Phục Dương là đại tướng quân cố hương, nếu như bị tắc khấu quấy nhiễu, chỉ sợ đại tướng quân sẽ nổi cơn lôi đình a. Tần Hiệt nhíu mày nói, nếu được như thế thì còn tốt, nhưng mà lão phụ thân của đại tướng quân lại đang ở tại Phục Dương thành, một khi hậu quả thật sự là không dám nghĩ đến a. Tất cả mọi người đều tái mặt, đều không dám nghĩ một khi lão phụ thân của đại tướng quân gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ xảy ra dạng gì hậu quả. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều phải rơi đầu. Lát sau, Giang Hạ Thái Mạo mới tỉnh táo lại, không cho là đúng nói, Mã Dược Lưu Khấu chỉ có hơn ngàn người, Phục Dương huyện chú đóng cũng có 500 quận quốc binh, xuất binh tiêu trừ có thể còn không được, nhưng thủ thành thì chẳng thoải mái có thừa sao. Hoàng Trung ngưng giọng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đại nhân, phải nhanh chóng xuất binh truy kích. Tần Hiệt nghe vậy trấn tỉnh, nghiêm giọng nói, trừ tướng nghe lệnh.